Sử nữ lạc hồng hỗn hợp khoang huyệt nội ẩn tàng đã lâu dâm dịch cuồng tiết ra, không có thiếu nữ phá thân khi tia nước nhỏ, phá qua chi đau đớn, có dĩ nhiên là trước mặt mọi người dâm máu loạn phun, như thất vậy dài rộng dày rộng mỡ bao cơ to lớn mông run như run rẩy. Hai đầu thịt cuồn cuộn bắp thịt chân đẹp bị phía sau cậu bé đại dương vật chính là nhất cắm vào lập tức liền như nhũn ra run lên, suýt chút nữa đương trường tê liệt ngã xuống, lại bị đại dương vật tại huyệt dâm hướng lên một điều, liên quan toàn bộ run run loạn chiến. Dâm thịt tề lăn nửa người dưới đều cong trở về, nơi bụng phập phồng không chừng, thậm chí có thể nhìn đến dưới tử cung phương nhô ra một đảo hình trụ hình hình dáng. Này dâm đãng chín mùi phụ thế nhưng đạt được đến trước nay chưa từng có phá thân tức cao trào. Mà cũng chính là ở phía sau, Tần Vũ Bình cuối cùng hồ không rõ nhìn đến này trước mắt hiện ra một con số. Linh, chương 14, Tần Chiêu Dương 20 năm rét đậm. Thái An tuyết lại lớn, năm nay một phản năm rồi thái độ bình thường, trận này lông ngỗng đại tuyết chân chân nửa tháng không thấy ngừng, chân núi một mảnh ngọc thụ quỳnh hoa, ngân trang làm khỏa. Mà ở đỉnh núi bên ngoài sân nhỏ, thiếu niên kéo tay áo toàn quyền, đẩy phong xương run sợ hàn lộ ra gầy cánh tay. Hướng về viên kia đại thụ che trời đánh ra liên tiếp bộ liệt sóng trưởng, rơi quyền chỗ thân cây thượng đã hãm ra một quyền chi đại cái hố nhỏ, nhánh cây thượng mảng lớn tuyết đọng hoa lạp lạp rơi xuống tại hắn mái tóc, trên mặt đất. Ta thở dài, lực lượng của ta như trước không có khôi phục, nếu như đổi lại dĩ vãng, ta nghĩ trước mắt cây đại thụ này đã ầm ầm mà ngã, trước mũi quanh quần nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương, ta biết đây là nàng đến xem ta. Mẫu thân, nghe nói tái Bắc Hồ nhân lại nhập quan. Không xa đứng lặng nữ tử người khoác một kiện rộng thùng thình hồ cừu, chân đạp bì ngoa, ung dung hoa mỹ, uyển chuyển hàm xúc đoan chính, nhưng một tấm lạnh như băng mặt đẹp hạ lại mắt như u đàm, không thấy nửa điểm gợn sóng. Biên quan chiến sự cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần an tâm dừng lại ở xem là tốt rồi. Ta nghiêng mắt đánh giá mẫu thân, nàng rất ít sẽ có loại này trang điểm, nhìn đến nhất định là muốn đi xa, Thái Sơn hạ rất nhiều thôn xóm mỗi khi gặp được đại tuyết liền sẽ xuất hiện phòng ốc sập, áo cơm cung cấp khó khăn. Biên quan lâu tao hồ nhân bắt người cướp của, lưu dân không ngừng. Mấy năm nay nội địa lao dịch cùng thuế má đã là càng trầm trọng hà nan, có thể mẫu thân vẫn như cũ tại chỉ mình có khả năng trợ giúp này trước mắt kêu ca từ từ tích sâu Thanh Châu ra quận. Chuyến đi này, chỉ sợ ta lại muốn bán nguyệt có thừa không thể cùng nàng gặp lại. Nương, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Ta giơ tay lên nhìn bị đông cứng được đỏ lên bàn tay, nó đang không ngừng run rẩy. Nó đang sợ chính mình chủ nhân dần dần thích ứng khối này suy nhược không chịu nổi thân thể. Người tu đạo có vô số loại đột phá tự thân phương pháp, có người mượn thuật song tu, như Tử Vi xem tuyết ngừng nương nương cùng Trấn Nhạc cung ngưng sóng nương nương. Có người tu kiếm, như sư tôn bên người Diêu Tiên Tử cùng Mộc Kiếm Tông, cũng có nhân tu thể, giống như Vi Nương. Ta xoay người yên lặng nhìn nàng, mẫu thân cũng đồng dạng nhìn về phía ta, mắt của nàng rất đẹp, nhưng là rất lạnh, để ta rất ít cảm thấy ấm áp. Càng nhiều chính là kính ý. Phàm nhân như muốn trở thành tiên ngộ đạo, thường thường phải được lịch vô số đau khổ cùng rèn luyện, mới có thể lĩnh ngộ trong lòng đạo như nhất ngộ suy sụp liền muốn trốn tránh, lại có thể nào chân chính tu thành chính quả đâu. Ta không chỉ một lần hỏi qua nàng, cái gì là đạo. Mẫu thân suy nghĩ sau một lúc lâu nhớ lại đi qua trải qua. Năm đó Vũ Đế vì cầu trường sanh, hấp thụ vô số đạo gia nữ tu tinh huyết, mẫu thân sau khi biết cực kỳ phẫn nộ, toại tìm Cố Cửu Từ lý luận. Mẫu thân hỏi cái gì là nói, Cố Cửu Từ nói, nhân đạo, thiên đạo, địa đạo. Đạo sinh nhất, viết thái cực, một sanh hai viết vì âm dương, tam sinh vạn vật tam tài, tắc là trời người. Thiên chi đạo, lợi mà không hại, địa chi nói, hậu đức trở vật, nhân chi đạo, sùng thiện bố nhân. Mẫu thân hỏi, đường kim thiên tử làm một mình tư dục, tùy ý giết hại đạo môn đệ tử, chẳng phải vi nhân chi đạo. Cố Cửu Từ đáp Vũ Đế công đắc tam hoàng, thống nhất Cửu Châu. Hải nạp bách xuyên, như nhặt được trường sinh tắc làm cho người khác tộc càng tăng lên, sáng tạo thiên cổ thái bình, tổn hại tiểu mà thu hoạch đại, như thế nào làm trái nhân chi đạo. Mẫu thân hỏi thiên tử tuy nhẹ tráng khi chung quanh chinh chiến, khai sáng thịnh thế. Nhìn bây giờ tuổi tác đã cao, vẫn như cũ cực kỳ hiếu chiến, làm cho quốc nội tiếng oán than khắp nơi. Quan trung lấy Tây, Đại Mạc phía Bắc chiến loạn nổi lên bốn phía, làm cho quốc gia khó khăn. Dân gối ỉ ở bức tường. Lộ giao hoành ở xài hồ. Lũng thượng đều là chết trận chi cốt, điền ở giữa tẫn tư thân chi phụ. Dân chúng có treo ngược chi nguy, xã tắc có lật úp chi hiểm. Kêu ca bên trên bất toại người chết, chưa chi có. Này chẳng phải vi địa chi đảo. Cố Cửu Từ đáp cổ mở ra cương thác vũ, đừng không hề người hy sinh. Hy sinh thân mình báo minh chủ, bỏ mình vi quốc thương. Thiên cổ cơ nghiệp cũng không một ngày chú thành, chính là vô số con dân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mới có vạn thế thái bình. Lũng Hữu phá yêu tộc, Tái Bắc đòi nghịch Hồ, vượt biển bình Nhật Bản, đều là theo đương kim thiên tử Vũ nước dư thừa, đánh cho một đấm xuất ra, miễn cho con cháu đời sau gặp nạn, này thì như thế nào làm trái địa chi nói. Mẫu thân hỏi lại vạn vật tự nhiên, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, nhân gian vạn dân vô luận tôn ti đề là cân bằng chung một vòng, mà không ứng ra dĩ tổn thương, đánh vỡ cân bằng. Như theo quốc gia xã tắc nhất thời an nguy liền đem đạo ra đệ tử, lê dân bách tính xem như vật hy sinh, chẳng phải vi thiên chi đạo. Cố Cửu Từ phất tay áo dựng lên đời ta sư huynh từng nói, nhân đạo như căn cơ, địa đạo như máu mạch, thiên đạo tác vì treo ở lương thượng kiếm. Thiên chi đạo, lợi mà không hại, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh, người chỉ biết thứ nhất, lại không biết, thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Thánh nhân bình thường thiện cứu người, cố tình vô khí người. Bình thường thiện cứu vật, cố tình vô khí vật. Nhiên mặc dù tại thiên cung thánh địa, sư tôn cũng cùng Đông Hoàng theo nhân yêu phân trị mà lý niệm không hợp, làm cho nhân gian yêu tộc quấy phá, thật lâu không thể bình ổn. Nguyên sinh chư thần còn như vậy, làm sao đàm nhân thế ở giữa đâu? Cố Cửu Từ lại nói. Đương kim thiên tử chính là cầm kiếm người, thiên đạo vì công, nhân đạo vì tư, mà thánh nhân chi đức phổ hóa vạn dân. Như cung giống như tên, dây cung kéo cao tắc muốn thả thấp một chút, kéo đến không đủ hay dùng lực một chút. Đạo trị quốc cũng như thế, giảm bớt có thừa bổ chân kia một chút không đủ. Đây là thiên đạo, vì công, giảm bớt không đủ, đến kính dâng cấp có thừa, đây là nhân đạo, dục tư. Nhàn Trinh, như vậy có ai có thể giảm bớt có thừa, bổ cấp thiên hạ này thương sinh không đủ đâu này. Mẫu thân mặc mà không đáp, Cố Cửu Từ nói. Chỉ có đắc đạo thánh nhân mà nếu này. Đây cũng là vì sao chúng ta một lòng nghiên cứu thánh hiền chi đạo nguyên nhân. Đắc đạo, được chính là như thế nào đạo? Tu tiên, tu vậy là cái gì tiên? Vi sư đến nay không thể tham gia phá trong này, hy vọng ngươi có thể ngày sau có thể thay vi sư tìm được đầu kia nói. Ta nghe xong hỏi mẫu thân, nàng cuối cùng tìm được trong lòng chi đạo ư, mẫu thân chính là sờ sờ đầu ta, yên lặng xem ta. Đại đạo vô hình, đạo bản vô trạng, không nói gì. Đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu. Nhân chỉ thấy được thứ nhất, mà ở vi nương tâm lý, người chính là nương trong lòng duy nhất, cũng là đầu kia quan trọng nhất mà nói. Ta mân cử động lấy đôi môi, sau một lúc lâu không biết nên đáp lại như thế nào, mẫu thân tắc trông về phía xa xa xa trời cao đám mây, sắc mặt như thường, vân đạm phong khinh. Nàng giống như đang nhớ lại cái gì, nhưng cuối cùng lại cùng 300 năm trước cái kia mình làm cùng giải. Tử Nguyên, nương tin tưởng ngươi có thể tìm được thuộc về ngươi chính mình đạo, nếu có một ngày. Nương không tại bên cạnh ngươi thời điểm có lẽ ngươi sẽ phát hiện, nó thủy chung bạn ngươi trái phải. Nhật Bản kinh đô. Ta nhìn trong tay bát phản quỳnh câu ngọc phát ngốc, gần nhất ta đã không phải là lần thứ nhất hồi tưởng lại dĩ vãng từng ly từng tí, tựa như ảo mộng, rất lâu thế cho nên để ta cho rằng chính mình còn tại trong giấc mộng chưa từng tỉnh lại. Cái loại này âm lãnh lạnh lèo thấu xương cũng đồng thời không ngừng theo thân thể phát phô trung tản ra, ta đã bắt đầu dần dần quen thuộc cổ lực lượng này tràn ra. Là Nguyệt Đọc. Trong tay câu ngọc theo ban đầu màu hổ phách dần dần biến thành màu tím hồng cuối cùng còn xen lẫn diệu kim quang mang, thần trí của ta cùng suy nghĩ cũng chậm rãi bị thay vào trong này, ta biết đây là ảo cảnh tại sinh thành. Tỉnh đã nói quá, câu ngọc có thể liên tiếp toàn bộ Nhật Bản sở hữu ảo cảnh, hơn nữa còn có ảnh lưu niệm công năng, nhìn điểm này nó ngược lại không có gạt ta. Như cũ là phía trước hoàng cung tiếp khách đường nội ảo cảnh bên trong, bởi vì ngay tại trước đây không lâu Sơn Bản Nhất Lang còn ở lại chỗ này cái giường thượng cùng mẫu thân điên loan đảo phượng. Chẳng qua lần trước tuy rằng ta là lấy một loại môi giới trạng thái tiến vào ảo cảnh, nhưng lúc này đây ta lại liền thân thể của chính mình đều nhìn không tới, ta hoàn toàn nằm ở trong suốt trạng thái, tỉnh đọc thuộc lòng chung đã nói ảnh lưu niệm công năng chi bằng nói là có thể tự mình trải qua toàn bộ ảo cảnh chung phát sinh toàn bộ. Đang lúc ta còn tại mọi nơi đánh giá thời điểm ta lại nghe được gian này nội thất chỗ sâu truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước. Thần trí của ta đi theo âm thanh nơi phát ra cùng một chỗ thổi qua đi mới phát hiện nơi này cư nhiên còn có rửa mặt địa phương. Một tấm màn vải chặn tắm rửa chung mỹ nhân, mỏng manh như tờ giấy mảnh hạ chiếu ra một đảo vô cùng thướt tha thân ảnh, nữ nhân có được đầy đặn ướt át tròn trịa vú to, nhũ hình vi trụy, như dưa giống như mật, eo thon tinh tế, mông bự dơ cao, dương thủ sau liêu, tóc đen như thác nước xuống, cùng với tí tách tiếng nước, câu tâm hồn người, dẫn tới vô số mơ mộng. Đương nhiên, có cao quý thanh lịch một mặt, liền có dơ bẩn xấu xí mặt khác. Thấp bé đáng khinh Nhật Bản lão đầu không biết khi nào thì xuất hiện ở đằng sau ta, này lão tạp mao đã sớm cởi được sạch sẽ, tứ chi rời rạc bắp thịt cùng ngực cuốn lên lông ngực để ta chính là nhìn liếc nhìn một cái đã cảm thấy ghê tởm. Hắn lắc lư hai chân ở giữa căn kia tráng kiện đen thui đại dương vật run rẩy nhất mông ngồi ở trên giường, thuận tay cầm lên một bên trưng bày chỉnh tề bích ngọc mẫu đan bó sát người sườn xám phóng tới trước lỗ mũi thật sâu khẽ ngửi. Hắc, cỗ này từ dâm thịt vị. Ta nhìn thấy lão tạp mao phía trước còn đạp kéo an phận con cặc đột nhiên lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ nhanh chóng cương lên, cuối cùng quy đầu hướng lên trời, lỗ tiểu mở rộng, tỏa ra một cỗ nam tính đặc hữu giống được khí tức, như một cây hắc anh thiết thương nhìn chằm chằm đứng thẳng tại nhảy qua lúc, gân xanh dày đặc thịt cán trên có khắc từng đạo cắt điền ra nhà văn, phía dưới một đôi đại chứng tử tùy theo phía trên con cặc rất nhanh cương lên mà đồng thời phồng lớn, cách như vỏ cây khô giống nhau dơ bẩn xấu xí nếp gấp cũng có thể thấy rõ bên trong hai quả trứng là bực nào to lớn. Lão già mặc dù kỳ mạo xấu xí, lại đầy mặt đáng khinh, nhưng có được một bộ làm nam nhân mục tiện, nữ động lòng người hoàn mỹ bộ phận sinh dục, ta tuy rằng tự nhận vì chính mình tiền vốn cũng không kém, nhưng mỗi lần đi cùng này cán Nhật Bản trường thương so sánh với, lại lúc nào cũng là thua chị kém em, càng ngày càng xa sút. Sơn bản nhất lang đầy mặt dâm thái bày ra nữ nhân món đó không tính là nhỏ hẹp nhưng hiện ra hết hoa hạ y quan thanh lịch cao quý mỹ đại biểu tính sườn xám, tả nhìn bên phải nhìn một cái. Hốc mắt con người không ngừng tại tăng lên co lại, xấu xí yết hầu cao thấp nhúc nhích, cuối cùng đem cả khuôn mặt đều chôn thật sâu tiến thánh nữ sườn xám trước ngực bộ phận. Mẫu thân cái này bó sát người mở lĩnh sườn xám xuất từ kiến nghiệp thành nổi tiếng nhất phường ở giữa Vân Tài Các, vì Giang Nam Vân cầm chế, mỏng manh như tơ, tính bền dẻo thật tốt, vải dệt văn lộ cất chứa linh văn, này cùng mẫu thân khí huyết trên người văn sở tương khế hợp, vải dệt có thể tùy theo mặc người dáng người mà thay đổi, mặc dù bị xé bỏ cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cùng mẫu thân bình thường xuyên công phu quần tất đều là cao đẳng tiên khí một trong. Mà tùy theo lão tạp mao đầu không ngừng cùng đến cùng đi, vải dệt phía dưới lập tức liền lồi ra lão đầu ghê tởm rượu cái rãnh mũi hình dạng, ngoại trương lỗ mũi đang bán lực người thánh nữ thuộc mẫu bên người nguyên vị phía dưới tuyệt diệu mùi thơm cơ thể, dưới hông đại thô dương vật càng phồng càng cao, dơ bẩn sền sệt dính đi trước chất lỏng đã bắt đầu tại lúc đóng lúc mở lỗ tiểu ngoại chảy ra. Dâm phụ, người đợi một hồi lão phu không muốn bóp vỡ người đôi này to trắng vú sữa. Địt lật người tao mập âm hộ. Ta nhìn xem cổ họng buồn nôn, nghĩ đến đây lão hỗn đản đang điên cuồng ý dâm mẫu thân, thậm chí một hồi còn chân chính đem căn kia đại thô điều cắm vào mẫu thân vì phụ thân thủ tiết hơn 10 năm trinh tiết âm hộ. Ta liền hận đến hàm răng ngứa, nhưng ta lại bất lực, ta hoàn toàn có thể không đi nhìn đoạn này đã phát sinh hình ảnh, giả dạng làm một đầu xanh biếc đà điều, nhưng mà giống tình thượng lời nói, giả vờ vô sự phát sinh. Rất lâu so với thản nhiên đối mặt càng gian nan, càng làm cho ta khó có thể lựa chọn. Phía trước ta không có lựa chọn quyền lực, cho nên tại mất trí nhớ sau hết thảy đều không thể vãn hồi, ta thậm chí không biết mình là phủ làm qua cái gì quyết định, mà để ta vô cùng nghĩ mà sợ cũng ở đây điểm. Ta sợ chính mình tại lúc trước làm ra tuyển chọn đưa đến mặt sau bất hạnh phát sinh, nhưng ta cái gì cũng không biết tình, cho nên lúc này đây, ta không thể lại buông tha nhất chút dấu vết. Ào! Một bên truyền đến màn vải bị rớt ra âm thanh, tầm mắt của ta lập tức liền bị hấp dẫn tới, đó là như thế nào một cái mỹ nhân a, nàng là ta đã thấy này thế gian xinh đẹp nhất, thần thánh nhất nữ nhân, mặc dù gương mặt này ta nhìn lén 15 năm, có thể nàng vẫn như cũ là trong lòng ta tối xem không ngấy nữ nhân. Mẫu thân một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc sửa lại một cái đơn giản nhất búi tóc, cạn cắm vào thanh châm, ướt sũng bị cuộn ở sau gáy một bên, dĩ vãng nàng đều là lưu lại dựng thẳng đuôi ngựa, nhìn phá lệ giỏi giang cao lãnh. Có thể chỉ cần kiểu tóc thay đổi, tại đây nhất chát một bàn lúc, liền đem mỹ thuộc phụ, quá phụ kia nhất là ung dung nhiều vẻ lại chọc nhân liên cúi một mặt hoàn mỹ hiện ra, kia trương châu nhuận ôn nhu gương mặt xinh đẹp còn mang theo sau khi tắm nhàn nhạt ôn hồng, đơn mặt vành tai treo một viên khắc thánh tự tai trụy. Mẫu thân rất ít hết sức ăn diện chính mình, hoặc là nói nàng đã có một tấm có 102 thiên hạ xinh đẹp khuôn mặt, ta bình thường nghe người ta nói, Chấn Nhạc Cung Thiên Tông bị gọi là cô bắn tiên tử, tuyệt thế giai nhân. Có thể tại lòng ta mẫu thân lại vĩnh viễn là đẹp nhất, nàng không giống những truyền thuyết kia trung tiên tử có vô số loại đối với tuyệt mỹ tiên nhan bao nói diệu ngữ, ta chưa từng nghe đã đến có người dùng cỡ nào khoa trương từ ngữ trau chuốt đi hình dung, miêu tả mẫu thân xinh đẹp, nhưng ở ta nhìn đến, nàng xinh đẹp là từ trong ra ngoài, kia một tấm quốc thái dân an khuôn mặt có lẽ là dùng để so sánh vị này đạo gia thánh nữ tốt đẹp nhất hình dung. Ngay cả cái gì son bột nước càng là cùng mẫu thân từ trước đến nay không quan hệ, ta ấn tượng trong phòng ngủ của nàng vốn không có qua mấy thứ này. Thậm chí liền bàn trang điểm đều không tồn tại, duy chỉ có hai kiện trang sức, một kiện vì nàng sau đầu sờ cắm vào thanh châm, đây là sư tôn cố cựu từ tại thu nàng làm đồ đệ khi tặng cho nàng, một kiện khác là lúc này treo tại nàng bên tai cái kia mai khắc thánh tự tai trụy. Tuy rằng mẫu thân từ trước đến nay chưa đối với ta nhắc tới phụ thân, nhưng ta theo Bình Di vậy cũng hơi có nghe thấy. Này, cái vòng ngọc là năm đó phụ thân giao cho hắn làm mẫu thân tín vật đính ước, mà ở cùng Cát Điền một trận chiến về sau, mẫu thân mặc dù bình yên vô sự, nhưng đáng tiếc chính là kia mai vòng ngọc lại bị Thiên Chiếu Yêu diễm thiêu. Mẫu thân mặc dù chưa bao giờ đề cập, nhưng Bình Di lại cùng ta nói, đó là phụ thân lưu cho nàng duy nhất đồ vật. Mà nàng hiện tại mang này một cái là ngày sau ta tại nàng sinh nhật thượng sở đưa, nhớ đến lúc ấy vì toàn tiền đi Thái An tiệm châu báu đặt mua này cái khuyên tai, ta chân chân bang dưới chân núi nông hộ bổ hơn một tháng củi, phơi mọi người đen một vòng. Mẫu thân sau đó tuy nói vẫn là phạt ta tự tiện xuống núi lỗi. Nhưng ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó chạng vạng nàng vụng trộm tại Bình Di trước gương đeo lên khuyên tai khi ngả ngớn đuôi lông mày, cục xuống con ngươi cùng nhấp nhẹ khóe miệng, một chút nhàn nhạt ngọt ngào chi sắc tại nàng ngày xưa lạnh như băng khuôn mặt nhộn nhạo mà ra, khoảnh khắc kia, thời gian giống như bị kéo dài rất nhiều, chỉ bởi vì này ngắn ngủi ôn tồn. Trong suốt ấm áp bọt nước theo hai má một bên trượt xuống tại tinh xảo tuyệt luân xương quai xanh chỗ, tại cốt loan thượng đánh một vòng. Cuối cùng dọc theo trước ngực gắt gao trói buộc chặt quấn ngực bố tính vào đạo kia ta tối tâm chỉ thần hướng đến thâm thúy khe rãnh bên trong, tay trắng trơn bóng như tuyết, làn da tinh tế như ngọc, vú lớn cao ngất, eo thon cong cong. Một điểm rốn ngọc lung linh có đến, phía dưới đào nguyên thì bị một kiện nhỏ hẹp tam giác quần lót ren bao bọc, chẳng qua này quần nhỏ thật sự quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, chẳng những xung quanh là có chút phong tao hy hoa văn lẫn lộn một bên, ở giữa hộ bố chỗ cư nhiên vẫn là bán chạm rỗng trạng thái, mẫu thân vùng mu vốn so tầm thường nữ tử mập đột không ít. Càng lộ vẻ toàn bộ bộ phận sinh dục hơi hơi lồi ra ba phần, viền hoa xung quanh càng là căn bản không che nổi rậm rạp lông mờ u, bốn phía đều đang có thể nhìn thấy vi vi cỏ thơm cạn ló. Như là một đoàn thần bí mà diêm dúa lẳng lơ hắc mẫu đơn vây quanh bên trong nhất là thành thục hoa tâm cùng quả lớn, hiện ra hết thục nữ tiên tử rất nhiều nhất du động lòng người nhục dục. Mẫu thân một đôi nhục cảm tràn đầy mỡ đông chân ngọc bởi vì trong quần cái này hạ lưu quần lót trở nên không chỗ sắp đặt, thỉnh thoảng khép lại kẹp chặt, lại hơi hơi tách ra. Nàng không phải là không có xuyên chính mình nhất là vừa ý cái kia món liền thân công phu quần tất, mà là bởi vì món đó còn mang theo nàng phát phô dư ôn quần tất đang bị cùng ta giống nhau đều gương mặt hưng phấn nhìn nàng sơn bản lão đầu đeo vào dương vật. Đúng vậy, lão đầu vừa mới chính một bên người mẫu thân bên người sườn xám, một bên dùng mẫu thân liền thân quần tất khấy lấy con cặc, nhìn đến mẫu thân lắc lư một thân trắng mập mỹ thịt cuối cùng đi tắm, lão đầu đại điều kiều cao hơn, hắn hoàn toàn không kiềm chế được nội tâm rung động, không tự chủ được đứng lên vỗ tay một cái. Tiện đà lại hưng phấn xoa hai tay, giống như lập tức liền sẽ biến thành một đầu chó giữ phát cắn hướng đầu kia tỏa ra mê người mùi thịt đại bạch dương bé dê trắng, mà tùy theo thân thể lay động. Treo tại con cặc thượng quần tất đã ở liên tiếp lay động, Nhật Bản lão sắc quỷ dơ lên dưới hông chính vung vầy đại kỳ, bắt đầu chính thức hướng vị này đến từ hoa hạ thành thục mỹ thánh nữ khởi xướng khiêu chiến. Mỹ, thật đẹp a, này khắp thiên hạ không tiếp tục một người có thể có hư quốc sư như vậy thiên nhân chi tư cùng tuyệt luân thân thể. Mẫu thân hết sức tránh đi chính mình nhìn về phía sơn bản nhất lang giữa hai chân trò hề, nàng nâng lên một đầu đầy đặn chân, thon dài tròn trịa chân trắng theo bể tắm trung bán ra, đi chân trần đạp trên mặt đất, mềm mại tuyết trắng làn da thượng nhiễm khởi một tầng ửng đỏ vầng sáng. Ta đời này đừng nói nhìn thấy mẫu thân đi tắm rồi, liền nàng này song đại chân dài đều không gặp một lần mặt thật, lần trước tại ảo cảnh trung cả đầu đều là như thế nào một đao chém chết sơn bản nhất lang, hơn nữa mẫu thân còn mặc lấy công phu miệt, đem một cặp chân đẹp giấu kín. Lần này vừa thấy mới phát hiện mẫu thân này song cực phẩm chân ngọc so Bình Di đều phải trưởng thượng ba phần, hơn nữa Bình Di bởi vì lâu tại quân lữ, da rẻ tự nhiên không có mẫu thân như vậy trắng mịn nhu nhuận. Mẫu thân làn da lại non mịn đến cách xa thật xa đều có thể thấy rõ trên bắp đùi bởi vì lúc trước nước ấm nhiệt độ dưới sự kích thích mà hiện ra đạm màu xanh nhạt mạch máu. Lăng ba vi bộ ở giữa, tuyết trắng trắng mịn chân thịt đong đưa ta trong mắt đều phải rớt xuống. Chớ nói chi là sau thắt lưng hai bên béo mập tròn trịa tới cực điểm thành thục mẫu cặp mông lại đang ta nhìn thẳng thị giác đều có thể rõ ràng theo xương hông hai bên sau khi thấy phương cục thịt run run, hai đầu chân kín kẽ, bất lưu nửa điểm khe hở, ta tuy không ý dâm mẫu thân, còn là thứ nhất thời liền nghĩ đến nếu như này muốn từ sau phương ôm lấy vị này đầy đặn thục phụ thánh nữ, dương vật theo mông lớn phía dưới bắp đùi cắm vào. Còn cặc ma âm hộ, một trước một sau, lại về phía trước cầm chặt hai khỏa hương quen thuộc vú lớn ra sức cầy cấy. Còn không trở thành nộp vũ khí đầu hàng, nhất tiết như chú. Lão tiên sinh, bực này hạ lưu đến cực điểm che lấp đồ vật, lần sau thỉnh không muốn tiếp tục tặng. Mẫu thân đứng ở sơn bản nhất lang trước mặt, nàng thân cao chân chân vượt qua trước mắt lão đầu hai cái bán đầu, nhưng trên cao nhìn xuống hạ lại không có nửa điểm đại tần thánh nữ nên có uy nghiêm, ngược lại nhiều một tia xấu hổ, bởi vì ngay tại nàng há mồm lúc, nàng kia hai đầu ngượng ngùng chân trắng còn hết sức kẹp chặt một chút. Ta đáp mắt nhìn đi lúc này mới phát hiện bởi vì món đó quần cộc thật sự quá mức khéo léo, mà bởi vì mẫu thân sau thắt lưng đôi này giấu móc mông lại xác thực đầy đặn đầy đặn. Cũng chỉ là đi mấy bước công phu, quần cộc liền lại hướng dưới hột le phương rụt ba phần, khiến cho càng nhiều không an phận lông mu bại lộ tai bên ngoài, lại theo thuộc phụ hạ thân phá lệ đẫy đà, đừng nói hiện tại đã xuất hiện lạc đà chỉ hình dáng, phỏng chừng lại đi hai bước, toàn bộ màu mỡ lỗ thịt đều bại lộ tai bên ngoài. Tự cho là đúng cao quý cùng ổn trọng cùng không thể điều khiển tự động xấu hổ cùng bại lộ lần nữa khắc hợp hai làm một. Không có nam nhân không thích nhìn một vị trời sinh tao nhã khéo, thành thục ổn trọng thuộc phụ nhân mẫu lộ ra bực này xấu hổ mang tao thiếu nữ cảm giác. Khưu quốc sư, ngài vừa mới nói cái gì? Lần sau, ngài thật sự là quý nhân hay quên việc, lần này là ngươi ta một lần cuối cùng tương giao, chỉ cần quốc sư có thể thuận lợi tống ra khí máu, kia thiên hoàng bệ hạ liền lại không có nguy hiểm. Sơn bản nhất lang một phen lời nói được mẫu thân ngược lại nhất thời không nói gì, lão tạp mau gặp mẫu thân nghẹn lời chính là cười ha ha một tiếng, một chút vô để ý chính mình trên đũng quần còn treo đầu kia xấu hổ quần tất, mà là giơ tay lên hướng về mẫu thân nửa bên to lớn mông hung hăng vỗ. Đánh cái kia cánh hoa hạ lưu thành thục mông tạo nên một tầng cuộn sóng chẳng quay về, tầm thường nữ tử mông bị tát một cái chỉ phát ra thanh thúy thân thể đập âm thanh, nhưng mẫu thân này hai bên trắng bóng, thịt núc ních thục phụ cự mông bị trường quạt qua đi, truyền đến cũng là thật trầm đục. Không bởi vì hắn, chính là bởi vì nàng mông hoàn toàn bị dầu trơn bỏ thêm vào, trơn bóng dưới da thịt là một tầng dày tinh mịn dâm mỡ, lại hướng xuống mới là tràn ngập co giãn bắp thịt. Nếu như nói bình di mông lớn là mỡ bao cơ, cô nương kia thân thịt mông là thiên hạ hoàn mỹ nhất thịt bắn, bàn tay quất đánh đi lên, thứ nhất thời cảm giác được chính là trơn mượt xúc cảm, tiếp lấy lòng bàn tay liền sẽ bị dưới da thịt tầng kia dùng cho giảm sóc thành thục mỡ hoàn toàn hấp thu, cuối cùng lại bị chỗ sâu bắp thịt đem lực đạo bắn hồi, bàn tay phiến quá. Ngược lại bàn tay sẽ bị mông lớn đánh bay, cho ngươi nhịn không được muốn tiếp tục trường quạc này hai bên không nghe lời ngạo kiều mông bự. Thẳng đến cuối cùng cưỡi ở phía trên, đem đôi này hạ lưu thành thục mông địch đến cũng không dám nữa hướng lên nhích lên, phản kháng. Ân, phóng, làm càn. Nhất thanh muộn hưởng qua đi, mẫu thân mặt mang tức giận, mím môi dặn dò một tiếng, không khỏi nhớ tới không lâu chính mình còn ở lại chỗ này Trương Tiểu Phá trên giường bị này lão tạp mau đem mông lớn quất đỏ lên phát sưng. Dâm thủy tao nước tiểu phun nhất bức tường mất mặt hình ảnh. Nàng trong miệng mặc dù như trước không buông tha người, nhưng lại thẹn thùng mang tao chừng mắt nhìn sơn bản nhất lang liếc nhìn một cái, người sau côi côi tay, giống như hết sức vừa lòng này cánh hoa phỉ nhiêu bờ mông thượng mang cho hắn tuyệt diệu thủ cảm giác. Hắn nháy mắt ra dấu, ý bảo mẫu thân nằm tại trên giường, tiếp theo từ một bên lấy ra một cái xinh xắn hoạt bát bình ngọc côi côi. Khưu quốc sư, phía trước ta ngươi tu luyện huyền nữ quyết trước nhị thức. Nhưng ta biết quốc sư tuy có ý phối hợp lão phu, nhưng chung quy thân thể quá mức cẩn thận, đây là theo quý quốc Tây vực dẫn dắt tiến dầu vừng, đồ tại làn da thượng có thể xoa dịu cơ lý khẩn trương, khiến cho thể xác tinh thần buông lỏng, đây cũng là vì sao lão phu trước phải làm thánh nữ thay quần áo tắm rửa nguyên nhân. Mẫu thân tuy có một chút không tin lão già này trong miệng hoa ngôn xảo ngữ, bất quá chính mình nếu sớm hay muộn muốn cùng hắn tương giao, còn không bằng tha tùng thân thể, cũng tốt mau một chút tống ra khí máu, rời đi địa phương quỷ quái này. Nghĩ xong nàng nâng lên chân ngọc, phục hạ thân, ghé vào trên giường, hai tay vòng tại dưới cổ ngạc chỗ, cố hết khả năng làm thân thể giãn ra mở. Tầm thường nữ tử nếu như lưng hướng lên mà nằm, thân thể theo giãn ra mà ra, tắc hai mông liền nhuyễn tháp, mà mẫu thân này hai bên tuyết ngấy cặp mông vẫn như cũ tràn ngập co giãn, hướng lên nhô lên, không thấy chút nào nửa điểm rời rạc, thuận theo của ta thị giác nhìn lại, háng liên tiếp khe mông khe hở chỗ vừa vặn có thể nhìn thấy một đoàn nâng lên đầy đặn, thậm chí có thể thấy rõ âm hộ môi hình dáng. Ta không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng không hiểu hưng phấn, cái đó và phía trước vụng trộm giấu ở ngăn tủ trộm nhìn không giống với. Hiện tại ta chính chính mắt nhìn thấy mẫu thân thể phát phô mỗi một chỗ, trời ạ, khối này cực phẩm nữ thể nếu thuộc về ta, thật là tốt biết bao a. Ta lần thứ nhất xuất hiện muốn chiếm cứ mẫu thân ý tưởng, này niệm nghĩ vừa ra đến ta mình cũng không khỏi đánh cái lãnh run rẩy, hỗn đản, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mẫu thân há có thể là ngươi có thể làm bẩn. Người phải làm là bảo vệ nàng, mà không phải là chiếm giữ nàng. Khưu Tử Nguyên, mau tỉnh lại. Lão tiên sinh phải làm liền mau một chút. Sơn bản lão quỷ mặt lộ vẻ cười dâm, tháo xuống trên đũng quần quần tất lộ ra tráng kiện như sắt cự căn, nâng lấy căn đại dương vật liền mở ra bình ngọc, đem tinh dầu đầu tiên là ngã vào chính mình lòng bàn tay trung xoa bóp vài cái, cuối cùng nhìn trước mắt trắng nõn nhiều chất lỏng, cực kỳ phong mãn mỹ kiều nương chậm rãi tham xuống tay trường. Ân. Mẫu thân cảm nhận sau lưng hơi lạnh xúc cảm, còn xen lẫn nam nhân thô ráp bàn tay xoa lấy, sơn bản nhất lang nửa quỳ tại mẫu thân nghiêng, hai bàn tay to luân phiên mà nhô, một hồi bàn tay đại trương tại tuyết lưng mỹ cơ thượng lưu liền, một hồi lại năm ngón tay khép lại nén mẫu thân cánh tay, này lão tạp mao hiển nhiên không phải là cái tân thủ thợ đấm bóp, người tu đạo tự nhiên biết huyệt vị trên thân thể con người phân bộ, sơn bản nhất lang trà sát nén bộ vị cơ hồ toàn bộ là xúc tiến máu tuần hoàn cùng thận có liên quan huyệt vị. Một khi tại trong thời gian ngắn bị liên tiếp kích thích những cái này mấu chốt huyệt điểm, đừng nói nữ nhân, cho dù là cái các lão gia cũng đương trường cương lên. Khưu quốc sư, buông lỏng một chút. Sơn bản nhất lang đem tinh dầu thuận theo toàn bộ đầu trắng nõn tay trắng một chút trượt xuống, nhị ngón tay khép lại chống đỡ tại dưới nách, tiếp lấy hai ngón tay đầu hướng trên dưới hai bên kéo duỗi, nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép còn tại bốc hơi nóng thục nữ nách thịt, dưới nách vốn là chỗ bí ẩn lại cực kỳ mẫn cảm, mẫu thân thuận theo cúi đầu, trong mắt không nói, mặc dù sớm xuân tình nhộn nhạo, nhưng chính là mân miệng nhỏ bất phi sở động. Sơn bản nhất lang tắc cười xấu xa đem con cặc một chút chống đỡ ép tới. Quy đầu run rẩy chạm đến trắng mịn mềm mại nách thịt chỗ, mùi tanh tươi mùi vị tại hơi thở trước quanh quẩn, mẫu thân cánh mũi khẽ nhúc nhích, môi mỏng không khỏi nhợt nhạt tách ra, cũng chỉ là thoáng người được này giống được hiểu rõ, miệng thơm bên trong liền đã sinh tân không thôi, nàng không khỏi đem trán càng thêm vùi sâu vào khuỷu tay bên trong, nửa bên mặt đẹp thượng như là có thể bài trừ máu đến, lại khó nén một mảnh ửng hồng. Xuân ý rồi rào. Khưu quốc sư, các ngươi những cái này luyện võ người, thể cốt mặc dù tốt, nhưng thường thường sơ vô bảo dưỡng. Lão phu hiểu sơ một chút trung thổ y thuật, tiên tử còn vừa lòng phủ. Sơn bản nhất lang rất rõ ràng mẫu thân vẫn ở chỗ cũ ra vẻ cao lãnh, hắn cũng hiểu được nước ấm nấu ếch đạo lý, liền không thêm hoảng loạn tiếp tục chấn động tràn đầy lông đen đùi, làm con cặc bị chính tán phát ra trận trận mồ hôi hương thục phụ nách kẹp chặt càng thêm căng đầy. Ân, nha, ừ. Mẫu thân tinh mâu mông lung, mắt đẹp hàm xuân, nàng biết rất rõ ràng này lão sắc côn đang làm cái gì, nhưng trung quy không có vạch trần. Sau đầu bên tai đỏ một mảng lớn, ngọc thể bên trên thỉnh thoảng tiết ra một tầng tế mỏng mồ hôi, toàn bộ gian phòng đều tỏa ra mãnh liệt nữ hương, thứ mùi đó câu ta mũi ngứa. Ta ngửi một cái mũi, cỗ này hỗn hợp mẫu thân trên người chỉ có hoa mẫu đơn hương thôi tình tề đủ để chớp mắt làm nam nhân nhị đệ cương lên, mà để cho ta ngoài ý muốn chính là, mẫu thân tu luyện khi máu văn là có thể ức chế bên ngoài thân tuyến mồ hôi, bởi vì chỉ cần phát công, mồ hôi liền có khả năng trở thành khí máu hình thành môi giới, tầm thường tới nói. Mẫu thân không có khả năng xảy ra mồ hôi, nhưng vô luận là lần trước tại ảo cảnh chung vẫn là lúc này đây, ta đều thấy rõ ràng mẫu thân trên người nhiều điểm đổ mồ hôi. Chẳng lẽ là nàng hết sức phong bế khí huyết văn? Thánh nữ đại nhân, ngài thật đúng là dịch mồ hôi thể chất a, hay là cái nhà này quá mức oi bức? Sơn bản lão sắc côn nhìn mỹ nhân tuyết sống mỹ lưng ở giữa xương sống lưng chỗ kia mắt thường có thể thấy được một tầng mồ hôi, không khỏi võ mồm sinh tân. Hắn hiện tại trong mắt đều là mẫu thân theo ghé vào trên giường mà theo quấn ngực bố phía trước cùng hai bên chen ép ra mảng lớn trắng nõn vú thịt, mặc dù này quấn ngực bố bao bọc rắn chắc, có thể nề hà mẫu thân này hai khỏa vú lớn thật sự là khó có thể trói buộc, bị sơn bản nhất lang trải qua nhấn cánh tay khoảng cách, tầng tầng vài dệt bắt đầu trở nên dần dần rời rạc, càng nhiều trắng bóng nãi thịt không an phận theo trói buộc chung nhảy ra. Mẫu thân sao lại không biết này lão tạp mao tâm tư, bất quá nàng cũng không thể đương trường chọc thủng lão dâm côn dơ bẩn xáo lộ. Muốn dựa vào này mấy chiêu khiến cho chính mình chủ động sốc lên liên bồng, bất quá là cuồng dại vọng tưởng. Lão tiên sinh thủ pháp cao siêu, nhưng chưa học đến tinh túy. Gặp này dâm đãng chín mùi nhân mẫu còn tại lập đền thờ, lão tạp mao cười hắc hắc, cũng không tiếp tục giải thích, lòng nói cặp vú lớn sớm muộn là chính mình, đợi đem ngươi huyệt dâm ngoạn thích, không muốn cho ngươi chính mình tự tay cởi xuống tầng kia vài rách, đem ngạo nhân hai vú chủ động đưa lên. Bàn tay hắn chậm rãi rời xuống. Theo eo ổ chỗ dần dần hoạt động đến mẫu thân hai bên mập viên cặp mông phía trên, chỉ bất qua hắn cũng không cấp bách nén trà sát này hai bên hiện lên hương thơm vừa lớn vừa trắng mông, mà là một tay ép xuống eo ổ, tay kia thì tắc chuyển qua mẫu thân háng hướng lên nâng lên, vào tay chỗ một mảnh trắng mịn mềm mại, nữ nhân vừa mới tắm rửa mà ra, đừng nói trên người đều là hương, liền này trắng bóng làn da cũng là tăng thêm thơm tho mềm mại, này so mỡ dê đều phải mềm mại trượt tuyết nhuận làn da so với kia một chút còn chưa lấy chồng tiểu nha đầu đều. Phải nộn thượng ba phần, thật không biết kia một chút cái khác đại tần tiên tử có phải hay không đều cùng này rối loạn thánh nữ giống nhau dài quá một thân thèm địt dâm thịt. Lão tạp mao thích chảy nước miếng đều phải chảy xuống, nàng tham lam vuốt ve mẫu thân đầy đặn chân ngọc gốc rễ kia một khối tối non mềm chân thịt, mỹ thục phụ chân trắng bị lão nam nhân thô tay sờ vài cái lập tức liền băng bó căng lên, tuyết trụ giống nhau đầy đặn nhiều chất lỏng đại chân dài đem sơn bản nhất lang lão thủ kẹp bạt đều rút không ra, mẫu thân thân thể yêu kiều vi run rẩy, nửa người dưới phát lực. Cắn chặt ngân nha tắc cùng hắn góc khởi thật đến, chính là không chịu để cho mông nâng lên. Khưu quốc sư, ngài một mực keo căng lấy thân thể, ta thì như thế nào có thể đem tinh dầu vẽ loạn đến người của ngài thượng đâu. Lão tiên sinh hiểu lầm, bản thánh nữ chính là đến cùng ngươi tiến hành song tu, còn lại yêu cầu bản thánh nữ không cần phải toàn bộ đáp ứng. Nga, thánh nữ đại nhân thật đúng là ngày thường một tấm khéo miệng, cũng không biết người của ngài tử có phải hay không cũng cùng miệng yêu như nhau cậy mạnh đâu. Ta rất rõ ràng mẫu thân tính tình, nàng nhưng thật ra là một cái cực kỳ cố chấp người, thân là vực nguyên quân môn hạ đệ nhất vị đệ tử, nàng trời sinh vô chân nguyên, nhưng cố cựu tử vẫn như cũ thu nàng làm đồ đệ, chính là bởi vì coi trọng mẫu thân một thân ngông nghênh, một kẻ phàm nhân nếu như đều có thể dựa vào tự thân nghị lực không cho mượn ngoại lực mà cuối cùng được đạo thành tiên, vậy càng nói rõ nàng vị này sư tôn tuệ nhãn thức châu. Mà mẫu thân cũng không phụ kỳ vọng của nàng, cuối cùng phá vỡ thể tu cảnh giới cao nhất, đem khí huyết văn tu luyện mà thành. Loại này lấy máu hóa khí thể tu nghĩa sâu xa đến nay tiên không ai có thể đủ nắm giữ, trong này trải qua đau khổ cùng gian khổ cũng không có thể dùng ngôn ngữ khai quát. Mà ở cuộc sống bên trong, mẫu thân cũng là như vậy, triều đình đối với thanh từ một thế hệ mặc dù cực kỳ coi trọng, nhưng mấy năm nay rối loạn, tai ách tùng xanh hạ này phiến tề lỗ đại địa sớm hoàn toàn thay đổi. Tần đình tại đối với biên cương chiến sự thượng sinh ra thật lớn quân nhu chi tiêu, thuế má tắc tất cả đều rơi vào nội địa dân chúng trên người. Mẫu thân hoàn toàn có lý do cùng năm đó nhân tông giống nhau cao trúc tường vây, mở động phủ, một lòng ngộ đạo, rời xa lấy việc. Nhưng nàng nhưng không có, từ ngày đó bị cố cựu từ cùng Thái Nguyên động hàng hạ thiên lôi trừng phạt, mẫu thân liền đem sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào nhập thế vì dân phía trên. Nàng cái này nhân chính là như vậy, một khi quyết định, liền có khả năng dốc hết sở hữu. Đây cũng là ta vì sao càng thêm kính trọng nàng nguyên nhân, không chỉ là bởi vì nàng thân là mẫu thân của ta, quan trọng hơn chính là ta tại vị này thánh nữ trên người nhìn thấy đầu kia đạo chân lý. Mà phần này bướng bỉnh tại trên giường cũng như trước như thế, lão sắc côn cắn răng đột nhiên bàn tay phát lực, ép xuống hướng mẫu thân vùng eo, mẫu thân tắc mưu đủ khí lực hướng lên nâng, hai luồng to lớn mông đều nhanh muốn đội lên lão tạp mau khuôn mặt, giữa đùi kia chỗ xoắn ốc trạng mềm mại cúc mắt tại quần tam giác đầu vài dệt vuốt phẳng hạ như ẩn như hiện, rất mê người. Đồng thời sơn bản nhất lang lập tức buông ra ép xuống bàn tay. Chống đỡ tại mẫu thân háng tay kia thì thuận thế nhất móc, toàn bộ trương bàn tay đều chui vào mẫu thân nóng phốc phốc chỗ âm hộ, ngón tay níu lại quần cộc thượng duyên bố mang, thừa dịp mẫu thân mông lớn hướng lên nhô lên một chớp mắt, lập tức đem vài dệt thuận theo khe huyệt lôi kéo thành một đầu tuyến, chặt khít bố đầu toàn bộ nhét vào hai bên hồ điệp bên trong, tiền duyên đỉnh chỗ lại cắm ở hòn le một điểm bên trên. Mẫu thân vừa muốn hướng xuống đè thấp thân thể, sơn bản nhất lang lại phản kỳ đạo mà đi. Tay kia thì lại từ hai luồng béo mập bờ mông bên trong nắm chặt quần cộc phía sau vài dệt, phía trước tay buông ra, mặt sau lại là dùng sức kéo. Nha nha nha nha. Mẫu thân vừa rồi còn đôi môi đóng chặt, gương mặt chống cự rốt cuộc, thể sống chết không theo gương mặt lập tức miệng nhỏ viên trương, đôi mắt hàm xuân, nũng nịu rên rỉ một tiếng, phía trước còn ôn hồng khuôn mặt đã biến thành say màu hồng, liền nơi cổ đều một mảnh đỏ ửng, khéo léo tai trụy linh linh rung động, nàng trầm xuống bờ mông, sơn bản nhất lang liền túm động phía sau bố mang. Mà nàng chỉ cần nâng lên mông, sơn bản lão quỷ tắc xé rách phía trước bố mang, qua lại tạp bố dưới sự kích thích, thích mẫu thân lại đang trương này trên giường nhỏ làm ra một loại cực kỳ dâm đãng. Động tác tư thế. Nàng liên tục không ngừng nâng mông ép mông, đã bị dâm thủy cô được phát nhăn gen quần cộc đã sớm biến thành một đầu đơn thuần vài mịn đầu, mà sơn bản nhất lang giống như cái rằng co tử thợ đốn củi, một trước một sau, lúc lên lúc xuống, dùng một đầu quần cộc khiêu khích này mỹ thuộc phụ, mẫu thân hai bên mông lớn tại dưới ánh nến hòa lẫn. Sóng thịt quay cuồng, không đơn thuần là lỗ thịt bị lôi kéo dâm dịch loạn phun, liền khe mông chung một mực không dám ló lỗ đít nhỏ cũng cùng một chỗ gặp hại, đã sớm tại ảo cảnh chung bị dạy dỗ đến như xí đều sinh ra tính khoái cảm hậu môn. Bị vải dệt trải qua xà ma sát hạ thế nhưng cũng bắt đầu không ngừng tiết ra tràng du, tầm thường nữ tử cũng không có bực này danh khí, nghe đồn kiếm kia tông chi nữ cơ như tuyết liền có được tên là cửu khúc uốn lượn du giang tuyệt diệu hậu môn, nam căn ngâm trong này, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi lão tiên sinh, mau một chút buông ra. Mẫu thân nghiêng nhan hồi phán, một đôi ngày xưa thanh lãnh như mai vàng mắt lạnh lẽo sớm bị dục vọng che đôi mắt, một đoàn như xương mông lung che cản tầm mắt của nàng, cắn nuốt nội tâm của nàng. Nàng chợt bắt đầu tại không tự giác tùy theo sơn bản nhất lang một trước một sau khiêu khích mà phối hợp vặn vẹo bờ mông, hai đầu cây thịt tử giống nhau trắng nõn động lòng người đại chân dài luân phiên tê mài, mông bự loạn run ở giữa không thể không kẹp chặt phần mờ u, thay vào đó đáng sợ dục hỏa một khi bị thiêu đốt liền không thể dập tắt. Chỉ hiện lên lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, đốt cháy rơi nàng sở hữu lý trí. Nga, thánh nữ đại nhân muốn lão phu tùng mở cái gì à? Lão tạp mau tham lam liếm khóe môi, khinh miệt mà chiêu thức nhìn dưới người đã bắt đầu phát tao phát lãng mỹ thuộc phụ. Đúng vậy, hắn đổ đúng rồi, cái này nữ nhân quả nhiên rõ ràng thân thể của chính mình sớm đã xảy ra thay đổi. Nhưng theo khí huyết văn chưa có hoàn toàn mở ra nguyên nhân, cho nên nàng không thể làm ra chống cự, nhưng nàng lại một mực thực hưởng thụ toàn bộ quá trình. Còn có một chút hắn tắc tính sai rồi, Sơn Bản Nhất Lang cho rằng chỉ có Tần Vũ Bình trên người thể hiện ra nhân cách thứ hai đặc thù, kỳ thật vị này thánh nữ đại nhân cũng là như vậy, chỉ bất quá hắn không nghĩ đến Khưu Nhàn Trinh nguyên nhân cách hạ cư nhiên che giấu một viên như thế sao động tâm, thế cho nên hắn không có thứ nhất thời nhìn ra manh mối, bất quá như vậy cũng tốt, này ngược lại càng thêm dễ dàng công lược, đợi cho nhân cách thứ hai hoàn toàn dung nhập trong này, nàng chỉ trở nên càng thêm khát vọng tính giao. Càng tiện, càng tao, càng yêu thích người Nhật Bản đại dương vật. Vâng, là của ngươi tay, mau một chút lấy ra. Mẫu thân cắn chặt môi dưới, mắt hạnh má đào mê ly bất định, lỗ thịt chỗ sâu đã bắt đầu không ngừng tiết ra cổ tiên chất lỏng, hai luồng vú lớn đều nhanh ép thành một tấm thịt heo bánh, bằng không có quấn ngực bố xem như cuối cùng che chắn, chỉ sợ vú lớn đều trực tiếp vung ra đến đập phải Sơn Bản Nhất Lang trên mặt. Lão phu nhưng là tại cấp thánh nữ đại nhân làm mát xa đâu, tay nếu như lấy ra, lại như thế nào tiếp tục hầu hạ thánh nữ ngài đâu. Ừ, ngươi, nga nga ngươi này lão không xấu hổ, bản thánh nữ, hôm nay thân thể không tiện, mau một chút buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, không thể, lại tiếp tục nữa à, nga. Sơn Bản Nhất Lang biết trước mắt này dâm đãng chín mùi phụ còn tại cứng rắn, rõ ràng huyệt dâm cũng bắt đầu phun nước rồi, thế nhưng còn tính toán ngoan cố chống lại, cái kia chỉ đậu tương mắt thoáng nhìn mẫu thân giữa hai chân phồng lên phần mờ u. Ngón tay dùng sức đem quần cộc đâu hạ bộ phân kéo thẳng, lộ ra dấu ở một đoàn hỗn độn cỏ thơm chung ẩm ướt mẫu huyệt. Theo hắn thị giác nhìn lại, hơn phân nửa chỉ mập ục ục tiên bảo thu hết vào mắt, vùng mỡ ô cao ngất, mép thịt kiều diễm ướt át, miệng con sò hé mở. Thổ lộ nhiệt khí, phía trên nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người lỗ đít nhỏ co thành hình tròn, tinh mịn giang văn tụ tập tại một điểm chỗ, không giống kia một chút trung niên dâm phụ làn da sắc tố lắng đọng lại sau màu đỏ tím sắc dơ bẩn hậu môn. Này mỹ thuộc phụ màu nâu nhạt giang huyệt tại động dục khi thậm chí trở nên mềm mại dị thường, hơi hơi phiếm hồng. Không nghĩ tới bị Sơn Bản sùng dậy dỗ lâu như vậy, này dâm tiện lỗ đít vẫn là như vậy chặt chẽ, thật không biết đem đại dương vật cắm đi vào, làm quy đầu ngâm tại đây uốn lượn du giang nội sẽ là như thế nào tuyệt đỉnh hưởng thụ. Mà giờ khắc này thuộc mẫu tiên tử không chịu mở ra hoa cúc, hiển nhiên là nữ chủ nhân đang tại kẹp chặt cơ vòng, co lại bụng, nhẫn nại này ngập trời khoái cảm, hắn ám nuốt nước miếng. Cúi đầu hướng về xấu hổ mang tao nụ hoa cúc thổi một hơi. Nga nga nga không, không thể ngao. Lòng ta miệng lục bục một tiếng, mẫu thân như thế nào phát ra loại này âm thanh, nếu như nói lần trước này lão gia hỏa chỉ là dùng một chút thủ thuật che mắt để lừa gạt mẫu thân, lần này nhưng là chỉ không đến bán căn hương công phu mẫu thân liền đã là đầy mặt ửng hồng, nũng nịu không thôi. Hơn nữa này âm thanh giống như là hết sức kẹp lấy cổ họng phát ra giống nhau, thử nghĩ một cái trong thường ngày đoan trang khéo léo. Sự không sợ hãi thuộc phụ nhân mẫu tại giường thứ ở giữa bị tình lang khiêu khích được không dám lớn tiếng dâm đãng kêu la, để tránh ném bối phận thân phận. Lại chỉ có thể hết sức kẹp chặt cổ họng phát ra thiếu nữ bình thường thẹn thùng rên rỉ, loại cảm giác này phá lệ kích thích, nhất là ta cái này thân là con quần chúng tại tận mắt thấy thánh khiết vô cùng mẫu thân vào lúc này lộ ra bộ dạng này mị thái thời điểm như trước không thể điều khiển tự động làm chàng cương lên, lão nhị cứng rắn đem đũng quần trống lên thật cao. Ai? Lão phu cũng là luyến tiếc thánh nữ đại nhân đi thôi ta ngươi mặc dù là vì quốc sự mà đi song tu, nhưng có câu nói rất hay nha, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, thánh nữ cần gì phải không buông ra đâu. Có phải hay không a? Lão tạp mau mặt lộ vẻ cười xấu xa, hắn gặp chính mình vừa nhắc tới vợ chồng hai chữ, mẫu thân lại muốn làm giận, ngón tay lập tức buông ra đã kéo xuống dưới nhất phương vài dệt, này ren quần cộc vốn bị mẫu thân dâm thủy cùng đổ mồ hôi ngâm phát chìm phát nhăn, kéo duỗi tới cực điểm hạ liền giống bị cự thạch ngăn chặn lò xo. Đã không có áp chế, lập tức nhanh chóng bắn ra. Bố đầu ba quất vào mẫu thân sớm ướt át một mảnh, mẫn cảm đến cực điểm lỗ thịt phía trên, nhất là nhô ra hòn le càng là rắn rắn chắc chắc bị quất chung. Đem đại tần thánh nữ giữ hai chân rối loạn dâm thịt bắn cánh bướm loạn run, dâm thủy cuồng phun. Người sao có thể lại nhắc tới phu, nga nga nga nga nga. Ta căn bản không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên bị này vừa kéo cả người đều cong người đến. Hơn nữa còn là theo phía trước bán quyệt mông bự nằm sấp trạng thái trực tiếp chờ mình, theo miệng huyệt đến âm đạo cuối cùng thẳng đến từ cung hoa tâm chỗ mãnh liệt kích thích thích nàng âm đạo nghiêng về trước, hai tay đổ chống đỡ, móng tay gắt gao giữ chặt mép giường, hai khỏa mập nãi thiếu chút nữa tránh thoát trói buộc, bắn nhảy mà ra. Như thiên nga trắng nõn cổ kéo lão trường, hàm dưới đến xương quai xanh chỗ đều bị phi hà nhuộm đỏ, cổ họng phập phồng không chừng, đầu treo ngược tại đầu giường. Mười nền móng chỉ gắt gao chế trụ phía dưới đệm giường. Trong suốt lóng lánh chân giáp lúc này càng là bởi vì toàn thân kịch liệt vô cùng kích thích mà trở nên hơi hơi phiếm hồng. Hai khỏa vú lớn thiếu chút nữa tễ phá từng đạo quấn ngực, bán đầu lưỡi thơm từ miệng nội phun ra, trong mắt đẹp con ngươi không khỏi thượng lật, chỉ để lại gần phân nửa ánh mắt miễn cưỡng bỏ thêm vào trống trải hốc mắt. Tóc dài đen nhánh như mực sắc thác nước tất cả tán ở sau ót, chỗ vành tai thánh tự khuyên tai sen lẫn thục phụ theo trong cổ họng chen ép ra dâm đãng kêu la phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Điểm chết người chính là, nàng nhảy qua ở giữa màu mỡ trơn bóng lỗ thịt tại run lên tam run sau đó, ông hồng mật liệt hoàn toàn thất thủ, cánh bướm dương cánh, nước tiểu miệng nhô ra không chừng, mềm mại như xử nữ hồ điệp mỹ huyệt đang thử đồ ngoan cố chống lại một lúc sau, cuối cùng ở cửa thành quải thượng cờ trắng. Đại luồng nhiệt lưu theo cung miệng cuồng tiết xuống, cọ rửa nàng sớm thông suốt lầy lội lỗ thịt, ta âu yếm nhất mẫu thân cư nhiên tại đây Nhật Bản lão dâm côn trước mặt lại lần nữa lỗ thịt cuồng phun, bắn tung tóe ra một đạo nóng cuồn cuộn dòng nước xiết dâm sữa, mang theo nhàn nhạt tao hương tiên tử phóng túng chất lỏng xì xì thử sơn bản nhất lang gương mặt. Vù vù, ân, như thế nào hội, hầu. Xinh đẹp thánh nữ nơi nào dự liệu được chính là này hơi chút dưới sự kích thích chính mình cư nhiên thoải mái liền đạt tới cao trào, hơn nữa này vẫn là chính mình phía trước một mực tử hết sức áp chế tình dục, cố gắng không cho chính mình trước thời gian tiết thân. Nhưng không như mong muốn, nàng càng là muốn kiềm chế dục vọng của mình, thân thể ngược lại càng trở lên mẫn cảm. Nàng căn bản không thể tại thứ nhất thời làm thân thể rơi xuống, cả người liền lấy như vậy cực kỳ dâm đãng đổ cong trạng thái thân thể yêu kiều loạn chiến phun chân chân nửa phút. Thẳng đến sơn bản nhất lang xoa xoa đầy mặt dâm thủy, lắc lư đại thô dương vật cuối cùng một cái tát phiến tại chính mình còn tại tích thủy lỗ thịt phía trên, đánh này thuộc mẫu lỗ thịt tư phốc phốc lại phun liên tiếp dâm dịch, nàng mới ngượng ngùng rũ xuống con ngươi, trong miệng dặn dò không thôi, thân thể giống như xì hơi giống nhau sụi lơ tại tháp, hai bên thịt núc ních mông đàn thậm chí trong người từ ngã xuống chớp mắt còn ở trên giường bắn một chút, phát ra nhất thanh muộn hưởng, quả thực dâm đãng tới cực điểm. Đều nói nữ nhân làm từ nước, lời này thật đúng là không giả. Thánh nữ đại nhân cũng không là lần thứ nhất phun lão phu một thân. Sơn bản nhất lang đầu lưỡi quét qua khóe môi còn mang theo dư ôn tiên tử mật lộ, mùi này thật là làm cho nhân trở về chỗ cũ, hoa hạ tiên tử phun ra dâm thủy đều mang theo một lượng mùi hoa vị. Cái khuôn mặt kia đáng khinh mặt già rào rạt ra sắc dục càng sâu, hắn vuốt ve mẫu thân vừa mới bởi vì cao trào qua đi còn tại run rẩy ngọc thể, cảm nhận mỹ thuộc phụ kia như mỡ dây ngọc giống nhau trơn bóng mềm mại làn da, nóng hầm hập, trơn mượt. Nghĩ đến đây là một vị thiên hạ vô song đạo gia tiên tử, vẫn là một đứa con trai mẫu thân, này lão tạp mao càng là sờ không đủ khối này hương thục mỹ thịt, thẳng đến hắn đem tham lam vô độ hai tay dừng lại tại mẫu thân đầy đặn vú to bên trên. Thánh nữ đại nhân, lão phu một mực rất kỳ quái, ngài vì sao lúc nào cũng là muốn cuốn lấy tầng này lại một tầng vải rách, trung thổ đạo môn đều không phải là nho giáo như vậy đối với nhân tính hết sức trói buộc, thánh nữ đại nhân cần gì phải để ý kia một chút lễ nghi phiền phức, tam tòng tứ đức. Nữ nhân cặp vú vốn đại biểu cho ăn cùng sinh sản, chính là thượng thiên ban tặng thánh vật, nhưng bị thánh nữ ngài hết sức che lấp, chẳng lẽ là có lời khó nói hay sao? Lão tạp mau lời này kỳ thật cũng là ta muốn hỏi, tầm thường nữ tử mặc dù không mặc áo lót, cũng không có khả năng cố ý đem một đôi đầy đặn giam cầm như thế, ta càng là đối với khi còn bé mẫu thân bú sữa thời điểm ký ức rất là mơ hồ, mẫu thân tại xem cũng suốt ngày mặc lấy sườn xám, đem kia một thân thịt chín bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Thế cho nên tại thanh đạo quan những sư huynh đệ kia nhóm tại trà dư tử hậu nhiều nhất nhắc tới chính là mẫu thân cặp kia thơm tho mềm mại chân ngọc cùng trước ngực đôi này đại mô mô. Này cùng song tu có quan hệ gì đâu? Ân, người phải làm liền mau một chút làm, không muốn lại đùa giỡn những cái này hoa chiêu. Mẫu thân khó nén đầy mặt xuân chiều, gần hạ thân thoáng kích thích cũng đã làm nàng hồn hơn chín tiêu, nếu nửa người trên lại thất thủ, chẳng phải là muốn hoàn toàn thành này lão sắc côn dưới hông chi nô. Nàng gặp sơn bản nhất lang đánh lên chính mình cặp vú chủ ý, lập tức lại nắm chặt một chút cuốn ngực bố, này ngược lại đem hai khỏa vú lớn lại trói ép chặt một chút, ngược lại nhìn qua càng cứng hơn cao ngất. Sơn bản nhất lang liên tục không ngừng nuốt nước miếng, tâm lý liên tiếp an ủi chính mình không thể cấp bách không thể cấp bách, loại này tại giường ở giữa, mây mưa bên trong mồm không ứng với tâm nhiều nữ nhân nửa là theo thân phận địa vị duyên cớ vội vã làm cho chính mình không dám đối mặt bản năng của thân thể phản ứng. Như nếu dùng cường. Chứ không nói là không thể đắc thủ, lại cũng mất nam nữ hoan ái nên có khởi mỹ. Bực này tiên tử thục mẫu, rối loạn dâm phụ chỉ có thể làm nàng cam tâm tình nguyện chủ động khuynh phục, không tiếp tục cầu oán hận ghé vào chính mình dưới chân hiến nãi đưa âm hộ mới có chân chính chinh phục cảm giác. Nghĩ vậy hắn lại đem tầm mắt nhìn xuống dưới, lúc này đây hắn đem ánh mắt tập trung ở tại mẫu thân nở nang bằng phẳng bụng phía trên. Cũng thế, kia tiền hí liền đến đây kết thúc, lần trước lão phu sử dụng chính là huyền nữ quyết trước nhị thức. Hôm nay liền cùng thánh nữ tu luyện sau nhị thức. Này đệ tam thức chính là khí giao phương pháp. Gặp sơn bản nhất lang gật gù đắc ý tiện đức hạnh, ta thật hận không thể đi lên đêm này lão tạp mau đương trường tiến, vô luận là dạng gì thuật song tu, hắn vì cũng bất quá là muốn chiếm cư mẫu thân thân thể, bát vị này hắn tham niệm đã lâu mỹ thục phụ. Nhưng đây cũng là trong lòng ta lớn nhất nghi vấn, dựa theo tỉnh thượng lời nói, Sơn Bản Nhất Lang cao quý thần linh cung trưởng môn nhân, thân phận địa vị cơ hồ đã đến nhân thần đỉnh, hắn rốt cuộc là vì cái gì mới tìm tiếp cận mẫu thân, chỉ bởi vì đơn thuần chiếm giữ mẫu thân, còn không đến mức hắn như thế hao tổn tâm thần, tốn công tốn sức, trong này kỳ quái có lẽ hôm nay ta phải nhận được đáp án. Cái gọi là khí giao, chính là đã tề luân làm trung tâm, lấy tự thân khí thu hút, từ trung ương khuếch tán thắng đến tứ chi bách hài, đồng thời miệng tụng chân ngôn, chấn động đối phương đan điền, khiến cho hai bên tinh khí hợp hai làm một, cứ thế khí máu dần dần hình thành. Mẫu thân gật gật đầu, lão tạp mao ngược lại không có nói hưu nói vượn, đây đúng là huyền nữ quyết thượng thuật, bất quá muốn làm được điểm ấy lại cần phải nhà trai có xuất chúng nội lực cùng vô tận tinh huyết xem như duy trì. Trước mắt này lão đầu mặc dù có một cây có chút hùng tráng ra hỏa cái gì, nhưng này không phải là hắn đồng dạng có được vô thượng tinh huyết. Lão tiên sinh hẳn là biết được muốn đạt được này thức điều kiện tiên quyết, bản thánh nữ niệm tình ngươi tuổi tác đã cao, không bằng phân 3 ngày hoàn thành, để tránh lão tiên sinh quý thể có việc gì. Sơn Bản Nhất Lang gặp mẫu thân trong lời nói mang phúng, cũng không phản bác, hắn chính là cười ha ha, tiếp lấy một tay cầm chặt chính mình dưới hông đại dương vật lắc lắc đung đưa đi đến mẫu thân trước mặt, nửa quỳ tại bên cạnh, một tay nắm chặt cự căn để bưng, khiến cho to lớn quy mạo càng thêm xông ra. Nhô ra lỗ tiểu phía trước làm người ta buồn nôn đi trước chất lỏng đều nhanh thẳng xuống dưới, hiện lên kéo trạng treo ở quy đầu ngoại. Ân, hô. Mẫu thân lập tức liền ngửi được cỗ này vô cùng quen thuộc hãy để cho nàng thân thể yêu kiều nóng vội bất an nam nhân vị, nàng bản năng xoay mở kiều nhan, không đi nhìn chằm chằm căn này Nhật Bản đại điều nhìn, có thể lưu truyền cạn phán ở giữa, mông lung như sương xuân mắt vẫn là kìm lòng không được liếc liếc nhìn một cái lão nam nhân căn này tráng kiện như gậy gắt, uy vũ giống như thép thương đại dương vật. Chợt cảm thấy bụng chỗ sâu nóng rực, dòng nước ấm từng trận ở đan điền chỗ tử cung tuần hoàn đền đáp lại. Chằn chọc liên tục không ngừng, mới vừa rồi yên ổn hạ tâm thần lập tức lại bị gợi lên dục hỏa, không thể kiềm chế sao động bắt đầu không ngừng ăn mòn nàng vì số không nhiều lý trí. Đa tạ thánh nữ đại nhân quan tâm, bất quá lão hủ ngược lại đối với chính mình căn này dương vật khá có tin tưởng a. Mẫu thân kẹp chặt hai chân, cũng không kịp giữa hai chân sền sệt dính dính ướt át, nàng chuyển qua nửa bên thân thể. Đột nhiên nâng lên tay mềm, co lên đầu ngón tay, đối với cái này căn còn tại đối với chính mình chảy nước miếng đại con cặc nhẹ nhàng bắn ra, lão tạp mao tê ha một tiếng, có chút đắc ý nhìn trước mắt này phong tao thánh nữ, đại thô dương vật lại đi phía trước quyên góp 3 phần, trứng gà vậy lớn nhỏ màu tím hồng quy đầu nhìn chằm chằm đội lên mẫu thân khuôn mặt phía trước, tuyên thệ chủ quyền. Căn này uy vũ khí phách nam căn vô luận nhìn bao nhiêu lần, cũng làm cho lòng ta kinh thịt nhảy, đương nhiên ta không có cái gì long dương tốt. Đơn thuần là không hiểu tại trong lòng cảm thấy khó chịu, không sai nếu như nói chính là tự ti a, nhất là chính mắt nhìn thấy mẫu thân của mình chính đầy mặt tao hồng, liếc nhìn một cái không nháy mắt nhanh nhìn chằm chằm trước mặt dã nam nhân đại thô điều, còn tại lơ đãng nuốt nước miếng thời điểm, ta vốn liền yếu ớt không chịu nổi tâm phòng càng thật giống như bị một cây đao tử đâm đi vào. Bởi vì chỉ tại này nửa phút khoảng cách, mẫu thân trên mặt biểu cảm liền từ ban đầu chán ghét biến thành tân hôn thiếu phụ giống nhau xấu hổ mang tao cuối cùng dứt khoát không thể khắc chế đưa mắt hoàn toàn tập trung ở Sơn Bản Nhất Lang cự pháo bên trên. Chuyển biến cực nhanh xa xa vượt qua tưởng tượng của ta, là tốt rồi giống như một cái thủ thiết hơn 10 năm thiếu quả phụ bị mới đến sát phách giã hán tử thoải mái thông đồng đi giống nhau thái quá. Ân, có thể bản thánh nữ ngược lại cảm thấy ngươi căn này ra hỏa nói không chừng là gối thêu hoa đâu. Mẫu thân chán khẽ nhếch. Tay trắng vén lên bên tai tán loạn tóc đen vén đến sau tai, lộ ra ảo rung động thánh tự khuyên tai, nàng mặt như hoa đào, phong tình vạn trùng, con ngươi lập lờ nóng cháy quang mang, ánh mắt nổi lên tầng tầng ái dục gợn sóng. Miệng thơm khẽ mở, phun xuất ra đạo đạo mắt thường có thể thấy được nhiệt khí, mũi ngọc trước đại dương vật cảm nhận được mẫu thân khoang miệng nội ấm áp dư ôn lập tức không ngừng run rẩy, ngay ngắn tráng kiện hùng hồn đại dương vật đã sưng tấy đến không cách nào nữa dùng ngôn ngữ đi hình dung, gân xanh dày đặc cự căn kiều thật cao. Màu nâu đen da trên có khắc vẽ nhà văn sinh động như thật. Quy mạo dơ lên, cực kỳ giống một phen sáng long lanh hắc kim loan đao, nấm trắng quy cảnh bốn phía càng là so tầm thường nam tử dương vật càng thêm đột ngột, như một cây kình thiên đại ô, đem thuộc phụ nhân mẫu yêu kiều lệ dung nhan che chắn tại nam nhân bộ phận sinh dục bóng ma phía dưới. Sơn Bản Nhất Lang đắc ý nhìn nằm nghiêng tại chính mình dưới hông đại tần tiên tử, hắn đáng khinh xoa nắn hai luồng trướng phình phình túi trứng, ngón tay chèn ép lúc, đem phía trên tầng tầng nếp gấp kéo thẳng. Cổ ra một viên mập ục ục xuân tử. Đem chính mình cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo sinh sản năng lực bày ra không bỏ sót. Thánh nữ đại người ta chê cười rồi, lão phu cả đời ngữ nữ vô sổ, nhưng căn này dương vật duy chỉ có tại nhìn thấy khư quốc sư bực này thiên nhân chi tư, tuyệt mỹ tư thái sau mới cứng rắn thành bực này tư thái, chứ đừng nói chi là này hai khỏa chứng tử cũng chỉ là nhìn Khưu Quốc Sư vài lần liền xương tấy thấy đau đâu. Mẫu thân mặc dù vì đắc đạo tiên tử, sớm khám phá hồng trần, có thể nào có nữ nhân không thích nam nhân đối với vóc người của mình bộ dạng thượng a du nịnh hót, chẳng qua này lời ngon tiếng ngọt vào thời khắc này ngược lại có vẻ phá lệ tràn đầy dâm mỹ, không chịu nổi sắc thái. Phía trước mẫu thân đối với sơn bản lão quỷ lời khách sáo chỉ cảm thấy ghê tởm, có thể hôm nay nàng nhưng không có phản bác, mà là đầy mặt hồng quang, cắn môi dưới, lộ vẻ nghiền ngẫm nhìn chằm chằm trước mũi căn này tao hò hét đại dương vật. Kiều Nhan bên trên lại không thấy mâu thuẫn cũng không có chán ghét, còn lại chỉ có xấu hổ chung mang tao, thỉnh quân vừa vào trình độ cực cao tương phản. Quốc sư nếu không tin lão phu, không bằng ta ngươi đánh cực như thế nào. Sơn bản nhất lang kia trương vỏ cây khô giống nhau làm người ta ác hàn mặt già hiện lên một tia giảo hoạt, hắn về phía sau hoạt động mông, dương vật lui thật xa, mẫu thân cư nhiên thứ nhất thời thân thì lập tức đi theo dựng lên, khuôn mặt thượng thần sắc cực kỳ giống không thường đủ vị thịt chưa thỏa mãn dục vọng tiểu nàng dâu giống nhau, tốt một bộ sâu các khuê oán trách mỹ kiều nương, kỳ phán tình lang nhập hương chướng thẹn thùng làm vẻ ta đây. Nhưng nàng lập tức liền phát hiện chính mình bất nhã cử chỉ, liền vội vàng thu hồi phần kia bất trinh khát vọng, nàng ho nhẹ một tiếng. Một cánh tay chống đỡ ngẩng đầu lên bộ, trước ngực vú to run rẩy, tròn vo, nhưng lại không chút nào bởi vì mẫu thân thân thể nằm nghiêng mà có vẻ rủ xuống, ngược lại bị quấn ngực bố chặt chẽ trói buộc được trước ngực. Nói tới nghe nghe, nếu như thánh nữ đại nhân có thể tại kế tiếp song tu chung không có đạt tới ba lượt thiết thân, lão phu kia liền thừa nhận mình là ngân thương sắp đầu, không chịu nổi trọng dụng, xa xa không bằng thánh nữ tiên quân đạo lữ, mà nếu quả thánh nữ đại nhân không thể làm được nói. Lại đương như thế nào? Vậy thì mời thánh nữ đại nhân đem quấn ngực bố cởi xuống, chủ động đem đôi này phong tàng đã lâu màu mỡ vú to đưa cho lão phu thưởng thức. Tốt, một lời đã định. Mẫu thân cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, ta biết nàng vừa mới tiết thân quá một lần, khẳng định đoan chắc thân thể của chính mình tính là lại mẫn cảm cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đạt tới ba lượt tuyệt đỉnh. Phía trước một mực bị sơn bản nhất lang nắm giữ tiên cơ, không ít mất mặt, lần này nhất định phải đem mặt mũi này đoạt lại đến, làm hắn kinh ngạc. Ta âm thầm vi nương thân bỏ thêm sức lực, bất quá này lão sắc côn tại giường thứ ở giữa tâm địa gian rào xác thực không ít, mẫu thân loại này cấm dục hệ tiên tử giai nhân cư nhiên ở trên giường gặp được sơn bản lão quỷ hai lần cũng đều bại trận, ta càng nghĩ mà sợ, bất quá tại lòng ta cư nhiên một mực có loại đáng sợ ý tưởng, thì phải là, ta cũng muốn tận mắt nhìn nhìn mẫu thân này hai khỏa rõ ràng nãi rốt cuộc là như thế nào hình dạng, đầu vú lại sẽ là màu gì. Sơn bản nhất lang gặp mẫu thân đáp ứng hắn vô lý thỉnh cầu càng là xoa tay. Trước mắt này thuộc phụ tiên tử trắng hồng thân thể cơ hồ chỉ còn lại có trước ngực kia mấy đầu vải rách, hai đầu hiện lên mặt một bả chân trắng ở giữa món đó đáng thương, nhăn nhăn nhó quần cộc lúc này còn không bằng không mặc, ngược lại càng lộ vẻ phong tao. Lão tạp mau khó nén đầy mặt dâm thái, con cặc liên tiếp nhảy lên nhẹ run, tỏa ra đặc hơn tinh mùi thúi, đại dương vật tại một đoàn đen nhánh lông mờ u vây quanh hạ càng lộ vẻ uy vũ hùng tráng. Hắn ý bảo mẫu thân không nên cử động. Chính mình thì lay động dưới hông căn kia màu nâu đậm to dài con cặc nửa quỳ tại mẫu thân bên cạnh, xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói. Khưu quốc sư, hiện tại lão phu liền muốn miệng tụng chân ngôn, thúc đẩy tề luân, mà quốc sư ngài cũng muốn đồng thời đem nội lực tụ tập ở đan điền. Quốc sư tu chính là thể thuật, cũng không tầm thường đạo pháp, đan điền sở sanh khí cũng không phải chân khí mà là tinh huyết. Quốc sư nhất định phải khống tốt đúng mực, không muốn làm tinh huyết rất nhanh tràn ra ngoài, lão phu cũng tốt tiến hành theo chất lượng. Bản thánh nữ phía trước đã dùng hơi thở giao thuật đem rất nhiều tinh huyết truyền cùng ngươi, mong rằng lão tiên sinh không muốn keo kiệt, hết sức mà làm. Quốc sư chuyện này, lúc này khí giao chính là tứ thuật bên trong trọng yếu nhất một vòng, vì chính là đem khư quốc sư tinh huyết theo kinh mạch toàn thân mạch máu trung dẫn, tụ tập ở chỗ tử cung, mới có thể đợi lão phu dương vật cắm vào khi có thể rất nhanh dẫn đường thánh nữ tống ra khí máu. Mẫu thân nghe theo sơn bản nhất lang ý tứ toàn thân buông lỏng, ngửa mặt nằm ngửa. Hai đầu băng cơ chân ngọc gắt gao khép lại, không chút nào cấp này lão gia hỏa nhiều chấm mút cơ hội. Có thể bởi vì phần mờ ô của nàng so tầm thường nữ tử càng lộ vẻ đầy đặn sông ra, ngược lại theo hai chân chen ép mà mọc ra một đạo mập ục ục bánh bao hình, xuyên qua đầu kia đã nhanh chóng bị lạc thành dây nhỏ quần cộc, huống chi đem này thuộc phụ mập huyệt giòm ngó nhất thanh nhị sở. Đen nhánh sáng bóng lông mờ ô cùng trắng nõn đến như hài đồng bình thường tinh tế trơn bóng làn da hoàn mỹ đem mỹ thuộc nữ nhất là tương phản một mặt bày ra tại một già một trẻ hai cái trước mặt nam nhân, chỉ tiếc ta lại chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn, mà cái này chính gương mặt chưa ca dạng Nhật Bản lão quỷ lại có thể lập tức hưởng dụng khối này tuyệt mỹ tiên tử thân thể yêu kiều. Mẫu thân đương nhiên không biết sơn bản nhất lang tính toán điều gì, nàng phun ra một ngụm đục ngầu khí, chậm rãi đóng chặt đôi mắt, bắt đầu vận khí phát công, phía trước đã nói qua. thể tu cùng tầm thường người tu chân không nhất cùng một điểm chính là tinh huyết tiết ra ngoài một phần liền thiếu một phân. Người sau tiết ra ngoài ra chân khí có thể dựa vào ngày sau song tu cùng với ăn đan dược ngoại hạng lực khôi phục. Nhưng thể tu chi tinh huyết lại cực kỳ có hạn, mấy ngày trước đây mẫu thân liền đem rất nhiều tinh huyết từ miệng trung truyền vào sơn bản nhất lang bên trong thân. Thể dùng để hoàn thành hơi thở giao phương pháp, lần này nếu như lại tiếp tục ở bên trong thân thể tiết ra ngoài, chỉ sợ mẫu thân công lực tiến thêm một bước lọt vào hao tổn. Ta không khỏi khóe mắt phát chua, trong lòng khổ sở nhanh, mẫu thân vì ta thật bỏ ra rất nhiều, nàng theo một kẻ phàm nhân tiêu phí trăm năm thời gian mới trung độ kiếp thành công, đứng hàng lục hiền một trong. Có thể chính là tại mấy ngày ở giữa liền đem này trăm năm tu vi chủ động đưa cho người khác, càng huống chi vẫn là một cái tham luyến nàng thân thể Nhật Bản lão thất phu. Thánh nữ đại nhân, lão phu bắt đầu. Lão tạp mau nửa quỳ ở một bên, lõm khõm suy nhược thân thể tựa như một viên tùy thời muốn héo rũ bẻ gãy lão thụ run run rẩy rẩy, có thể giữa hai chân căn kia dương vật lại không chút nào nửa điểm mềm nhũn ý tứ, ngược lại vẫn như trước đây cứng rắn phi thường, mặc dù tại đang tại vận công. Có thể dưới hông cự căn vẫn như cũ thẳng tắp mãnh liệt chỉ hướng phía trước, đem hỏa pháo pháo khẩu nhắm ngay lỗ tiểu trước đạo này thơm ngào ngạt thành thục thịt yến, hai khỏa dài rộng xuân tử thậm chí phồng lên đến có thể đem phía trên đại dương vật hoàn toàn nâng lên đến. Còn thật giống một môn Nhật Bản cự pháo giống nhau, tùy thời chuẩn bị đánh bay vị này hoa hạ tiên tử nương tử quan. Sơn bản nhất lang đem nội lực tụ tập ở lòng bàn tay, tiếp lấy nhắm ngay mẫu thân bằng phẳng chân bóng bụng đan điền một trường đẩy xuống, mẫu thân dầu dĩ ân một tiếng. Ta lập tức liền nhìn đến một đoàn sâu và đen sắc hắc viêm ở mẫu thân rốn chỗ dần dần ngoại tán tiện đà bốc lên ra, cực kỳ giống lư hương thiêu đốt sau phát tán ra từng đợt bụi mù. Khưu quốc sư, buông lỏng tinh thần, dần dần đem nội lực tụ tập ở đan điền, lão phu muốn niệm tụng kinh quyết. Mẫu thân nhíu lên mày liễu, môi anh đào chặt chẽ khép kín, mí mắt nhíu chặt, thân thể bốn phía quanh quần khởi một tầng loãng màu lam nhạt vầng sáng, hình như có chân khí tại không trung lưu động. Ta không biết sơn bản nhất lang rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng là tay hắn trung hình thành khói đen cực kỳ giống phía trước hắn phát động thiên chiếu lực. Cổ lực lượng này cùng nguyệt độc tương tự, chỉ cần vừa xuất hiện ta liền trong lòng sợ hãi, bởi vì chỉ là của ta liếc mắt nhìn, đầu óc chỗ sâu liền lại một lần nữa vang lên ong ong chấn động phong minh, suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, mặc dù mình lúc này vô hình vô thể vẫn như cũ hai chân bùn rùn không sức lực, nếu không là ta gắt gao nắm trong tay bát phản quỳnh câu ngọc. Chỉ sợ đã hoàn toàn sụi lơ ở trên mặt đất. Ta cố nhịn đầu phủ khảm đao bổ mạnh liệt đau đớn, làm chính mình an định tâm thần. Đồng thời cũng lại lần nữa chứng minh rồi trong lòng ta lo lắng, nguyệt độc cùng thiên chiếu lực lượng lẫn nhau ảnh hưởng, của ta đoán nghĩ cũng không sai, lúc trước bách ra đại điển cho nên ta sẽ bị tiểu quỷ kia đánh bại, mà sau lại hôn mê bất tỉnh, đánh mất lực lượng. Tất cả đều là bởi vì cái kia thân mặc hắc bào ho lao quỷ dùng nguyệt độc tỉnh lại một mực ngủ say tại ta thân thể trung thiên chiếu tàn lửa. Mà còn sót lại thiên chiếu lực chính là đãng khấu chí trung sở ghi lại năm đó ở Vương Giang Kính trong chấn mẫu thân cùng cắt điền tiểu thứ lang một trận chiến về sau, bị mẫu thân không cẩn thận hấp thụ ở bên trong thân thể thiên chiếu tàn lửa. Có thể làm cho ta nghi hoặc cũng ở đây một điểm phía trên, tỉnh thượng đã từng nói, thiên chiếu nguyệt độc thần lực một khi rời xa Nhật Bản thần tượng liền cấp tốc suy yếu, có thể làm nào còn sót lại thiên chiếu lực lại có thể cướp đoạt đi ta sở hữu lực lượng, đều không phải là ta tự khen, ta lúc ấy công lực sớm đột phá chiếu toàn cảnh. Vì đạo gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nếu không cũng không có khả năng một đường quá quan trảm tướng sát nhập trận chung kết. Vấn đề cũng xuất hiện ở đây, còn sót lại thiên chiếu lực nếu có thể cắn nuốt lực lượng của ta, nhưng hắn vẫn như trước đợi cho Nhật Bản, tại ngày đó thần cung kịch chiến chung mới theo thiên chiếu bản thể hiện hình mà theo ta trong miệng bay ra, trở về bản thể. Cùng với nói là thiên chiếu một hơi đem ta bên trong thân thể bồng bột toàn bộ nội lực hấp thu, không bằng nói là bị ta một mực áp chế, nhưng ta rất rõ ràng. Chỉ dựa vào mình làm khi bộ kia suy nhược không chịu nổi hình thể là xa xa không cách nào khống chế ở này tai họa. Mẫu thân rốt cuộc là cái gì lực lượng lao thẳng đến vạn áp Nhật Bản tà thần phân thân chặt chẽ đặt ở ta bên trong thân thể chân 15 năm lâu, thế cho nên chỉ có chờ đến bản thể bày ra thần cách, nó mới có thể chạy ra sinh thiên, mà từ thiên chiếu ly thể về sau, lực lượng của ta cũng bắt đầu dần dần khôi phục, nguyệt độc tuy rằng không biết là khi nào ký sinh tại trên người ta, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến ta khôi phục nội lực. Cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ta bên này còn tại cả đầu suy nghĩ lung tung, sơn bản nhất lang đã đem cổ thứ hai đen nhánh chân khí rót vào mẫu thân bụng đan điền bên trong, ta cũng không biết này lão tạp mao trong miệng ục ục thì thầm nhắc tới chút gì, ngược lại là mẫu thân sắc mặt càng trở lên khó coi, phía trước còn theo kịch liệt sau cao trào mà xuân quang nhộn nhạo xinh đẹp hai má dần dần bị tái nhợt thay thế, khí sắc càng trở lên suy yếu, nhưng nàng như trước cố nhịn không phát ra nửa điểm tiếng. Thánh nữ đại nhân, đây là thứ hai luân. Hiện tại ngài có thể đem toàn thân huyết quản linh mạch mở ra, lão phu đã cảm nhận được tinh huyết nhiệt lưu. Hắn lấy lòng bàn tay vì nguyên điểm nén tại mẫu thân tinh xảo rốn ngọc bên trên, tiếp lấy hiện lên thuận theo kim đồng hồ chen ép chuyển động, tùy theo đại lượng như mực trầm trọng hắc khí từ từ chui vào mẫu thân rốn bên trong, thần kỳ một màn xuất hiện. Ta thế nhưng nhìn đến sơn bản nhất lang bàn tay dịch chuyển qua chỗ, mẫu thân trắng nõn bằng phẳng bụng thượng dần dần xuất hiện từng đạo màu lam nhạt văn lộ, kia văn lộ cùng với mẫu thân càng trầm trọng hô hấp cùng không ngừng phập phồng bạch cái bụng chậm rãi lộ rõ. Đợi cho sơn bản nhất lang chuyển động bàn tay chân ba vòng về sau, một tấm mắt thường có thể thấy được, vô cùng rõ ràng đạo gia linh văn đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt của ta, sơn bản lão đầu thấy thế càng là mắt phóng tinh quang. Chính là cái này. Này bộ linh văn vẽ bản đồ cực kỳ tinh tế, rất rõ ràng là đạo gia bùa chú chung một loại, mẫu thân mỗi hô hấp một phần, này linh văn liền sâu kín sáng lên một lần, lấp lánh bích quang hạ sinh động như thật, giống như mỗi một tấc linh văn đều thật sâu điêu khắc tại mẫu thân làn da phía trên. Hơn nữa thần bí này văn lạc đang tại một chút thuận theo mẫu thân trên người mỗi một chỗ kinh mạch, mạch máu không ngừng uốn lượn mà lên, thuận thế xuống, chỉ chốc lát liền đem toàn bộ cụ thân thể toàn bộ bao trùm, đồng thời đại lượng tinh mịn như nước châu mồ hôi cũng theo lỗ chân lông trung bốc. Hơi mà ra, chớp mắt toàn bộ nhỏ hẹp nội thất liền biến thành hơi nước phòng. Khoảnh khắc này khắp phòng đều phiêu đãng thuộc phụ trên người phát tán ra hoa mẫu đơn hương cùng nhàn nhạt mồ hôi hương, mẫu thân hô hấp trở nên càng thêm gấp gáp bất an, hai mắt khép kín. Hai chân một hồi căng thẳng một hồi lại không có nại tách ra, phía trước còn trắng bệch một mảnh khuôn mặt cũng lại lần nữa bị diêm dúa lẳng lơ phi hà ngâm nhiễm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận theo cao thẳng mũi nhỏ giọt rơi, cả người tựa như tiến vào hỏa diệm sơn tựa như khô nóng khó nhịn, rơi mồ hôi như mưa. Sơn bản nhất lang gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này bộ linh văn đồ, hai mắt của hắn trở nên đỏ đậm, trở nên vô cùng tham lam, bởi vì hắn cuối cùng nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Khí huyết văn. Ta lập tức cũng phản ứng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khí máu văn. Ta phía trước tại luận võ đại hội khi nhìn thấy mẫu thân mở ra khí huyết văn, nhưng khi chỉ lo quan tâm mẫu thân an nguy, không có quá nhiều ấn tượng, hiện tại nhìn tới đây chính là được ca ngợi là thể tu mạnh nhất cảnh giới bí thuật, khí huyết văn. Nhưng ta cũng lập tức nghĩ đến một sự kiện, tại thượng một đầu tuyến thời gian bên trong, mẫu thân cùng Bình Di sở dĩ tại ngày đầu tiên bị thua, chính là bởi vì khí huyết văn không có mở ra. Hoặc là nói là khí huyết văn không có hiệu quả, mới khiến cho đánh mất đắc ý công pháp, bản lĩnh xuất chúng mẫu thân bị sơn bản thầy trò bắt, bị bắt tiếp nhận rồi trong khi 30 ngày dạy dỗ. Mà để cho ta nghĩ mà sợ cũng là điểm ấy, mẫu thân mình là không có khả năng bởi vì xuất hiện nhất thời sai lầm mới quên mở ra khí huyết văn, sơn bản nhất lang đã từng nói, kim cương bá thể thuật bất quá là mẫu thân mặt ngoài công phu, bởi vì khâu ra lồng sắt bảo này nhất bí thuật chỉ có tại thể tu đạt tới lấy máu vì khí cảnh giới mới có thể có hiệu lực. Mà có thể chân chính đánh bại đương kim thánh nữ chỉ có đột phá khí huyết văn này một cái biện pháp, bởi vì người sau cường lực nhất lượng chính là có thể tại mở ra khi chống đỡ thiên hạ toàn bộ ảo thuật. Mẫu thân phía trước tại trị liệu Bình Di thời điểm đã từng ngắn ngủi mở ra khí huyết văn, nhưng chỉ là hơi chút phát công liền đã mồ hôi nhễ nhại, như gặp phải trọng tật, thậm chí liền đi đường đều dưới chân không vững. Mà ở đảng khấu chí cùng lúc trước luận võ đại hội khi ghi lại cùng biểu hiện đến nhìn, mẫu thân đã sớm đem công pháp này vận dụng tự nhiên. Thậm chí có thể đủ thoải mái ngăn cản được thiên chiếu phần thiên lưu nghĩa sâu xa cùng nguyệt độc ảo thuật giam cầm mà lông tóc không hư hại. Điều này cũng bên cạnh thuyết minh nàng tại không lâu cứu trị Bình Di thời điểm cũng đã không thể hoàn toàn mở ra khí huyết văn, chỉ có thể hao phí tự thân nội lực miễn cưỡng tách ra khí máu dùng để tạm thời xoa dịu ảo thuật mang đến tác dụng phụ. Có thể đây hết thảy đều nói không thông à. Rốt cuộc là bởi vì cái gì tình huống mới khiến cho tin tưởng tràn đầy mẫu thân tại thời khắc quan trọng nhất lật thuyền trong mương đâu này. Trời à. Nan không thành chính xác là. Ta nghĩ vậy không khỏi sau đầu lạnh cả người, ta nhiều lần nghĩ tại trong lòng phủ định cái này ý nghĩ, có thể chỉ cần liên tưởng đến một đêm kia ta liền sẽ không pháp dứt bỏ rơi đoạn kia mơ hồ không rõ ký ức. Ta chất phác cúi đầu nhìn chính mình còn tại run rẩy hai tay, bàn tay thậm chí còn lưu lại đêm hôm đó nữ nhân trên người độ ấm. Lão tiên sinh, đây đã là đệ tam luân rồi, lúc này tinh huyết đã thành, lão tiên sinh có thể tiến hành song tu. Miệng thơm trung thỉnh thoảng phát ra hết sức áp chế ngâm nga, mẫu thân đầy mặt đỏ bừng nghiêng mặt sang bên, nhìn nàng đã đem sở hữu tinh huyết đều tụ tập ở tại đan điền một chỗ, nhưng nàng hiện tại bộ dạng này xấu hổ dầu dĩ thần thái ngược lại không giống là bởi vì dụng công quá độ, ngược lại có vẻ phá lệ yêu mị nhiều vẻ, tựa như đang câu dẫn này lão tạp mao giống nhau. Thánh nữ đại nhân đừng cấp bách, đan điền tương đương với nam tử tinh nang, nữ tử chi tử cung chỗ. Lại chia làm thượng trung hạ ba chỗ. Thượng vì hai mi ở giữa mép tóc tam tấc, hối cùng huyệt bách hội. Mà trung làm tâm phía dưới, lại xương kim khuyết, về phần hạ đan điền thì tại dưới rốn tam tấc nhị ngón tay chỗ, cũng chính là này. Lão tạp mao cười tà đem chính phủ tại mẫu thân chỗ rốn lão thủ xuống phía dưới ấn dịch chuyển ba phần, lòng bàn tay khói đen thử lưu một chút lại lần nữa chui vào mẫu thân lộ ra ngoài rốn ngọc bên trong. Mẫu thân cả người thế nhưng đánh cái bệnh sốt rét, một đôi sáng bóng chân hơi hơi run rẩy, không khỏi nhợt nhạt tách ra, rậm rạp dưới lông mờ kia chỗ tiên huyệt động phủ đã lặng yên nhược hiện. Lão tiên sinh không muốn lại trễ nghi ngờ, ngươi chỉ cần cắm vào dương vật liền có thể. Nhìn mẫu thân luôn mãi thúc giục, thậm chí mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, Sơn Bản Nhất Lang đương nhiên biết này xinh đẹp thánh nữ trong lòng đánh tính toán, hắn hôm nay phải làm đương nhiên không phải là một lần là xong, mà là thiền thường chiếp chỉ, từ từ tiến dần, một tia, từng tấc công lực này mỹ thục mẫu, không còn là mệnh lệnh, cũng không tiếp tục là muốn hiệp, mà là làm nàng dâm đãng chủ động mở ra hai chân, tự tay đưa lên này chống trải nhiều năm tiên âm hộ mập bào, cam tâm tình nguyện bị chính mình địt. Khưu Quốc Sư, khí giao phương pháp khác biệt phía trước nhị thức, mà là muốn từng bước đến, vạn vạn không thể mạo muội cắm vào, chỉ có chờ đến thánh nữ ngài khí huyết điều hòa, tâm thần quy nhất thời điểm, lão phu mới có thể tới tương giao. Bản thánh nữ sớm ngắm nhìn tinh huyết ở đan điền, cần gì phải lại nói cái gì tâm thần hợp nhất. Mẫu thân đương nhiên không nghĩ cấp Sơn Bản Nhất Lang càng nhiều kích thích thân thể nàng cơ hội, nàng biết thân thể của mình hiện tại có bao nhiêu mẫn cảm, đan điền vốn ở tử cung, cũng chính là dưới rốn tam tấc chỗ, đối với thể thu mà nói, nơi này trọng yếu hơn, thân thể sở hữu nội lực đều phải từ đan điền chỗ khởi xướng, mà hình thành khí máu phương pháp xử lý chính là muốn cho tinh huyết tụ tập ở chỗ tử cung, đợi nam căn cắm vào, đem dương khí rót vào tử cung bên trong, do đó cùng lúc này cung trong phòng tụ tập đại lượng tinh huyết dung hợp. Cuối cùng hình thành khí máu tống ra, mà khí máu chính là thiên hạ này tốt nhất thuốc dẫn, năm đó Vũ Hoàng đế vì cầu trường sanh chính là bởi vậy hấp thu vô số nữ tính thể tu khí máu. Mà đại lượng tinh huyết tại thời gian ngắn rất nhanh ngắm nhìn ở đan điền liền sẽ làm tử cung nội trở nên chưa từng có mẫn cảm mà tăng lên, cung phòng sẽ không ngừng theo xương chỗ chỗ giảm xuống, cung miệng cũng từ từ mở ra, khát vọng nam tính dương vật tiến vào, mà bởi vì phải khiến cho cung trong phòng đại lượng nội lực cùng tinh huyết tiết ra ngoài mà thành khí máu tắc cần phải nam tính có được rất mạnh tính năng lực, nhiều lần dẫn phát nữ tử cao trào, đem dương khí cùng tinh dịch rót đầy cung phòng. Bức bách nội lực tống ra tử cung. Đây cũng là Sơn Bản Nhất Lang vì sao phải cầu mẫu thân có thể nhịn được ba lực tuyệt đỉnh nguyên nhân, một khi mẫu thân đạt liên tiếp đạt tới ba lực cao trào, nghĩ đến tử cung nội sở hữu lúc này tụ tập tinh huyết cùng tinh thuần nội lực đều bị lão gia hỏa đại thô dương vật cùng đục ngầu dày đặc sữa trắng chen ép ra hoa cung, cuối cùng hóa thành khí máu vì ngày đó hoàng lão nhân sở hưởng dụng. Có thể đối với mẫu thân mà nói, nếu như sở hữu tụ tập tại cung phòng nội lực tất cả hóa thành khí máu, nàng kia rất dài một đoạn thời gian nội đều không thể khôi phục công lực. Nàng phải làm chính là cố hết khả năng nhịn xuống khoái cảm, không cho toàn bộ nội lực bị này lão sắc quân địt, địt quang, phía trước hơi thở giao khi đã bị ép rất nhiều nội lực, nếu như lúc này đây lại gặp hắn đạo, chỉ sợ chính xác là muốn luân lạc trở thành này Nhật Bản lão quỷ dưới hông nô. So với nói là song tu, không bằng nói đây là đương kim hoa hạ thánh nữ cùng này Nhật Bản lão dâm tu một hồi kịch liệt tính chiến. So chính là mẫu thân muốn giữ lại nhất định khí máu vì về sau tiếp tục đàm phán làm lợi thế. Sau cũng là Sơn Bản Nhất Lang đại thô con cặc có thể hay không đem mẫu thân tiên huyệt mập bảo địch phun, đem này mỹ thục phụ sử nữ hoa cung bắn đầy. Khưu Quốc Sư, này tâm thần hợp nhất đối với các ngươi ngộ đạo người tới nói quả thật không tính là việc khó, nhưng ta ngươi sở hành việc cũng không phải là tầm thường tu chân luận đạo, mà là song tu, mà cái này cũng không là bình thường song tu, là thu thập khí máu. Huyền nữ quyết thượng hữu vân, nam nữ tâm không làm một chỗ, thần không tụ tập một thân, tắc kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mẫu thân cổ họng nhúc nhích, hình như có sở niệm, tuyết trắng thân thể yêu kiều thượng hiện tại đã hiện ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, tại doanh doanh chúc quang chiếu xuống cả người đều tại tỏa ra câu tâm hồn người hương diễm cùng quyến rũ, như mỡ dê vậy trơn bóng mềm mại tuyết cơ bên trên màu lam nhạt linh văn lập lờ mỏng manh quang mang, khí huyết văn tại tùy theo mẫu thân hô hấp càng trầm trọng cùng dồn dập cũng đồng thời lấp lánh không chừng, mà Sơn Bản Nhất Lang nơi lòng bàn tay hắc khí vẫn ở chỗ cũ không ngừng chui vào mẫu thân bụng đan điền bên trong. Ta có thể thấy rõ ràng mẫu thân rốn mặt ngoài không chừng, giống như đang cực lực kháng cự màu đen chân khí dũng mãnh vào nhưng bất lực. Lão, hô, lão tiên sinh, ngài mau một chút a. Bản thánh nữ, Nga đã chuẩn bị xong. Mẫu thân hơi hơi nghiêng mặt sang bên, một luồng tóc đen chặn nàng nửa bên khô nóng khó nhịn gương mặt, nhưng không uyển chuyển ra nghiêng nhan lại sớm như cuối mùa thu phong diệp, kiều diễm vạn phần, nàng cắn môi dưới, mị nhãn như tơ. Một giọt trong suốt mồ hôi thuận theo thái dương trượt xuống, nơi khóe mắt lưỡng đạo ung dung thướt tha đuôi văn càng lộ vẻ đẫy đà thành thục. Mỹ thục mẫu miệng thơm khẽ nhếch, lưỡi thơm chọc nhẹ, xẹt qua nở nang no đủ môi anh đào, tinh xảo khéo léo tai châu phía trên, khắc thánh tự sợi dây truyền phát ra thanh thúy lắc lư âm thanh, hai đầu đầy đặn chân cao thấp giao thoa, thân thể nghiêng lệch lúc, thế nhưng kẹp lấy sơn bản nhất lang cốt gầy như củi cánh tay, đùi khe hở chỗ trắng mịn ấm áp mồ hôi cùng kia nhục cảm tràn đầy cấp bách cảm cọ lão tạp mao thân thể chỉ đánh giật mình. Thánh nữ đại nhân, đợi lão hủ nói xong, ta ngươi đi thêm mây mưa cũng không muộn nha. Ta nhìn hai người như một đôi thâu hoan tìm yêu phong trần nam nữ giống nhau tràn đầy cầu thả tán tỉnh đối thoại ngoan hàm răng đều ngứa, lão hỗn đản kia cấp mẫu thân không ngừng rót vào hắc khí tuyệt đối có quỷ. Hơn nữa mẫu thân nơi bụng hiện ra đạo gia ký hiệu kinh lạc cũng tùy theo mẫu thân thân thể sao động mà trở nên phá lệ rõ ràng. Đáng sợ nhất chính là, tấm bùa này rùa ta càng là đi nhìn lại càng thấy được nhìn quen mắt, có thể mỗi lần muốn hồi tưởng lại, đầu óc lại như bị kim đâm giống nhau đau. Này tâm thần hợp nhất, nói được chính là muốn cho thánh nữ đại nhân ngài có thể tạm thời tính quên đi qua, lão phu lần trước cùng thánh nữ đại nhân song tu khi liền từng nói qua, ngắn ngủi quên lại là vì làm thuật song tu càng tiến hành thuận lợi. Có thể mặc dù hư quốc sư người của ngài tự đạt được đến tuyệt đỉnh, có thể lần trước vẫn như cũ không có tống ra khi máu điểm báo, chính là bởi vì tại thời khắc cuối cùng, ngài trong lòng còn sót lại đối với vong phu ấy náy. Mẫu thân nghe sơn bản nhất lang lại nhắc tới phụ thân, nàng khuôn mặt lúc này đây thế nhưng không có xuất hiện chán ghét chi sắc, ngược lại càng thêm ngượng ngùng xoay qua hai má, hai đầu băng cơ chân ngọc cũng đồng thời dần dần buông lỏng, nhưng vào lúc này, lão tạp mau lại một phen đặt tại mẫu thân trơn bóng chân trắng phía trên. Năm ngón tay dùng sức ép xuống, cảm nhận nơi lòng bàn tay tuyệt hảo co giãn. Thánh nữ đại nhân, phu thê chi tình cảm thấy khó khăn quên mất, càng là trọng tình trọng nghĩa người liền càng không thể dứt bỏ đi qua, thánh nữ cùng vong phu chính là thần tiên quyến lữ, bị dực uyên ương. Nghĩ đến lão phu lại đi khuyên bảo, cũng không cách nào làm thánh nữ đại nhân yên tâm chung khúc mắc, mà nếu không có pháp đạt tới tâm thần hợp nhất, kia mặc dù thánh nữ cam tâm tình nguyện cùng lão phu song tu, cũng bất quá là phí công mà thôi. Mẫu thân biết vừa rồi chính mình ra vẻ mị thái, tính toán câu dẫn này lão tạp mau rất nhanh kết thúc song tu vẫn là thất bại trong gang tấc. Sơn bản nhất lang lời nói luống cuống, chính mình mặc dù trong lòng sớm làm tốt hiến thân chuẩn bị, có thể vẫn như cũ không thể quên vong phu, nghĩ đến chính mình lần trước bị trêu đùa đến đương trường dâm nước tiểu cuồng phun, có thể đầu óc vẫn như cũ vẫn là phu quân khuôn mặt, liền cuối cùng tiết thân thời điểm, thốt ra cũng là kia một tiếng trinh nhi. Cũng thế, nhìn đến cuối cùng vô lực xoay chuyển rồi, lão thần vô năng. Thẹn đối với Nhật Bản dân chúng a. Sơn bản nhất lang thu hồi con kia bàn tay heo ăn mặn, giả mù sa mưa chợt bắt đầu mặc quần áo, còn chớp chớp mắt bài trừ vài giọt lão lệ. Bất quá ta biết hắn tuy là ra vẻ này thái, nhưng hắn cũng quả thật không có gì phương pháp có thể làm cho mẫu thân chủ động thỏa hiệp, chỉ cần mẫu thân vẫn ở chỗ cũ đáy lòng không thể quên phụ thân, đồng thời lại mâu thuẫn này lão tạp mao, như vậy thì tính sơn bản nhất lang thiên phú dị bẩm, có vô số chiêu đùa nữ nhân phong tao kỹ xảo. Cũng chung quy không cách nào để cho mẫu thân chủ động tống ra khí máu, mắt thấy mẫu thân đem bạch dưới bụng kia chất chứa vô số chân khí tinh huyết đẫy đà đan điền, thần bí hoa cung chủ động đưa đến trước miệng. Hắn cũng không cách nào ăn được miệng, còn thật kêu cái nghẹn chết người. Lão tiên sinh, chậm đã. Một đầu trơn bóng tay trắng trước tham mà ra, trắng nõn tay trắng mang theo giữ lại chi ý nắm chặt sơn bản nhất lang đã mặc lên một nửa đai lưng. Đem căn kia tráng kiện lửa nóng đại dương vật lại một lần nữa nhắm ngay chính mình kiều mị như xuân khuôn mặt. Thánh nữ đại nhân, là lão phu tự biết này một thân túi ra không bằng thánh nữ tiên lữ, như lại trễ nghi ngờ không đi, chẳng phải là tự đòi mất mặt. Này lão tạp mau ngược lại đem lạt mềm buộc chặt ngoạn lô hỏa thuần thanh, hắn biết mẫu thân vì ta có thể kính dâng ra toàn bộ, nhưng thành công hay không liền muốn nhìn mẫu thân có thể bỏ được bao nhiêu lợi thế. Lão tiên sinh. Có thể có phương pháp có thể làm cho ta tạm thời quên phu. Quên hắn sao? Mẫu thân mày liễu khẩn túc, do dự luôn mãi sau hay là nói ra những lời này, ta luôn có một loại cảm giác, thì phải là mẫu thân sớm dự đoán được bây giờ cục diện, có thể nàng lại luôn luôn tại do dự, hoặc là nói là đang chờ đợi có vãn hồi đường sống. Nhưng nàng không biết chính là, quyền chủ động vĩnh viễn là bị kẻ địch nắm tại trong tay, mà tùy theo nàng mỗi một lần thỏa hiệp cùng nhượng bộ, đầu này giam cầm nàng dây thừng ngược lại càng là càng chặt. Thẳng đến đem nàng hoàn toàn trói buộc tại dục vọng trong vực sâu, khiến tiến kia tỏa tên là y thế đáng sợ thần cung. Này cũng là có phương pháp giải quyết, nhưng ta nghe nói thánh nữ tu luyện có 102 thiên hạ thể thuật nghĩa sâu xa, tên là khí huyết văn, nghĩ đến cũng đúng thánh nữ lúc này trên người nổi lên linh văn, này linh văn có thể chống cự toàn bộ ảo thuật. Mà lão hủ tắc miễn cưỡng học được một chút ảo thuật, nếu như thánh nữ ngài có thể chủ động cởi bỏ khí huyết văn. Vậy lão hù ngược lại có biện pháp có thể để cho ngài ngắn ngủi quên mất vong phu ký ức. Lời này vừa nói ra, ta lập tức liền biết này lão gia hỏa muốn làm gì, nếu như mẫu thân cởi bỏ khí huyết văn, kia sơn bản nhất lang liền có thể bắt đầu đối với mẫu thân gây ảo thuật, có thể nếu như ta phía trước đoán không sai, như vậy mẫu thân khí máu văn hẳn là nằm ở phong bế trạng thái, có thể làm nào nàng nhưng bây giờ còn có thể mở ra khí huyết văn đâu. Nhưng có một chút ta rõ ràng nhất, vậy chính là ta an nguy vĩnh viễn là mẫu thân danh giới cuối cùng, mà chỉ cần là vì ta, nàng cái gì đều chịu làm. Tốt, lão tiên sinh, xin bắt đầu a. Mẫu thân cơ hồ không có nửa điểm do dự, nàng chậm rãi khép kín đôi mắt, thân thể bốn phía bắt đầu không gián đoạn trôi nổi ra đại lượng mờ mịt như tơ chân khí lưu động, mà kia một chút khác khi tại nàng làn da thượng màu lam nhạt linh văn mạch lạc cũng đang dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng, tùy theo nơi bụng đạo kia hình vuông mực lục từ từ ít đi, ta đột nhiên cảm thấy ngực một trận bứt rất đau, là tốt rồi, giống như toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị người khác đoàn thành một cái cầu tại lồng ngực bụng cuồn cuộn không thôi. Khoảng khắc liền đau đớn ta nửa quỳ trên mặt đất, mặc dù là xuất phát từ gần như ở hồn phách tự do trạng thái cũng đau đến ta liên tục thất thanh. Tùy theo cuối cùng mỏng manh như huỳnh hỏa lam mang hoàn toàn tiêu tán, mẫu thân cuối cùng chân chính đem thân thể của chính mình hoàn toàn giao cho Sơn Bản Nhất Lang, khí huyết văn bị nàng chủ động đóng lại, giống như là cuối cùng phòng ngự cũng tự tay bị nàng dỡ xuống. Sơn Bản Nhất Lang đắc ý nhìn trên giường khối này màu mỡ thành thục đầy đặn nữ thể, hắn cuối cùng muốn đắc thủ, cuối cùng có thể đem chính mình dương vật cắm vào cái này hoa hạ thánh nữ lỗ thịt tùy ý rong ruổi. Tùy ý dẫm lên. Thánh nữ đại nhân, lão hủ muốn bắt đầu. Mẫu thân không có mở mắt ra, mà là yên lặng chờ đợi ảo thuật xâm nhập, nàng mân ở nở nang đôi môi, lại chậm rãi tách ra bờ môi, lẩm bẩm nói. Tha thứ ta, Bình Thành. Tùy theo mẫu thân khóe miệng khép kín, một đoàn ám tử sắc sương mù bắt đầu thuận theo gian phòng các xó xỉnh trào ra. Ta kinh hoàng nhìn bốn phía, kịch liệt đau đầu lại lần nữa tập kích đến, chẳng lẽ là nguyệt độc? Ta trong não lập tức liền hiện ra hai chữ này, loại cảm giác này ta vạn phần quen thuộc, mỗi lần chỉ cần có nhân phóng thích nguyệt độc lực, đầu của ta thậm chí giống như bị kim đâm giống nhau đau. Sùng, có thể bắt đầu. Một cái thấp bé gầy yếu bóng đen chậm rãi theo bóng ma trung từ bước mà ra, ta mơ hồ nhìn thấy gương mặt đó, lửa giận chớp mắt thay thế trận đau đớn, nhưng bên tai phong minh vẫn như cũ không thấy tiêu giảm. Sơn Bản Sùng. Ta có thể cho nàng ngắn ngủi quên cái kia ma ốm trượng phu, nhưng mặc dù đột phá khí huyết văn, cũng như trước không thể chạm đến con kia thần điểu. Nữ nhân muốn từng bước dạy dỗ, nàng không thể so cái kia người điên tướng quân, không thể khinh thường, nàng tại đoạn thời gian này nội khôi phục khí huyết văn, cho nên dẫn đến ảo thuật phía dưới dạy dỗ đã không thể tiếp tục rơi chậm lại sự chống cự của nàng giá trị, đây cũng là nàng vì sao dám độc thân thiệp hiểm nguyên nhân. Nhưng lúc này đây đóng lại về sau, nàng nhất thời liền không thể khôi phục, mà đoạn thời gian này liền muốn đem sự chống cự của nàng giá trị xuống đến thấp nhất. Có thể mặc dù xuống đến băng điểm, chỉ cần nàng không chủ động giải trừ hoàng điểu phong ấn, kia nhất cùng 100 lại có nào khác biệt. Ha ha, đôi khi thường thường giải quyết phiền toái phương pháp duy nhất là làm cái này xảy ra vấn đề người chính mình đi giải đáp, tại sao phải nhường chúng ta đi suy nghĩ khổ nghĩ đâu. Hắc vụ chậm rãi tán đi, con của ta nhất thời còn không thể hoàn toàn ngắm nhìn. Nhưng ta vẫn là nhìn thấy trước mắt đáng khinh lão đầu đã chậm rãi bò lên giường, đem lòm khòm thân thể đặt ở mẫu thân đẫy đà thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều phía trên. Ân, lão tiên sinh, ngươi, nga. Mẫu thân cũng đồng thời mở phượng mắt, lại đúng dịp thấy một tấm xấu xí không chịu nổi mặt già chính từ trên xuống dưới sắc mắt híp nhìn chính mình, mà căn kia tráng kiện con cặc sớm gắt gao dán sát tại chính mình mỏng nước nhiều chất lỏng mật chỗ đau. Nàng không khỏi nghiêng đi gương mặt xinh đẹp, không dám đối diện. Nhưng bị lão tạp mau một tay nắm hàm dưới bắt buộc dưới người mỹ thục mẫu nhìn về phía hắn. Thánh nữ đại nhân, đừng quên sứ mạng của ngươi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim a. Cảm nhận giữa hai chân căn kia tráng kiện hùng vĩ đốt thiết côn cùng lão nam nhân nóng rực vô cùng ánh mắt, mẫu thân cuối cùng thay đổi phía trước mâu thuẫn, nàng trong mắt mang tao, kiều nhan như lửa, ngập nước mắt to không còn có ngày xưa lạnh lùng nhạt nhẽo, còn lại chính là không kềm chế được xuân tâm nhộn nhạo. Viên kia vẫn ẩn núp tại lồng ngực chung không dám nhìn thẳng chính mình dục vọng này mầm xuân tâm cuối cùng chủ động vì giống được nở rộ, nàng ký ức có hay không này cái cùng nàng tương cứu trong lúc hoạn nạn nam nhân. Chỉ còn lại có cái này ghé vào trên thân thể của mình, đem đại dương vật có thể tùy thời đánh vào tiên bảo Nhật Bản dâm côn. Lão tiên sinh, mau một chút làm a. Bản thánh nữ, đã. Mẫu thân tuy rằng nâng lên tay trắng, đưa ra quyền ra vẻ xô đẩy, có thể ngay cả ta đều nhìn ra. Nàng cặp kia trắng hồng chân đã đem Sơn Bản Nhất Lang thấp bé thân thể từ sau phương bao bọc xoay quanh, lão tạp mao thân thể thật sự là quá mức suy nhược nhỏ gầy, cho nên hắn hiện tại tư thế cùng với nói là đặt ở mẫu thân trên người, không bằng nói là ghé vào phía trên. Tầm thường nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, nam nhân vô luận tại loại nào tư thế kiểu chữ hạ đều có vẻ chiếm hết chủ đạo địa vị, có thể mặc dù lão dâm côn lúc này là từ trên cao đi xuống tuyệt đối áp chế tư thế. Vẫn như cũ giống một cái hèn mọn kiến thợ giống nhau tại hầu hạ nhục cảm tràn đầy rõ ràng nghĩ sau. thánh nữ đại nhân, không dùng lại bản thánh nữ, bổn quốc sư những cái này tự xưng, lão phu không phải là lần thứ nhất nói qua, người muốn thả hạ thân phận của mình, làm nhạt những cái này ảnh hưởng song tu nhân tố, mà một lòng cùng lão phu tương giao. Đúng vậy, người vị kia thần tiên quyến lữ đã không ở, người đã không nhớ nổi hắn, không phải sao? Ta nhìn thấy mẫu thân nghe xong Sơn Bản Nhất Lang nói về sau, thần sắc rất kỳ quái, nàng giống như đang cố gắng hồi đang suy nghĩ cái gì, nhưng này đoạn đi qua lại bị ngắn ngủi tính cắt bỏ rồi, thế cho nên nàng nhất thời tâm lý trống rỗng, thẳng đến Sơn Bản Nhất Lang đem viên kia không còn lại mấy cây mái tóc đầu nhỏ vùi vào ngực của nàng, nàng mới cuối cùng có phản ứng, ánh mắt của nàng trở nên có chút tan rã không ánh sáng, nhưng lập tức mà đến cũng là một trận không thể khắc chế khoái cảm. Vâng, đúng vậy, bản thánh. Ta như thế nào không nhớ rõ hắn? Hắn là ai vậy? Gọi là gì đấy? Nga không thể liếm chỗ đó ha. Sơn Bản Nhất Lang dùng đầu lưỡi chống đỡ mở tầng kia tầng quấn ngực bố, thuận theo khe hở đem dơ bẩn đầu lưỡi chui vào, đầu lưỡi mấy có lẽ đã lướt qua quầng vú chỗ, mẫu thân lập tức nghĩ nghiêng người sang tử, hai đầu chân ngọc một phần hợp lại ở giữa lại vừa vặn kẹp lấy lão tạp mao hạ thân căn kia tráng kiện con cặc. Cảm nhận được giữa hai chân kia nóng bỏng vô cùng xúc cảm. Mẫu thân toàn thân đều giống như bị căn này cả vật thể biến thành màu đen đốt thiết côn thiêu đốt, không thể ức chế dục hỏa mãnh liệt hướng nàng tập kích đến, cuối cùng một tia thanh minh cũng bị này đoàn tình dục lửa cháy đốt cháy hoàn toàn. Lão tiên sinh, mau một chút đem kia việc, cắm vào. Mỹ thuộc phụ kia như chim hót yêu mị nũng nịu rên gì câu Sơn Bản lão quỷ linh hồn nhỏ bé đều phải đi ra, ai có thể nghĩ đến không lâu còn đối với chính mình tràn ngập địch ý, thậm chí còn thường chính mình một cái bạt tai đại tần quốc sư. Hoa hạ thánh nữ hiện tại cư nhiên dùng hai đầu nhục cảm tràn đầy đại chân dài kẹp lấy chính mình đại dương vật không để, còn đầy mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi khát cầu chính mình đi địch nàng. Khưu quốc sư, ngài muốn cái gì a à, lão phu lớn tuổi, lỗ tay này đều không dùng được. Mẫu thân cắn no đủ ướt át môi dưới, đem chán dơ lên ba phần, cong lên miệng nhỏ tại Sơn Bản Nhất Lang mặt già bên cạnh xem thường tê mài. Chính là liền là của ngươi căn kia đại gia hỏa mau một chút. Mau một chút, cho ta. Cảm nhận được bên tai nóng rực hô hấp, hơi thở ở giữa lộ vẻ thuộc phụ nhân mẫu động dục khi mới theo bên ngoài thân phát tán ra tuyệt diệu mùi thơm cơ thể, lão tạp mao dương vật cứng rắn đều nhanh muốn nổ tung, nhưng hắn biết mình không thể cấp bách, muốn chân chân làm này dâm phụ cao trào phun nước ba lượt về sau mới có thể làm nàng cam tâm tình nguyện dâng ra đôi này thánh mẫu phong. Sơn Bản Nhất Lang nhìn trước mắt này hai khỏa to lớn mật dưa ánh mắt đều thẳng, hắn nuốt hớp nước miếng, vỗ vỗ mẫu thân tròn trịa mông lớn nói: "Thánh nữ đại nhân, canh giờ còn sớm." Chúng ta có chính là thời gian chậm rãi hưởng thụ song tu đại điển đến, đem ngươi đôi này vừa lớn vừa trắng mông nhếch lên đến. Mẫu thân nửa người dưới đều nhanh dính vào trên giường, tinh dầu cùng mồ hôi dính liền tại làn da phía trên, khiến cho nàng toàn thân đều dính dính, nhưng giống tại chân bóng làn da thượng độ một tầng du sáp, tại chút quang chiếu xuống càng lộ vẻ dâm đãng hạ lưu, loại này tiền đột hậu kiều, vú to mông bự dâm đãng thân thì tựa như một cái quý danh thịt bắn, từ đầu đến chân, theo nãi đến âm hộ. Đều tràn đầy làm nam nhân dương vật cứng rắn dục vọng. Ân lão tiên sinh thế nhưng yêu thích loại này hạ lưu tư thế. Mẫu thân chậm rãi nhếch lên to lớn mông, đem mặt hồng hào gương mặt vùi vào khuỷu tay, hai đầu gối quỳ xuống, vú to tắc treo lủng lẳng tại trên giường, hai bên mập đến mạo du nhục cảm to lớn mông bạch chói mắt, hoảng chói mắt, bị tinh dầu vẽ loạn qua đi càng lộ vẻ trong suốt lóng lánh, mẫu thân làn da xa so bình di muốn non mịn hơn, giờ phút này hai luồng thất vậy phì nộn thành thục mông thật cao nâng lên. Gen tao đinh căn bản không cách nào nữa che đỡ thục mẫu đầy đặn mông trắng cùng dấu ở khe mông chung kia tối câu tâm hồn người hai nơi tư lỗ lồn động. Hơn nữa mẫu thân vẫn là lấy loại này a dua thức dâm mỹ tư thái xuất hiện ở Sơn Bản lão quỷ trước mắt, này lão đầu trong mắt đều phải bạo đi ra, che kín tơ máu song đồng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khối này làm hắn nhớ thương đầy đặn thân thể. Hắn đời này không biết trêu đùa qua bao nhiêu nữ nhân, theo nũng nịu bình dân tiểu cô nương đến thân phận cao quý quý tộc hậu duệ chi nữ. Có thể nhưng không có một cái có thể cùng trước mắt gợi cảm vưu vật đánh đồng, hắn cảm thấy chính mình dưới hông nhị đệ đã nhanh chóng không chịu hắn đã khống chế. Lão tạp mao cố gắng vận khí, sợ chính mình trước tiên nộp vũ khí đầu hàng, mặc dù hắn ngự nữ vô sổ, kim thương bất khuất, còn là đang tại nhìn thấy đương kim đại tần thánh nữ lấy bộ dạng này thẹn thùng quyến rũ tiếu bộ dáng quyệt mông cầu địch thời điểm căn này bất tranh khí con cặc trung quy an phận không tới. Hắn nhẹ nhàng tuốt giữ tợn lửa nóng tráng kiện con cặc. An ủi nó nói đợi lát nữa một hồi, đợi lát nữa một hồi khiến cho ngươi có thể tùy ý tại đây dâm phụ nộn huyệt xong rồi, đem nửa tháng này đến dục hòa tất cả đều rót đầy hoa hạ thánh nữ tử cung hoa tâm trung. Có thể hắn dáng người quá mức thấp bé, lúc này quỳ gối tại mẫu thân phía sau dương vật nhưng không cách nào đủ đến phía trên mật liệt, suy nghĩ hồi lâu cư nhiên linh cơ vừa động thân thể chui vào mẫu thân dưới người. Thánh nữ đại nhân dáng người quá mức đầy đặn, bực này Ngọc Thể vừa vặn thử xem cô lê ngược. Ta còn đang nghi ngờ hắn rốt cuộc muốn làm gì, ai ngờ đầu hắn dính sát tại mẫu thân trước ngực treo ngược hai khỏa vú lớn dưa chỗ, đứng thẳng con cặc tác thuận thế chống đỡ đặt ở mẫu thân giữa hai chân lỗ lồn phía trên, tiếp lấy hai cái đùi đổ đội lên mẫu thân đùi sau nghiêng, cả người lấy một loại phá lệ tư thế cổ quái treo ở mẫu thân dưới người, mà mẫu thân tác biến thành một cái mẫu thụ túi hùng, lấy một bộ uy bảo bảo tư thái nửa quỳ ở giường. Này, lão tiên sinh, này quá mức xấu hổ. Mẫu thân nhìn bộ ngực viên kia tròn vo đầu nhỏ, không khỏi trên mặt ửng hồng phân bố chẳng chịt, nàng hết sức vặn vẹo uốn éo thân thể, muốn đem này lão dâm côn lỗ mãng đi, có thể sơn bàn nhất lang lại hai tay về phía trước nắm chặt hai khỏa vú lớn, cách quấn ngực bố đem mẫu thân trước ngực một đôi vú to trở thành gắng sức điểm, khô quắt mông hướng lên thoáng chấn động, dương vật thuận theo hai đầu đẫy đà chân một đường hướng lên, quy đầu xẹt qua ướt át ấm áp mật liệt, qua lại cọ làm âm hộ đoạn trước viên kia nhô ra tương tư đầu. Ha ha, tầm thường nữ tử có thể không pháp phối hợp lão phu hành này giao hợp phương thức, nhưng thánh nữ đại nhân đôi này vú tính bền dẻo thật tốt, vừa vặn coi như tay vịn, lão phu hiện tại liền bắt được ngươi này hai khỏa dâm tiện vú sữa bắt đầu phát lực rồi. Mẫu thân kia trương chứng ngỗng mặt đều phải xấu hổ nhỏ ra máu, ta từ trước đến nay chưa thấy qua nàng lộ ra quá loại này ngượng ngùng thần sắc, thậm chí ta cảm thấy loại này tiểu nữ nhân giống nhau hèn mọn chung mang theo khẩu thị tâm phi tựa như biểu cảm căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở mẫu thân nhận thức, mấy năm nay nàng đối với xem nội chuyện nam nữ cực kỳ hà khắc. Đừng nói ta, liền những sư huynh đệ kia đều không cho phép ở dưới chân núi một mình cùng nữ nhân tiếp xúc, có thể mẫu thân lúc này lại chủ động phối hợp sơn bản nhất lang làm ra bực này hạ lưu tới cực điểm tư thế, này hoàn toàn lật đổ ta đối với nàng bản khắc ấn tượng, vừa mới cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ta nhớ được lờ mờ nhìn thấy sơn bản sùng thân ảnh, chẳng lẽ là ảo giác? Vì sao chính là tại chỉ trong chốc lát, mẫu thân thái độ liền chuyển biến nhanh như vậy? Lão tiên sinh, mời người phóng tôn trọng một chút, nữ tính bộ ngực là cho ăn sử dụng, đại biểu sinh mệnh lực kéo dài, là thần thánh không rảnh, há có thể dùng loại này dơ bẩn xấu xa chi từ đi hình dung. Mẫu thân tính là hiện tại chính vành lấy đại mông trắng, bị sơn bản nhất lang ấn vú sữa cọ mập huyệt, có thể chỉ cần há mồm liền vẫn là lề thói cũ giới luật kia một bộ. Ta nghĩ đến cũng đúng, tuy rằng không biết này lão sắc côn dùng cho quỷ gì, nhưng mẫu thân cuối cùng vẫn là chịu không nổi hắn hạ lưu nói, ít nhất thân là thánh nữ nàng dưới đáy lòng như trước mâu thuẫn này miệng đầy dâm nói, sắc đảm ngập trời Nhật Bản thần côn. Nga, có thể nếu vú là thần thánh không thể khinh nhường khí quan, thánh nữ kia đại nhân vì sao suốt ngày bao bọc cực kỳ chặt chẽ, không chịu để cho này thánh khiết đồ vật lộ ra à? Vô luận là Phật gia chùa miếu Phật tượng, nho gia tự đường vẫn là đạo môn thành lập đạo xem, cái nào không phải là tín ngưỡng người trong lòng nhất là trang nghiêm túc mục tượng trưng, có thể lại thế nào một chỗ không có công khai kỳ người, dẫn nhân thăm viếng, truyền lại hương khói. Ngươi, lão tiên sinh rất vô lễ, này rõ ràng là trộm đổi logic, khái niệm hỗn hào. Nữ tử cặp vú há có thể cùng tôn giáo tín ngưỡng, môn phái giáo quy có thể nói nhập làm một. Cặp vú vốn là bởi vì gây giống hậu đại sử dụng, thiên địa tạo vật. Tử, dần, thần, ngọ, thân, tuất, mới có nữ tử người mang lục giáp, 10 tháng mang thai, dữ dội gian khổ. Sơ nhũ tiệm ra, sinh dục mới bắt đầu, tân sinh cũng từ đây bắt đầu. Cặp vú chính là vì nữ tử, làm mẹ người căn bản, khởi có thể bị dễ dàng làm bẩn. Mẫu thân mặc dù bây giờ bị lão tạp mau dùng sức bóp chính mình trong miệng thánh khiết đồ vật liền phản kháng ý tưởng đều không có, còn là trên miệng không buông tha người, nhưng này sơn bản nhất lang cũng không phải là ngọng nghịu hạng người. Hắn nheo mắt, sắc mắt híp tầm mắt hướng lên thổi đi, khi thấy buông xuống trán đồng dạng một bộ không chịu thua thần thái nhìn về phía mẹ ruột của mình, lão sắc côn liếm đầu lưỡi nhíu mày khẽ cười nói. Thánh nữ lời ấy sai rồi, chính như thánh nữ lời nói, 10 tháng mang thai, sơ nhũ tiệm ra, nữ tử phóng theo ngây ngô thiếu nữ trưởng thành tới người vợ thục mẫu, mà vú cũng từ vừa mới bắt đầu tầm thường đồ vật chuyển biến thành cao quý không rảnh gây giống thánh khí. Có thể thánh nữ lại không có nghĩ qua. Là ai làm nữ tử cặp vú biến thành này phổ thiên hạ thánh vật đâu này? Là ai làm thiếu nữ biến thành nữ nhân? Mẫu thân đôi môi như muốn mở ra, còn là nhất thời không nói gì, lòng ta nói nương a, ngài và lão hỗn đàn kia biện cái gì kính, sơn bản lão quỷ đây rõ ràng chính là tại nói hưu nói vượt, hắn cuối cùng mục đích còn không phải là muốn tùy ý trà đạp ngài đôi này sóng lớn mạnh liệt thánh vật a. Đúng vậy, là nam nhân, nếu như nữ tử bất hòa nam tính tương giao, thì như thế nào có thể có làm mẫu thân quyền lợi, nếu như nữ nhân không thể mang thai, đôi này dâm thịt làm sao như có thể sinh nhũ cho ăn hậu đại. Này nói tới nói lui, nữ nhân cặp vú giá trị còn muốn quy công cho nam nhân đúng không? Sơn bản nhất lang trầm rãi nói, đem đường ngang ngõ tắt thuần một sắc hướng đến mẫu thân đầu rót. Này lão tạp mao phỏng chừng không ít dùng những cái này chó má nói thuật đi lắc lư nữ nhân. Hồ, nói bậy, dù vậy, có thể nữ tử bộ ngực hữu khởi có thể tùy ý kỳ nhân. Trừ bỏ trưởng phu con gái, lại sao có thể làm cho người khác chứng kiến. Sơn bản nhất lang đắc ý lại dùng lực nhéo nhéo trước mắt này hai khỏa lập tức liền muốn nhảy ra đại meo meo, dương vật hướng lên đẩy ra cọ mẫu thân hạ thân không khỏi run run, hắn nhếch miệng cười dâm, mắt bốc tinh quang. Nga, nếu thánh nữ nói chính mình cặp vú chỉ có thể làm phu quân thấy hình dáng, nhưng mà liền tại cái giường này chỉ ở giữa, mây mưa bên trong cũng không chịu tướng kỳ, chẳng phải là không thể tự bào chữa. Chẳng lẽ dưới gầm trời này duy chỉ có khư quốc sư ngài cặp vú lớn không giống tầm thường. Hừ. Người lại phi bản thánh nữ phu quân tiên lữ, thì như thế nào chẳng biết xấu hổ nói ra bực này dõng dạc ngữ điệu. Mẫu thân mặt mang ba phần châm chọc, vừa nghĩ tiếp tục truy kích, lại cảm thấy trước ngực cặp vú truyền đến một trận mang theo trận đau đớn nhức mỏi xương tấy. Cúi đầu vừa nhìn phát hiện sơn bản nhất lang hai tay nắm chặt chính mình viên thịt đoạn trước vi đột chỗ. Hắn hiện tại nửa người dưới đội lên mẫu thân trên chân, mà nửa người trên trọng lực tác toàn bộ dựa mẫu thân hai khỏa vú lớn chỗ, quấn ngực bố đã bị trà sát lỏng loẹt tán tán. Mảng lớn tuyết ngấy trắng nõn vú thịt theo bố đầu khe hở trung bị chen ép mà ra. Ta thậm chí có thể nhìn đến vú đỉnh thoáng phát đỏ thẩm sắc tầng tầng quầng vú, phòng trường này lão sắc côn lại dùng điểm lực, liền thần bí nhất đầu vú đều có thể bị chen ra. Thánh nữ đại nhân thật đúng là quý nhân hay quên việc a, lão phu nếu không phải là thánh nữ trượng phu, cũng không là cái gì của ngươi thần tiên đạo lữ, kia vì sao vừa mới ngươi phải đáp ứng lão hủ đánh cược, cao trào ba lượt liền sẽ chủ động hiến lên cặp vú a. Mẫu thân kinh ngạc, mới phát hiện mình bị này lão gia hỏa nói thuật chụp vào đi vào, nàng bên này vẫn còn đang suy tư đáp từ, sơn bản nhất lang lão thủ đã theo bộ ngực đỉnh về phía sau dùng sức gỡ đi, cách mấy tầng vải trắng thật là đem này hai khỏa chín mùi đại mật dưa bóp mau thay đổi hình, nhất là tùy theo cái kia song nhìn như cùng xương khô giống nhau gầy, nhưng phá lệ lỗ võ hữu lực bàn tay to dốc sức hướng nhũ căn chỗ ghép lại, đoạn trước đại đoàn vú thịt cơ hồ phải tùy thời theo quấn ngực bố khe hở nội bị chen ép đi ra. Lại tăng thêm lúc này mẫu thân loại này doggy style hạ lưu tư thế, sơn bản nhất lang ngược lại thành một vị vất vả cần cù vắt sữa công, đang dùng lực gỡ tuốt mẫu thân đầu này bỏ sữa nãi gói to, ta cổ họng phát sáp, đũng quần dương vật đỉnh thật cao, nhưng chỉ có thể chính mắt nhìn thấy chính mình âu yếm nhất mẫu thân bị Nhật Bản lão quỷ vắt sữa cọ âm hộ, tốt không vui. Này, bản thánh nữ, Nga không muốn, lại chen lấn a, Nga Nga. Mẫu thân hiển nhiên đã không nghĩ tiếp tục đi rối rắm cái này vốn là vô cùng ngu xuẩn vấn đề. Không chỉ là khối này sớm đã bị dạy dỗ tới cực điểm nữ thuộc dâm thịt, liền chính mình logic tư duy đã ở bị cái này đáng giận người Nhật Bản một chút lôi cuốn chết đi. Nàng vốn càng trở lên không kiên định ánh mắt bắt đầu trở nên càng thêm mê ly, kia hai khỏa để cho nhất chính mình ngượng ngùng cặp vú đã ở một chút bị nàng chủ động vạch trần khăn che mặt, theo còn chân chính hướng sơn bản nhất lang hiến lên nàng trong miệng nhất là thần thánh tiên tử mỹ nhũ. Nga nha, thật to, ngươi, không thể tiếp tục ừ. Giống như có đồ vật gì đó muốn đi ra giống nhau. Nga. Trước ngực mật dưa bị lão nam nhân nhìn như thô lỗ lại hiện ra hết kỹ xảo tính nhiều lần lặp đi lặp lại chen xoa bóp bóp hạ trở nên ngứa phát phồng. Loại tư thế này bị dùng sức chảo làm cặp vú vốn hẳn nên cảm thấy đau đớn vạn phần. Có thể nàng lại chỉ cảm thấy ngực run lên. Hai khỏa viên thịt bên trong tinh mịn hỗn hợp. Mẫn cảm đến cực điểm nhũ tuyến hỗn hợp dầu trơn tại Nhật Bản lão sắc côn chiêu đùa phía dưới như là biến thành từng viên bạo châu. Tại chỗ sâu nhất bùm bùm bị chen bạo. Vô cùng mãnh liệt khoái cảm như liên tiếp pháo trúc giống nhau một khi bị thiêu đốt liền có khả. Năng tạc cái không để yên, thẳng đến kíp nổ dập tắt mới thôi. Rõ ràng sinh trường như vậy một đôi lại mập lại tao vú lớn, lại tàng cực kỳ chặt chẽ, thật sự là phí của trời. Sơn bản nhất lang thô giáp cứng rắn móng tay thổi qua kia từng đạo theo quấn ngực bố khe hở trung bị chen ép mà da trắng nõn vú thịt, mỗi cạo một chút, mẫu thân như bị điện rực lửa cháy, một thân dâm đãng chín mùi thịt luộc liền run run liên tục không ngừng. Đợi cho sơn bản nhất lang đem hai khỏa béo phì vú to từ dưới gỡ đến phía trên, tầng tầng thịt mềm liền lại rụt trở về, nhưng này lão sắc côn đương nhiên không chịu dễ dàng buông tha mẫu thân đôi này tròn trịa song cầu, đầu ngón tay lại lần nữa nhắm ngay thánh mẫu phong đỉnh. Hắn tách ra hai tay ngón giữa, thừa đã hạ thủ đầu ngón tay thuận theo bố đầu khe hở cắm vào trong này, chặt chẽ nắm trắng mịn nhiều chất lỏng vú thịt, mà ngón giữa đầu ngón tay lại cách cuối cùng một tầng che chắn vật hướng về quầng vú trung tâm nhất chỗ nhất đâm. Đừng. Nga nga người này lão, nga nga chỗ đó không thể dùng, dùng sức đâm, ư. Mẫu thân mị nhãn như tơ, nũng nịu như ca, như thiên nga thon dài trắng nõn cổ về phía trước phương cùng lão thẳng, lại tùy theo nam nhân thô lỗ tiết ngoạn mà hướng lên dơ cao chán, từ dưới ngạc đến bộ ngực phía trước đều bị một mảnh tươi đẹp diêm rúa lẳng lơ ửng hồng bao trùm, như thế nào phân rõ một cái nữ nhân là phủ động dục, chỉ dùng nhìn nàng làn da chuyển biến liền có thể phát hiện. Nga nga ngươi, rõ ràng là song tu mà thôi, lại, Nga đối đãi như vậy bản thánh nữ, Nga cặp vú, người này lão không xấu hổ, nan không thành, hô là không sờ qua mẹ ngươi nãi sao, Nga ngươi còn muốn nắm đến Nga Nga khi nào thì a? Hầu, mẫu thân một câu hiện tại hận không thể muốn chia làm vài đoạn mới có thể nói xong, lý trí căn bản không cách nào nữa khoảnh khắc này khống chế được dục hỏa ăn mòn, thế cho nên nàng liền biểu đạt mình bây giờ tối trực tiếp ý tưởng đều biến thành trong miệng rên rỉ hờn dỗi. Khá có một loại khuê phòng oán phụ ngạo kiều bộ dáng. Nhất là quầng vú chỗ bị sơn bản nhất lang dùng sức chụp bóp càng là kích thích nàng dốc sức muốn nâng lên thân thể, nề hà chỉ cần nàng muốn hướng lên cong người, này lão sắc côn hay dùng lực túm động vú lớn, thật là cách quấn ngực bố đem chính mình hai khỏa vú lớn gói to túm như một cái chùy hình cái phễu, chỉ sợ này đơn bạc quấn ngực bố một khi bị kéo ra, hai khỏa viên cồn vú lớn liền có khả năng chớp mắt rũ xuống, hoàn toàn rơi vào sơn bản lão quỳ tay bên trong. Thánh nữ lời ấy sai rồi. Nữ tử lấy vú lớn vì mỹ, vú càng là đẫy đà no đủ càng dấu hiệu nữ tử sinh sản năng lực mạnh yếu, bộ ngực đầy đặn nữ nhân càng có thể dẫn tới nam tính chú ý. Nam nhân nha, vô luận lớn tuổi nhỏ, thân phận cao thấp, đều có nhất định yêu mẫu tình kết, vú càng lớn nữ nhân tự nhiên trên người mẫu tính càng dễ dàng tản ra, cẩn thận nghĩ nghĩ, lệnh lang chẳng lẽ vốn không có hết sức chú ý tới người cặp vú lớn sao? Mẫu thân nghe xong thân thể chấn động. Nàng cắn môi sau một lúc lâu lại cuối cùng chính là nghiêng thủ không đáp, sơn bản nhất lang nói không sai, ta quả thật không ít trộm nhìn mẫu thân đại meo meo, bình di bộ ngực cũng thập phần đầy đặn, những ta lại chưa từng có dư thừa ý tưởng, ta lại nghĩ tới một năm kia mẫu thân cho ta rửa sạch một chút thể thời điểm ta ngồi ở trên giường từ trên xuống dưới đánh giá mẫu thân kia hai khỏa tại đạo bào như ẩn như hiện đại mật xưa, có lẽ khi đó nàng cũng đã chú ý tới của ta không an phận chi nghĩ. Có thể nàng lại không có ngăn cản ta. Sơn bản nhất lang cũng sẽ không giống ta giống nhau đa sầu đa cảm, hắn gặp mẫu thân im lặng chỉ biết này rối loạn thánh nữ đã bị hắn nói thuật mông tế, cái gì mẫu tính mỹ, cái gì thánh khiết đồ vật, tại nhận thức của hắn, nữ nhân vú sữa theo dài ra khoảnh khắc kia liền nhất định là muốn vì về sau cấp nam nhân ngoạn. Hơn nữa này như vậy một đôi thục mẫu chỉ có rõ ràng nãi, thơm ngào ngạt, mập ục ục. Giống hai khỏa trang bị đầy đủ hương thuần sữa mẹ vú lớn gói to, mặc dù cách này mấy tầng đáng chết phải rách. Sơn bản nhất lang như trước có thể ngửi được đến cặp vú ở giữa phát tán ra tuyệt diệu mùi sữa. Khưu Nhàn Trinh, lão phu một hồi không muốn nắm đôi này tao mập nãi ngoạn cái thích, hút cái đủ. Thánh nữ đại nhân, cảm nhận được lão phu con cặc sao? Đúng, sẽ đem mông nâng vừa nhấc, đi theo lão phu dương vật bước đi chậm rãi dùng ngươi huyệt dâm cọ dương vật. Sơn bản nhất lang một bên đưa bàn tay toàn đến mẫu thân nhũ căn chỗ, ổn định tốt nửa người trên trọng lực. Đồng thời hạ thân lúc lên lúc xuống chấn động con cặc, đừng nhìn này lão gia hòa thể cốt giống như tùy thời tan họp giá nhất dạng suy nhược, nhưng hai chân lại phá lệ hữu lực, hắn đổ đội lên mẫu thân đùi chỗ, đen tuyền đại điều lại trước sau liên tục không ngừng treo làm thánh nữ màu mỡ lỗ thịt, quỳ mạo qua lại cỏ cạo nhô ra tương tư đầu. Nha, đừng đâm chỗ đó a. Nga nga như thế nào hồi, như vậy, thoải mái a. Người Nhật Bản đại dương vật giống một phen nạo xương đao giống nhau làm tinh tế tay thuật. Làm gân xanh dày đặc lửa nóng dương vật mỗi một tấc đều có thể hoàn toàn lướt qua mẫu thân tiên trai ngọc, mẫu thân âm đạo vốn so với bình thường nữ nhân đầy đặn mập đột, thích hợp nhất chính là chân giao cùng mài huyệt, sơn bản nhất lang con cặc lại hoàn mỹ phù hợp mẫu thân loại này hơi hơi ngoại đột hồ điệp mập âm hộ, con cặc trước sau lúc, đầu tiên là quy đầu theo hỗn độn lông mu chỗ đột nhập, tại cảm nhận được từng tầng một tươi tốt lông mu đã làm mát xa phục vụ về sau. To lớn quy đầu mang theo kỹ xào tính đầu tiên là cùng nhạy cảm nhất hòn le làm một cái hương nồng ẩm ướt hôn, tiếp lấy xẹt qua nhất là mê người hồ điệp cánh chim. Ừ, ngươi chậm một chút, không muốn đỉnh như vậy dùng sức a. Nga vù vù sao hội, lớn như vậy a. Sơn bản nhất lang nghe mẫu thân kia theo trong cổ họng khống chế không nổi phát ra rên gì, hắn cười xấu xa cố ý đem con cặc rất nhỏ đâm động, quy mạo tách ra hai thiên nhơ nhớp, thịt núc ních môi âm hộ. Lúc này phía sau tao cây đậu liền lập tức bị ngay ngắn nóng rực con cặc hoàn toàn ma sát, mỗi một can nhô ra mạch máu cùng gân xanh đều theo nhô ra thịt cây đậu thượng ép quá, nam tính hùng tráng đại dương vật đem mẫu thân trinh tiết bộ phận sinh dục hoàn toàn nghiền ép, thẳng đến quy đầu lơ lửng tại lỗ lồn lối vào. Lúc này sơn bản nhất lang liền sẽ làm mẫu thân nâng lên mông cong, hắn tắc làm vận sức chờ phát động quy đầu thoáng nghiêng lệch chen vào đã liên tục không ngừng tích thủy phát tao nộn huyệt cửa vào. Thánh nữ đại nhân, ngài huyệt dâm. Nga không đối với đại tần cao nhất quý thánh nữ tới nói, nơi này kêu kim câu, giống như tại dốc sức hút lão phu đầu dương vật từ đâu. Ta biết hắn đây là tại hết sức làm khó dễ mẫu thân, lão hỗn đản kia theo lần trước song tu bắt đầu ngay tại một mực không nhận thức được thay đổi mẫu thân đôi nam nữ ở giữa sinh hoạt vợ chồng ân ái nhận thức. Ta còn nhớ rõ phía trước vốn là định liệu trước, gặp chuyện không sợ hãi mẫu thân tại cái giường này thượng bị liếm huyệt ngoạn âm hộ sau miệng đầy dâm nói dâm ngữ, giang rộng ra hai chân thích loạn phun dâm đãng cảnh tượng. Nha, hô, đây bất quá là bình thường phản ứng sinh lý. Huyền nữ quyết vốn dẫn tới nữ tu dục vọng, lúc này ta ngắm nhìn tinh huyết ở đan điền, tự nhiên, Nga tự nhiên như thế. Mẫu thân cắn chặt ngân nha chính là không chịu thừa nhận mình bây giờ đã thủy mạn kim sơn, mông bự loạn chiến sự thật, nàng không biết thân thể của mình rốt cuộc có bao nhiêu mẫn cảm, dài đến bán nguyệt có thừa ảo thuật dạy dỗ đã sớm đem khối này chống trải lâu ngày, ngoại lãnh nội tao thành thục mị thân thể chung đáng sợ nhất cũng để cho nàng tâm hướng thần hướng đến đồ vật câu dẫn mà ra. Không có nữ nhân không thích ân ái. Mà một khi thân thể bị chinh phục, dục vọng liền có khả năng chiến thắng toàn bộ lý tính. Hắc hắc, nếu thánh nữ đại nhân cảm thấy đây là thân thể phản ứng bình thường, lão phu kia liền giáo giáo thánh nữ đại nhân cái gì là không bình thường phản ứng. Sơn bản nhất lang hai tay phát lực, năm ngón tay toàn ổn vú lớn nhũ căn, hai chân chế trụ này dâm đãng chín mùi phụ chân trắng, dương vật đột nhiên phát lực, một trước một sau, lấy nghiêng giáp phương hướng ngoan cỏ tiểu huyệt, mỗi lần trước cùng cũng may, có thể chỉ cần về phía sau kéo về con cặc. Như dạng xòe ô quy cạnh liền có khả năng hóa thành xoắn ốc dịch đao, đều hết sức dùng sức thổi qua mẫu thân nhô ra thịt cây đậu, thẳng đến hoàn toàn đem này rối loạn đến cực điểm tương tư đậu hoàn toàn câu dẫn xuất đầu. Hoàn toàn biến thành một viên run rẩy dâm tảo, mẫu thân đâu chịu nổi như vậy kích thích, mập đột phần mu phía dưới phương tê dại một mảnh, sền sệt dính dính dâm dịch theo miệng âm đạo không ngừng bị đại dương vật cạo đi ra, sẽ ở thay nhau chen ép say nghiền sau biến thành phao trạng tao bọt. Lão tạp mao dương vật tựa như một phen cần gạt nước tại đạo gia thánh nữ tối cao quý thánh khiết lỗ lồn thượng liền cả mang cạo, thẳng đem này dâm đãng thành thục mẫu nhìn như trinh tiết chi tâm trung tao linh hồn nhỏ bé đều câu đi ra. Tư phốc phốc, phốc phốc xì xì xì phốc phốc. Ai, không, nga nga điều này sao hội. Đừng a nga nga nga lão tiên sinh, nga hồ đừng như vậy. Mau a nga nga chỗ đó. Không thể như vậy cỏ. Nga nga hầu. Hai người tính khí ma sát ở giữa sinh ra dâm mỹ thanh âm phá lệ rõ ràng, loại này lấy nhìn thẳng góc độ nhìn hiện trường Đông Cung biểu diễn thị giác kích thích để ta căn bản không thể rời đi tầm mắt, hai mắt đỏ ngầu cơ hồ tập trung ở tại nam nhân căn kia tráng kiện con cặc cùng nữ nhân phì nhiêu âm hộ, dương vật là như vậy giữ tợn khí phách, nữ âm lại là như vậy mọng nước nhiều chất lòng, tại một chớp mắt ta thậm chí cảm thấy được chỉ có như vậy uy vũ hùng tráng đại dương vật mới có thể phù hợp với mẫu thân như vậy đấy đà mỹ phụ. Vô song giai nhân. Vân vân. Ta đang suy nghĩ gì? Khưu Tử Nguyên, ngươi tên xúc sinh này. Đây chính là mẫu thân của ngươi. Ta lắc lắc bị dục hỏa tràn ngập đến ngất đi nở đầu. Ta phát hiện từ này hai lần tận mắt thấy mẫu thân cùng sơn bản lão quỷ hương diễm song tu về sau. Ta đối với mẫu thân cách nhìn đã ở một chút phát sinh chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu đối với nàng phát từ đáy lòng tôn kính chuyển biến thành hiện tại nhiều lần tại trong não dùng dâm đãng hạ lưu lần này dơ bẩn từ ngữ đi miêu tả, đi đối đãi nàng. Trong lòng phần kia không rảnh khát khao cùng tối cao kính trọng cũng dần dần bị nàng lần lượt kiều mị như xuân rên gì thay thế. Thánh nữ đại nhân, không muốn e ngại khoái cảm, người muốn thản nhiên tiếp nhận nàng, cái này không phải là cái gì xấu hổ sự tình, nam nữ hoan ái, chính là thượng thiên ban cho nhân loại lễ vật tốt nhất. Như lão phu căn này con cặc, quả thực chính là cùng thánh nữ ngài tiên trai ngọc trời sinh một đôi đâu. Sơn bản nhất lang tại không biết cả hiểu rõ bao nhiêu lần mẫu thân lỗ thịt về sau, lưng sau phát lực. Con cặc cuối cùng về phía trước đẩy ra, hơn nửa quy đầu cũng chưa vào mẫu thân miệng huyệt bên trong, mà lão hỗn đản kia đã ở thời khắc mấu chốt này, mở ra miệng rộng, lộ ra hai hàng không trọn vẹn không được đầy đủ răng vàng thế nhưng cách quấn ngực bố một ngụm đem mẫu thân quầng vú phía trước ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi nhắm ngay đầu vú chỗ dùng sức đỡ lấy. Nga, không được ngao chỉ có chỗ đó. Ân, không thể, nha nha nha nha. Để ta vô cùng khiếp sợ một màn xuất hiện, chính là bởi vì đầu vú bị liếm. Mẫu thân thế nhưng thân thể thiếu chút nữa tê liệt đi xuống, nếu không là này lão gia hỏa gắt gao ôm lấy mẫu thân nửa quỳ chân ngọc, chỉ sợ mẫu thân liền muốn đem nàng hoàn toàn chấn áp dưới người, bởi vì ngay tại sơn bản nhất lang đem tuyết phong ngậm vào trong miệng khoảnh khắc kia, bị quy đầu cạn cắm vào hơn phân nửa thành thục mẫu lỗ thịt lại đang run lên vài cái về sau, dâm dịch rút nhanh chóng mà ra. Sơn bản nhất lang mặt già đều phồng đến đỏ bừng, đột ngột xấu xí ít hầu cao thấp nhúc nhích, liền trán gân xanh đều băng bó đi ra. Hắn phồng má bọn cũng là ra sức đem con cặc chậm rãi chen vào đang tại cao trào tuyệt đỉnh tiên âm hộ mập bảo bên trong, to lớn quy đầu cảm nhận nóng hầm hập tiên chất lỏng rửa sạch, lỗ tiểu lúc đóng lúc mở, thiếu chút nữa liền tại chỗ xuất tinh. Bất đắc dĩ phía dưới lão quỷ này chỉ có càng thêm dùng sức mút hút mẫu thân tuyết phong đỉnh, nhưng này đầu vú chỗ thật giống như là mẫu thân nhược điểm chí mạng giống nhau. Sơn bản nhất lang càng là ra sức cuồng hốt, nàng này mật bi dâm thủy liền càng là phun cái không xong. Nha nha nha nha, ai ô ô, mau dừng lại, nga nga như thế nào hồi, phun lâu như vậy, nga nga. Ta cái này sơ ca nơi nào gặp qua loại này tràng diện, mẫu thân vỉnh lấy trắng bóng thất mông tròn, huyệt dâm còn cắm vào bán căn run run dày dày đại thô dương vật, quỷ đầu đã hoàn toàn đem thục mẫu mập huyệt miệng huyệt chống đỡ mở rộng. Phía trên viên kia sớm ló đầu ra táo mứt táo bị dâm dịch bắn tung tóe run run loạn chiến liên tục không ngừng. Đại môi âm hộ hai bên rậm rạp lông mờ u bị tiên chất lỏng đúc phun ngả trái ngả phải. Có thậm chí đều dính thành một nắm hạ lưu hình thái. Xuống phương hai đầu treo đầy đổ mồ hôi hình trụ chân càng là vài lần muốn gấp khúc tê liệt. Ngã xuống, đều thật là bị lão nam nhân lông dài chân mao tiểu chân ngắn ôm lấy cong gối hướng lên đẩy lên. Mà bắp chân sau kia hai cái chân trưởng hướng lên bàn chân tự bị phun lên một tầng sền sệt dính dính ấm áp hoa chất lỏng. Càng là bởi vì nữ chủ nhân toàn thân trên dưới khoái cảm co giật kích thích ngón chân hướng bên trong cuộn mình, lộ ra một loạt thanh tú ngón chân cùng rất là dễ nhìn móng chân. Vốn là trắng hồng bàn chân thịt thượng cuộn lên từng đạo nếp gấp, sền sệt dính dính chân mồ hôi cùng dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, tỏa ra một cỗ làm người ta lỗ mũi ngứa chất lỏng lên men khí tức. Lại nhìn này hai cái thục phụ thịt để chân trung tâm càng là bởi vì thời gian dài nằm ở quỳ bò trạng thái, máu không thể lưu thông. Bàn chân thịt mềm theo lúc ban đầu thịt luộc biến sắc vì hiện tại hoàng trung thấu hồng tươi đẹp nhan sắc, bị chút quang quang ảnh phóng qua đi, cách xa gần vừa nhìn tựa như hai cái mới ra hoa thịt kho để giống nhau tú sắc khả san. Nhất là nở nang nhiều thịt, có vẻ phá lệ đầy đặn nhiều chất lỏng gót chân cùng bàn chân phía trước tầm bảo bảo giống nhau đáng yêu lại câu tâm hồn người mười nền móng chỉ. Dẫn tới ta nhiều lần đều nghĩ tiến tới đi nghe một cái mẫu thân này song chân ngọc là hương vị gì vậy? Sờ tại trong tay lại là như thế nào xúc cảm? Quả nhiên, thục nữ tao chân chính là một chút tiểu cô nương gầy bàn chân tốt nhìn hơn. Thánh nữ đại nhân, đây là lần thứ nhất, ngài cần phải nhớ rõ ràng a. Sơn bản nhất lang bên này cũng cuối cùng thắng xe lại, không làm dương tinh tiết ra ngoài, bất quá này một lần xuống cũng để cho hắn có chút kinh ngạc. Sơn bản nhất lang căn bản không nghĩ tới lúc này mẫu thân lại đã mẫn cảm thấy như thế tình cảnh. Bán nguyệt có thừa đáng sợ dạy dỗ quả thật sẽ làm thân thể nữ nhân trở nên liền các nàng mình cũng không dám quen biết nhau. Tần Vũ Bình bóc tem tức cao trào đã nói rõ điểm này, mặc dù nội tâm lại cứng cỏi cũng không cách nào chống cự thân thể bị cải tạo vận mệnh. Nhưng này cái nữ nhân rõ ràng trinh tiết giá chỉ còn có 1/4, so với kia một chút kỹ viện hành lang diêu tỷ kỹ viện còn muốn dâm đãng. Nàng nhìn như còn tại hết sức kiềm chế chính mình khoái cảm, vừa vặn thì lại sớm giống nhục dục đầu hàng. Sơn bản nhất lang lại cách quấn ngực bố hút hai cái mẫu thân run rẩy vú lớn, hắn xoay người theo thánh nữ dưới người bò ra ngoài. Đánh giá cái này như trước không thể theo cao trào bên trong khôi phục, hiện lên quỳ sắp thức quyệt mông bị địch đại tần tiên tử, không khỏi trong lòng buồn cười. Cái này nữ nhân ở đợi nhất cơ hội, hoặc là nói là tại cho nàng chính mình tìm kiếm một cái lấy cớ, vì cái gọi là cứu trợ thiên hoàng, không đúng. Tạm thời quên mất phu quân. Không, điều này cũng không đủ. Nàng mỗi an ủi chính mình một lần, trong lòng đạo kia bình chứng liền có khả năng suy yếu một phần, mỗi tìm được một cái thuyết phục lý do của mình. Hàng rào chỗ hồng liền sẽ bị xé mở một tấc. Thẳng đến hoàn toàn chạm đến cuối cùng đạo kia phòng tuyến, nàng mới thu tay lại. Nhân một khi thuận theo dục vọng của mình, liền sẽ lộ ra vô số sơ hở. Hô, bất quá một lần mà thôi, chỉ sợ lão tiên sinh tiếp theo khống không được chính mình dương tinh. Nương hôn qua rồi sau một lúc lâu mới miễn cưỡng khôi phục lại, nàng vặn vẹo nóng bỏng thân thể, trắng không tì vết làn da thượng hiện lên một tầng mắt thường có thể tìm ra đỏ ửng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tinh mịn phân bố tại mỗi một tấc làn da phía trên, khí huyết văn một khi đóng lại, tuyến mồ hôi liền sẽ không pháp nhận được khống chế, mà giấu ở mẫu thân bên trong thân thể khí máu liền sẽ không ngừng lấy mồ hôi làm môi giới theo da rẻ xử phạt bí mà ra, chẳng qua những cái này mồ hôi sẽ không thay đổi vì khí huyết văn. Lại thành trắng mịn nước bôi trơn, thuận tiện lão nam nhân phối hợp tinh dầu đi vuốt ve, hưởng thụ nàng mỗi một tấc nhanh đến mọng nước thịt mềm. Khưu quốc sư đều không phải là lão phu a dua nịnh hót, nhưng lão phu vẫn phải nói, ngài là ta cả đời này đến nay thấy qua đẹp nhất nữ nhân, vô luận là trương này khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt vẫn là bộ dạng này a na đa tư thân thể, hay hoặc là ngài tiên tử thân phận. Nếu nói là lão phu lúc trước biết được có thể cùng thánh nữ song tu sau không có nửa điểm vui sướng, nghĩ đến quá mức dối trá làm bộ. Nhưng ta sơn bản nhất lang cũng là thật theo tâm lý kính trọng quốc sư, cũng nguyện cùng quốc sư hành một hồi nước sữa giao hòa song tu đại điển. Ta nghe xong này lão sắc côn một phen không hiểu được trang trọng lên tiếng nhất thời đều có một chút sững sờ, bất quá lập tức liền phản ứng hắn đã bắt đầu cải biến công lược mẫu thân phương pháp. Mẫu thân cái này nhân hòa Bình Di tính tình bản tính có rất lớn khác biệt, Bình Di phong cách hành sự càng thêm thẳng thắn, tại đối đãi người cùng sự suy nghĩ thượng cũng càng trực tiếp, nàng chán ghét ai vậy cả đời cũng không đối với cái này nhân có ấn tượng tốt, nếu như mâu thuẫn cùng chán ghét chính là nhất quần thể. Vậy liền càng sẽ như thế, ví dụ như đối với uy người, nàng vô luận bị thay đổi bao nhiêu lần lý trí, nhận được bao nhiêu ảo thuật xâm nhập, chỉ cần nàng thêm chút khôi phục, liền có khả năng thị như chết địch. Nhưng mẫu thân khác biệt, nàng và sở hữu đồng môn giống nhau đều bị cố cựu từ theo thu đồ đệ khoảnh khắc kia liền quán thâu muốn dùng thương sinh vi kỷ nhâm, nhân tộc hưng thịnh vì đạo môn tôn chỉ giáo quy giáo đầu. Có thể nàng tại nhân tộc đối mặt tối nguy cấp bách thời điểm lựa chọn bản thân tư dục, lại đang yêu tộc như hổ rình mồi, lại lần nữa chuẩn bị nhúng chàm Trung Nguyên khi bất cáo nhi biệt, viễn phó Nhật Bản. Đối đại uy nhân cũng là như vậy, Hắc Tùng chân núi nàng có thể vân đạm phong khinh, hỉ hình không vô sắc bóp nát cát điền tiểu thứ lang cổ, nhưng tại giây phút cuối cùng làm bình di để cho chạy này cái tên là Hắc Mộc Chí Dương cậu bé. Nàng là cái rất mâu thuẫn người, nàng là cố cựu từ môn hạ đệ nhất vị đệ tử, nhưng lại không có lúc nào là tại tránh né đạo môn nữ tu phải tuân theo lề thói cũ giới luật, tại nhân tính chính tả hai mặt trung tuyển chọn chính mình cho rằng không có sai cái kia đầu nói. Nếu như nói đoạn này làm người ta buồn nôn vô cùng vuốt mông ngựa phóng tới mấy ngày trước ta sẽ cảm thấy mẫu thân nghe xong chỉ lưu cấp sơn bản nhất lang một tấm khinh thường khuôn mặt cùng hèn mọn ánh mắt, mà khi hôm nay ta lặp đi lặp lại nhiều lần tận mắt thấy nàng nhiều lần luôn hãm tại tính lực lượng sau đó, ta biết mẫu thân cuối cùng vẫn là một cái nữ nhân, vô luận thân phận của nàng như thế nào cao quý không thể leo tới, nàng kim cương bá thể thuật cỡ nào làm người ta vọng mà sợ. Có thể tại trên giường, tại chuyện nam nữ bên trong, sở hữu giả dối áo khoác đều bị nam nhân từng tầng một lột ra, thẳng đến lộ ra dấu ở nhân tính chỗ sâu nhất cái kia khỏa tượng trưng bản lòng ta. Mẫu thân không có bởi vì sơn bản nhất lang khen tặng mà mặt lộ vẻ nụ cười, ta nói rồi nàng là một cái chưa bao giờ cười qua người, ít nhất tại của ta ấn tượng bên trong, mấy năm nay nàng đều chưa bao giờ đối với ta lộ ra qua bán điểm miệng cười, ta từng tại trong mộng buộc vòng quanh quá nàng vô số loại biểu cảm thần thái, nhưng duy chỉ có nghĩ không ra khuôn mặt tươi cười của mẫu thân là dạng gì. Nhưng dù vậy, nàng xinh đẹp động lòng người gương mặt vẫn là trồi lên một tầng càng thêm mê người ửng hồng, mỹ thục mẫu xấu hổ dầu dĩ phít quá mặt, vài hỗn độn tóc đen che đỡ nàng hé mở khờ chát yêu kiều nhan, sơn bản nhất lang như là tại giường che ở giữa chiếm cứ chủ đạo địa vị sở hữu giống được sinh vật giống nhau vừa lòng vỗ vỗ mẫu thân phì nộn mông tròn, cái này lòng của nữ nhân phòng lại bị đánh nát một thành, mà dương vật của mình cũng lại cứng rắn một phần. Thánh nữ đại nhân, lão phu cần phải thật cắm đi vào. Sơn bản nhất lang nhẹ nhàng bâng quơ một câu lại làm cho mẫu thân lập tức theo vừa mới cao trào bên trong trở về chỗ cũ kéo ra, nàng đã cảm nhận được căn kia chính lơ lửng dưới mình thể chỗ lửa nóng dương vật, nàng xuống phía dưới đáp mắt vừa nhìn, lão nam nhân hùng tráng uy vũ cự căn chính chống đỡ đặt ở chính mình vừa mới chiều phun qua đi mật liệt bên trên, âm hộ đỉnh tao quả táo sớm bị sơn bản nhất lang đại dương vật đỉnh ngả trái ngả phải, mãnh liệt quy đầu đem chính mình mẫn cảm nhất tương tư đậu cỏ treo dốc sức về phía sau lui. Toàn bộ hạ thân chính là tại một chớp mắt liền lại muốn bắt đầu gặp phải Nhật Bản công thành trùy tiếp theo luân tấn công. Ân, nam nữ tương giao vốn là song tu này một vòng. Lão tiên sinh thỉnh tự tiện. Mẫu thân mày liễu chậm rãi bày ra, ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ bài trừ một câu. Nhậm ai cũng biết hiện tại đại tần thánh nữ sớm đã không có liễu chi trước cao ngạo. Mẫu thân liên tục cao trào cũng để cho ta nhận thức đến một điểm. Thì phải là tại cái giường này phía trên, mặc cho mẫu thân là đắc đạo thành tiên thánh nữ. Là số một đại tần quốc sư, có thể chỉ cần này Nhật Bản lão dâm côn lộ ra dương vật, mẫu thân cũng không thể phòng ngừa tuyển chọn thuần phục. Ta nhanh nhìn chằm chằm sơn bản nhất lang căn kia thô như trẻ con cẳng tay bình thường cự căn, hắn khô héo như củi lão thủ nắm chặt lấy dương vật gốc rễ, màu tím hồng ô mạo 333 ném đánh vào mẫu thân bán trương bán hợp ông hồng mép thịt phía trên. Không phải là vỗ, mà là ném đánh, bởi vì này lão gia hỏa dương vật thật sự là chiều dài kinh người, con cặc vung lên, gốc rễ bị hắn nắm chặt. Có thể nửa trước đoạn đại điều lại giống một đầu roi ra giống nhau thật cao dơ lên, trọng tâm tắc tập trung ở trước nhất đoạn to lớn quy mạo phía trên, đúng, cái này cũng không giống roi ra, mà là một phen lưu tinh trùy, này đem tượng trưng nam tính vô thượng sinh sản lực lưu tinh trùy tầng tầng lớp lớp ném đánh vào mẫu thân tiên môn bên trên, không còn nữa phía trước thiền thường chiếp chỉ, mà là hiện ra hết xâm lược tính cùng tràn đầy nhục nhã. Thánh nữ đại nhân, lão phu kia cũng sẽ không khách khí. Ta hai mắt đỏ lên. Chính mắt nhìn thấy lão tạp mao con cặc chậm rãi trước tham, nhưng ngay khi quy mạo lập tức muốn bị hoa huyệt nuốt hết lúc, hắn lại cố ý uốn éo eo, dương vật thuận thế xuống, nhắm ngay mật liệt phía dưới chút nào không để phòng lỗ đít nhỏ, cứng rắn đem cự căn đánh vào. Sai, nga nga, không phải là chỗ đó a, nga đau, quá lớn. Mẫu thân cũng không ngờ tới sơn bản nhất lang đột nhiên lựa chọn chính mình hậu môn, tuy rằng nàng cúc môn sớm bị dạy dỗ đến chính mình dùng tay chạm đến đều sẽ có quá khích phản ứng. mà khi bị căn này đại lư điều duy nhất bạo răng sau vẫn là đau nàng đôi mi thanh tú đổ túc, hai mắt căng thẳng, mồ hôi thuận theo trán chảy xuống. Toàn bộ thân thể cũng không khỏi về phía sau thẳng đi, có thể lập tức liền bị Sơn Bản Nhất Lang một tay đặt ở nơi bụng, đem này đầy đặn màu mỡ thành thục mỹ thục phụ khống chế tại dưới người. Đại cổ mắt thường có thể thấy được khói đen theo lòng bàn tay bên trong nhanh chóng dũng mãnh vào rốn, trực bức đan điền, mẫu thân thể yêu kiều như bị điện giật, vú to loạn chiến, thịt luộc quay cuồng, nghiễm nhiên một bộ mất nước con cá giống nhau bất lực. Rất chặt chẽ lỗ đít, hồ thánh nữ không cần nóng lòng, đợi lão phu đem ngươi này du giang địt phun địt thích, tự nhiên lấp đầy ngươi phía trên kia trương miệng nhỏ. Lão tạp mau liếm môi, đầy mặt hưng phấn cúi đầu nhìn chính mình con cặc tại mỹ thuộc phụ chặt chẽ nộn cúc chung một trước một sau rút ra đút vào, mãnh liệt vô cùng cắm vào cũng không có nhận được bao nhiêu trở ngại, này đóa tiên tử số cúc sớm tại ảo thuật chung không biết bị dạy dỗ qua bao nhiêu lần, liên tiếp nuốt vào cửu khỏa giang châu hành động vĩ đại cũng không là bình thường nữ tử có thể đạt tới. Đừng nhìn cúc luân khéo léo động lòng người, chặt chẽ phi thường, có thể chỉ cần bị dương vật địt vào đi, lập tức liền cảm thấy vô số lửa nóng giang thịt bao bọc con cặc khoái cảm. Nhất là này rối loạn thuộc mẫu dâm đãng giang huyệt còn thỉnh thoảng phân bố sền sệt dính dính ẩm ướt trơn trượt giang du dùng để dễ chịu dương vật, mỗi lần quất cắm đều mang cho Sơn Bản lão quỷ trước nay chưa từng có tuyệt diệu trải nghiệm. Nha, ngươi sao có thể cắm vào chỗ đó? Đó là không khiết chỗ. Khởi hiếu, nga nga tóm lại, mau rút ra a, nga. Mẫu thân song trường nghiêng về trước nghĩ muốn đẩy ra Sơn Bản Nhất Lang, nhưng lại bị này lão tạp mau một tay nắm chặt cổ tay. Một con khác nằm ở mẫu thân bụng thượng lão thủ xuống phía dưới tìm kiếm, hướng về lỗ lồn đỉnh tao quả táo dùng sức bắn ra. Nga nga nga không thể đụng vào chỗ đó. Hầu. Lão tạp mau miệng lộ cười dâm, dùng móng tay qua lại cọ sát nhô ra hòn le, phía sau nhị ngón tay tắc qua lại điều khiển mật chỗ đau khéo léo môi âm hộ, đem hai cái tao hồ điệp ngoạn ẩm ướt đát đát giống bên trong lui. Con cặc mãnh liệt tại thuộc mẫu tiên tử hoa cúc chung người trước ngã xuống, người sau tiến lên. To lớn quy đầu không ngừng tại lửa nóng nhanh đến giang bức tường trung khai khẩn, Nhật Bản đại pháo mỗi lần đánh vào đều mở ra một khối tân thuộc địa, đem vô tận khuất nhục mang cho vị này hoa hạ thánh nữ. Ừ, quá, quá xấu hổ, nga người này lão không xấu hổ, sao có thể, nga nga cắm vào chỗ đó. Mẫu thân chán ngửa ra sau, nũng nịu rên rỉ như ca như khóc, hậu môn nội hỏa cay đau nhói đã dần dần biến thành phong phú cảm giác thỏa mãn, tại nàng khôi phục khí huyết văn mấy ngày này bên trong. Nàng đã không thể làm được ít cốc nghỉ lương, có thể mỗi lần như xí lại thành nàng lớn nhất ác mộng, không biết từ lúc nào lên, chỉ cần nàng thân thể ngồi xổm, hậu môn liền có khả năng trở nên ngứa ngáy khó nhịn, mà bài tiết thời điểm, toàn bộ hậu môn liền mang theo tiểu huyệt liền truyền đến không ngừng không nghỉ đáng sợ khoái cảm. Hậu môn mỗi một lần khuếch trương, cốc văn mỗi một lần nở rộ, thậm chí giống như tại khát vọng có đồ vật gì đó đi bỏ thêm vào bụng trung hư không. Thánh nữ đại nhân, ngài hảo giống quá yêu thích loại cảm giác này hô. Này dâm đãng khe mông tử đều không thể chọn đâu. Sơn Bản Nhất Lang ngón tay chậm rãi nhập vào mẫu thân huyệt dâm bên trong, ngón giữa dùng sức ép xuống huyệt nội khang thịt, mà ở hậu môn diễu võ dương oai đại dương vật tác hướng lên mãnh đâm, mẫu thân chợt cảm thấy cả người đều bị nam nhân đại dương vật chọn, trước nay chưa từng có phong phú cảm giác thích đến nàng thiếu chút nữa hư thoát. Hai cánh tay bị Sơn Bản Nhất Lang một tay nắm chặt tú cổ tay đem khống tại rốn phía trước, cái ót hơi hơi treo ở trên giường, đầu vô lực đạp kéo ở hậu phương. Mặc cho trước ngực hai khỏa mật dưa qua lại loạn chiến. Một đôi tròn trịa bảo nhũ còn kém theo quấn ngực bố run lên đi ra, cao đặt đầy đặn thân thể đã bị như vậy một cái yếu không dùng phong tiểu lão đầu địt như gió lạnh bại liễu, két. Loạn hoảng. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba. Hai người bắp đùi tương giao thân thể va chạm tiếng liên tiếp, tại tai ta một bên tấu vang lên một khúc tiếp lấy một khúc hương diễm khởi mi dâm loạn chương nhạc, ta hồng quan sát, nắm chặt lấy quyền. Nhưng căn bản không thể rời đi tầm mắt, dưới chân bộ pháp càng ngày càng gần, thẳng đến ta chân chính đi đến mẫu thân trước người, nhìn nàng kia trương đã để ta không cách nào nữa phân biệt ra gương mặt, nàng mở ra miệng, phun lưỡi, híp lấy mắt, dốc lòng xử lý mái tóc hỗn độn bốn phía, cổ trở xuống một mảnh đỏ ửng. Liền cổ chỗ gân xanh đều băng bó đi ra, bộ ngực đầy đặn mặc dù bị vài dệt trói buộc vẫn như cũ cao thấp cuồn cuộn, hai đầu nở nang nhiều thịt băng cơ chân ngọc trái phải chuyển hướng, hai nơi mật động bị lão tạp mau tay điều cũng ngoạn. Đem chính mình nhất là xấu hổ một mặt hoàn toàn bại lộ cấp cái này Nhật Bản thần côn. Nga nga nga tốt thật nhanh, sắp đến đây a, ngươi, nga chậm một chút, muốn không chịu nổi a. Nam nhân thô bạo địch cũng không có bởi vì nàng cầu xin mà một chút chậm lại tốc độ, Sơn Bản Nhất Lang xương hông về phía trước dùng sức va chạm, hơn nửa căn con cặc đều nhét vào thánh nữ nhất là ngượng ngùng hoa cúc bên trong, đồng thời hắn buông ra một mực siết chặt mẫu thân cổ tay trắng bàn tay. Thật lớn quán lực hạ mẫu thân nửa người trên về phía sau khuynh đảo, lão tạp mao hai tay cầm chặt mẫu thân run run loạn chiến hai cái bắp đùi, bởi vì hắn vóc dáng thấp bé, không thể chạm đến mắt cá chân, cũng chỉ có thể nén tại đầu gối ổ chỗ. Hắn đem mẫu thân quần tất cùng sườn xám đoàn thành đoàn nhét vào mẫu thân vừa lớn vừa trắng mông phía dưới, dương vật điều chỉnh tốt thoải mái góc độ, dương vật hơi hơi lui về phía sau, quy đầu cắm ở giang đầu thịt mềm chỗ, nửa ngày không thể thốn ra, trải qua dùng sức hạ lại đang ngoại kéo quá trình trung mang ra khỏi một đoàn đỏ rực giang thịt. Không hổ là thể tu a, thế nhưng liền này lỗ đít bên trong đều dài hơn đầy cơ bắp, kẹp chặt lão phu dương vật đều phải đoạn ở bên trong. Sơn bản nhất lang thấp bé thân thể hướng lên cùng cùng, theo hai đầu gối ngồi xổm biến thành bán chân đặng tại trên giường, mà mẫu thân tắc hơn nửa phí nhiêu mông đều bị nâng. Này lão gia hỏa ở trên giường công phu quả thực có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung, bởi vì toàn bộ động tác xuống hắn nhị đệ vốn không có theo mẫu thân cúc môn thốn ra khỏi, mà là lợi dụng to lớn quy mạo gắt gao cắm ở mẫu thân cúc luân bên trong. Ta nhìn thấy mẫu thân hậu môn bị kéo ra một cái thật lớn động, cũng không thiếu đỏ sẫm mềm mại giang thịt bị chen ép mà ra. Nhưng này đoàn hơi hơi lộ ra ngoài giang thịt lại bọc lại lão gia hỏa đại quy đầu, nói cách khác này đáng sợ chơi cửa sau dĩ nhiên là sơn bản nhất lang lợi dụng chính mình dương vật cực nhanh quất cắm phía dưới lực đạo, đem mẫu thân đại tràng đầu đều mang ra một chút, mà này đoàn dâm mỹ thịt mềm lại không chút nào nửa điểm muốn buông ra căn này đại dương vật ý tứ. Nha, nha, ngươi, không thể lại, tiếp tục, cảm giác giống như có đồ vật gì đó. Đi ra, nga. Mẫu thân đương nhiên không biết chính mình tuy rằng trên miệng ra vẻ cường ngạnh, có thể chính mình kia hạ lưu lỗ đít đã sớm lựa chọn thuần phục. Lão gia hòa cự căn chính là tại chỉ trong chốc lát sẽ đem thục phụ thánh nữ hoa quốc quấy rối cái nát bươm, tựa như sơn bản sùng phía trước lời nói. Đôi này Nhật Bản thầy trò hoàn toàn làm vị này đại tần quốc sư thị lỗ biến thành tiếp theo cái dâm tiện vô cùng bộ phận sinh dục. Thánh nữ đại nhân, ngài còn không có thể nghiệm qua chơi cửa sau là như thế nào khoái cảm a? Nếu lão phu là thứ nhất chiếu cố ngài hậu môn nam nhân, vậy không bằng lão phu sẽ thấy nói cho ngài một cái bí mật a. Mẫu thân hiện tại mông bị nâng thật cao, hai đầu đại chân dài hiện lên trái phải hai bên tách ra, thân thể sở hữu trọng tâm cơ hồ toàn bộ tập trung vào chỗ hạ thể. Nàng ngẩng đầu miễn cưỡng có thể nhìn đến chính mình chính không ngừng ông hợp không chừng lỗ lồn cùng căn kia diễu võ dương oai đại dương vật, lão nam nhân đáng sợ tính khí đang tại đối với nàng phát ra rốt cuộc đã khiêu chiến. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Song tu, huyền nữ quyết chung cũng không có đem cái gì giang. Chơi cửa sau vừa nói, hậu môn chính là dơ bẩn chỗ, há có thể, khởi có thể tùy ý cắm vào. Hô, ruột, thực khó chịu, đừng khuấy a, nga. Mẫu thân đương nhiên không biết chính mình uốn lượn quanh co chàng đạo chính đang không ngừng tiết ra đại lượng dinh dính chủ ấm áp giang du, loại này uốn lượn du giang thế sở khó gặp, nghe đồn chỉ có vực nguyên quân cùng kiếm kia tông chi nữ mới có được. Chơi cửa sau gian nan nhất chính là hậu môn không thể so trước huyệt có hoa chất lỏng dễ chịu, mặc dù trước đó làm tốt chơi cửa sau chuẩn bị, có thể coi là đột phá cúc môn, nội bức tường vẫn như cũ khô cạn nan thông, nhưng này du giang lại không giống khinh thường. Nghe đồn này cực phẩm du giang chỉ có gặp được tướng tính độ thật tốt dương vật cắm vào mới theo chàng bức tường chỗ tiết ra đại lượng dầu trơn, lấy trợ dương vật ra vào quất cắm, mà sơn bản nhất lang căn này Nhật Bản đại điều lại vừa vặn cùng mẫu thân cực phẩm lỗ đít tương khế hợp. Thánh nữ đại nhân khả năng còn không biết chính mình hậu môn chính là khó gặp danh khí, người đã phế vật kia đạo lữ vô phúc tiêu thụ, không bằng khiến cho người cửu khúc uốn lượn du giang biến thành lão phu dâm giang lô đỉnh, cho ta này người Nhật Bản thật tốt bổ dưỡng bổ dưỡng. Lão dâm côn hai chân phát lực, dương vật đột nhiên áp chế, mang theo giang đầu dâm thịt thế nhưng một hơi đem căn kia tráng kiện vô cùng cự căn toàn bộ cắm vào mẫu thân lỗ đít bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có dài rộng túi chứng tử ba nhất thanh muộn hưởng đụng vào mẫu thân cái đuôi cốt phía trên. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Này nhất địt, càng là đem mẫu thân đẩy đà cao lớn thân thể địt hô du một chút thiếu chút nữa bài trừ giường đi, một đầu tóc đen hoàn toàn phân tán ra, nửa cái đầu đều đạp kéo đến đầu giường phía dưới. Hai bên thịt cuồn cuộn thành thục mông bị đại điều đụng tạo nên một lớp lại một lớp không thể tiêu tán cuồn cuộn sóng thịt, bằng phẳng bụng chỗ càng là phập phồng không chừng. Lại nhìn này dâm đãng chín mùi phụ nửa người trên, vú to loạn chiến, bạch nhãn lật lên, dâm lưỡi ngoại phun. Vốn thanh nhã nhạt nhẽo tài trí khuôn mặt cũng đã là hiện ra hết rối loạn bản tính, xác thực là bị lão dâm côn đại dương vật địch đến hoang mang lo sợ, cự căn nhập cốc, mẫu thân hai đầu chân trắng băng bó thật cao, hướng lên thật to mở ra, một đôi tao chân càng là không chỗ sắp đặt. Ngón chân một hồi nhanh chụp gan bàn chân, một hồi lại bởi vì lỗ đít tuyệt diệu khoái cảm mà hướng ra phía ngoài giãn ra mà ra, thấm mồ hôi chân tâm dơ lên cao tận trời, treo đầy mồ hôi cùng tinh dầu tuyết trụ chân tại lơ lửng không trung tượng trưng đặng đạp hai cái về sau. Cuối cùng chỉ rơi vào cái hóa thành hai cán cờ trắng hướng này Nhật Bản lão thất phu tuyên cáo bại trận đầu hàng, thật sự là xấu hổ tới cực điểm. U Tây, này tao lỗ đít thật sự là hốt, thế nhưng kẹp lão phu thiếu chút nữa tiết ra Dương Nguyên. Sơn Bản Nhất Lang đương nhiên biết thừa thắng xông lên đạo lý, hắn cần phải làm là tại vị này hoa hạ thánh nữ đầu óc chỗ trống, ngắn ngủi thất thần chớp mắt cho nàng một kích chí mệnh, chớ nhìn hắn một bộ gầy trơ cả xương, yếu không thắng y đức hạnh, vừa vặn thượng sức lực lại không nhỏ. Mẫu thân bên này thiếu chút nữa bị địch trượt ra giường, lại thật là bị hai tay hắn đặt tại hai nhảy qua chỗ cấp cứng rắn để ép trở về, dương vật mới cắm đến giang tràng chỗ sâu nhất, lập tức liền mông về phía sau nhích lên, đợi đại dương vật theo lấy thục mẫu hậu môn thịt mũ rút ra một chút, lập tức liền lại là tầng tầng lớp lớp nhất kích, xương hông lại lần nữa trước đỉnh, lão đầu gầy như củi nửa người dưới rắn rắn chắc chắc đánh vào mẫu thân đẫy đà nhiều thịt nửa người dưới phía trên, thanh thúy thịt vang giống tiếng sấm giống nhau tại tai ta một bên động tĩnh. 3. Mông bự tại lay động, lỗ thịt tại run rẩy, nhân mẫu tại rên rỉ. Nặng trịch quý danh vú to càng là lại một lần nữa trước sau nhộn nhạo, một thân quen thuộc đến có thể nặn ra thủy, ép ra du hương mị dâm thịt tại ta cùng Sơn Bản Nhất Lang trước mắt tỏa ra làm người ta lỗ mũi ngứa, dương vật cứng hơn đặc hơn mùi thịt. Đáng thương mẫu thân nơi nào chịu được như vậy thô lỗ đến cực điểm địt, hậu môn buông lỏng căng thẳng lúc, phía trên mập bảo dâm dịch văng khắp nơi, hồ điệp nộn huyệt đã bắt đầu không thể điều khiển tự động khát vọng nam nhân dương vật quang lâm. Lão tạp mau mỗi địch một chút, vùng mu bốn phía rậm rạp lông mu liền bị phía dưới căn này uy vũ khi phách Nhật Bản trường thương sợ tới mức ngã xuống một mảnh, mà kia đóa trống trải hơn 10 năm trinh tiết hoa huyệt liền có khả năng chẳng biết xấu hổ tràn ra một đạo tao sữa tử. Òm ọp, phốc, tư, phốc, dính dính sền sệt hoa chất lỏng nhỏ giọt rơi đến hai người tê mài giang điều chỗ kết hợp, lỗ đít tràn ngập không khí bị cự bổng mang vào mang ra khỏi, kịch liệt quất cắm cắm mạnh vào phía dưới. Phát ra thúi lắm giống nhau làm người ta mặt đỏ tai hồng hạ lưu động tính, lão tạp mao đại dương vật bên trong bị ấm ấm giang du ngâm, bên ngoài con cặc cùng túi chứng tử lại bị thánh nữ dâm dịch mật hoa dễ chịu, xinh đẹp vô song đại tần thánh nữ hận không thể đem toàn thân thủy nhi đều dùng để hầu hạ lão nam nhân căn này làm nàng cả đời khó quên đại điều. Nga, nga, nga nga, ai u không được, nga nga bạt, còn như vậy, nga đi xuống, bản thánh nữ, ta, liền muốn, hầu. Mẫu thân tựa như một cái lớn hào thịt búp bê bị này thấp bé ti tiện Nhật Bản lão đầu địch ngả trái ngả phải, choáng váng đầu não trướng. Nàng giơ lên cao tay trắng, bất lực tay ngọc tại trước mắt qua lại đong đưa, giống như muốn bắt đến cái gì gắng sức điểm, chân chân so lão đầu thượng bản thân đều phải dài ra rất nhiều chân trắng bị Sơn Bản Nhất Lang gắt gao đặt tại hai bên. Tại nàng trơn bóng như trứng gà thanh giống nhau mềm mại trắng nõn làn da thượng lưu lại từng đạo dấu ngón tay cùng tao lão đầu miệng túi hút qua đi dấu môi tử. Cao giáo đầy đặn chân ngọc thẳng đến cuối cùng hoàn toàn khép lại ở trước ngực phía trên, từ dưới đến nhìn lên đi. Kia mê người độ cong cùng chói mắt hương thơm câu ta trong mắt đều phải áp vào phía trên. Nga nga nga ta gọi ngươi, chậm một chút, nga nga muốn nứt vỡ, nga. Mà như vậy vừa đến hậu môn bởi vì hai chân cơ bắp kẹp chặt mà trở nên càng thêm nhanh đến, chàng bức tường bốn phía nhúc nhích chàng thịt tựa như một cái đang không ngừng xoắn chặt bao gia tử, đem Sơn Bản Nhất Lang to dài vô cùng con cặc lạc thấy đau. Quỳ đầu mỗi lần đẩy ra phía trước chàng bức tường, phía sau con cặc lập tức liền sẽ bị những cái này sớm bị giang du ngâm đến phát tao phát lãng tao chàng thịt bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chàng bức tường vốn so âm bức tường tính bền dẻo càng thêm, lại tăng thêm cái lối đi này càng là sớm đã bị Sơn Bản sùng dùng giang châu cùng pháo khai. Phá bình thường hoàn toàn, từ bên ngoài nhìn qua lỗ nhị khéo léo tinh xảo, có thể chỉ cần bị đại dương vật cắm vào, lập tức liền sẽ lộ ra dưới nhất tiện bản năng. Theo một cái dơ bẩn cơ quan bài tiết biến thành có thể so với phía trên hồ điệp mập âm hộ càng hầu hạ dương vật cao nhất tính khí. Thánh nữ đại nhân, lão phu phía trước đã nói qua, không muốn tuân theo cửa gì quy lễ pháp, kia một chút bất quá là trung thổ đi trói buộc giam cầm nữ tử tư tưởng nói thuật thôi. Xem ta Nhật Bản nữ tử, vô luận xuất thân lại là cao quý cũng muốn bắt trước được như thế hầu hạ chủ tử ra. Giống như thánh nữ như vậy trời sinh dâm thể, chính là chuyên môn dùng để xử lý ta Nhật Bản nam nhân tính dục. Lão tạp mao lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, hắn có ít nhất một câu cũng không nói gì giả, dưới hông vị này đại tần tiên tử xác thực hắn đời này gặp qua đẹp nhất nữ nhân, cũng là duy nhất có thể để cho hắn tại mây mưa ở giữa tiêu phí nhiều nhất tinh lực nữ nhân, còn chưa từng đem dương vật cắm vào phía trên tiên huyệt, có thể hắn cũng đã dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, nhìn đến cần phải mau một chút tiến hành thức thứ tư. Nữ nhân này tinh huyết hiện tại toàn bộ tập trung ở đan điền, như nàng không chịu hoàn toàn đánh xuống hoa cung. Làm tinh huyết trầm xuống tới phòng hoa chỗ sâu, lúc này mình muốn ăn một miếng hạ nhưng cũng hết sức khó khăn, chỉ có dựa vào thiên chiếu bản tôn lực lượng mới có thể làm cho này hoa hạ thánh nữ chủ động dâng ra nàng 300 năm vô thượng tu vi cung chính mình hưởng dụng. Lão dâm côn, Nga người không muốn nói bậy, người Nhật Bản nữ tử, phóng đãng thành tính, không biết liêm sỉ. há có thể cùng hoa hạ nữ tử đánh đồng. Ta mặc dù vì xuất thân đạo môn, lại theo hiểu được tam tòng tứ đức, đây là vi nhân phụ nhân mẫu bắt buộc chi lễ pháp. Nga ngươi này lão không xấu hổ hô, còn không mau mau cùng bản thánh nữ song tu tại nơi này cãi cọ nói giỡn Nga Nga là dụng ý gì. Bản thánh nữ niệm tình ngươi, Nga hầu hầu. Ta tuy biết đạo mẫu thân một mực không ủng hộ sơn bản nhất lang lời lẽ sai trái cùng quỷ xả, có thể nàng hiện tại bộ dạng này đầy mặt xuân sắc, nâng mông bị địt, còn miệng đầy y y nha nha nũng nịu rên gì không thôi, bộ dạng thật sự không thể đưa đến bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Đừng nói ta cảm thấy ngượng ngùng, liền sơn bản nhất lang đều cười một tiếng, đại dương vật lại là hung hăng vọt tới trước, mãnh địt phóng tung cúc, đỗi mẫu thân vừa muốn há mồm, có thể trong miệng bộ kia quy phạm đạo đức, tam cương ngũ thường liền biến thành đứt quãng yêu kiều mị rên gì. Bộ dạng này đắc đạo thánh nữ trần chuồng mông còn nghĩ cảm hóa dâm côn tương phản bộ dáng thật đúng là để ta nhìn con cặc cứng rắn, nhất thời cũng hiểu được xấu hổ. Trung thổ lễ nghi trung từng ký, nữ tử tại gia tòng phụ, ký gả theo phu, phu tử tòng tử. Đây là tam đức, thánh nữ miệng đầy đạo đức giáo hoa, nhân luân cương thường, nhưng bây giờ phu quân đã không ở, có thể lệnh lang vẫn như cũ trên đời, như ấn nho gia cấp bậc lễ nghĩa mà nói, thánh nữ khởi không phải nên là theo con trai của mình, há có thể chẳng biết xấu hổ. Làm trái giáo hóa, cùng ta này nước ngoài lão đầu tại đây trên giường tương giao a. Mẫu thân nghe xong mặt đỏ tai hồng, xấu hổ thẹn thùng nan đáp, cặp kia vốn đám xương lượn lờ xuân thủy con ngươi vòng vo nửa ngày cuối cùng lại bị một tầng ửng hồng xâm nhập nhiễm, nàng giống như nghĩ tới điều gì xấu hổ hình ảnh, nhất thời mím thật chặt đôi môi, nhĩ căn tự đều đỏ một mảng lớn, lại đang thời khắc mấu chốt này lựa chọn làm đà điểu, uốn éo mặt không còn đi nhìn sơn bản nhất lang. Mà sơn bản lão quỷ đáp lại tắc lại là sách thương giận địt. Lưu lại liên tiếp làm tâm trạng của ta ngứa thân thể va chạm tiếng. Ba ba ba ba ba ba. Ha ha ha, tốt một cái rối loạn thánh nữ. Nan không thành bị lão phu đoán trúng. Huyệt dâm thủy đều phải phun hết. Còn ở lại chỗ này vọng môn cái gì tam tòng tư đức, nữ đức giáo hóa. Các ngươi những cái này đạo gia nữ tu, thế nào một cái không phải là nhìn như thánh khiết không rảnh, lại người người xuân tâm nhộn nhạo, nhìn lão phu thật tốt giáo dục ngươi này không tuân thủ phụ đức gia quy lão lẳng lơ. Sơn bản nhất lang một tay ép xuống trước mắt hai đầu nở nang thẳng tắp chân trắng, to dài đại dương vật hóa thân vì mã lực 10 chân máy đóng cọc, phốc phốc nện vào mẫu thân lỗ đít nhỏ. Cự bổng trước đột sau xả, thật là không uy phong khí phách, đem mỹ thục mẫu ướt át chặt chẽ xử nữ giang chàng quấy rối cái long trời lở đất, văn đen nhánh ra văn Nhật Bản cự căn mang theo tràn đầy xâm lược khí tức quét ngang bát hoang, đem đáng thương đại tần thánh nữ hoa cúc địch sốc sức hướng bên trong lui, con cặc mỗi lần ra bên ngoài rút ra. Ta đều có thể nhìn thấy kia xinh xắn hoạt bát nụ hoa cúc bị chống đỡ ngoại đột mở rộng, giang đầu cúc văn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mẫu thân chưa bao giờ bị nam nhân chạm đến xử nữ hậu môn chính là tại đây không chỉ trong chốc lát. Liền hoàn toàn thất thủ, to dài cứng rắn thịt cắn địch vào địch ra, phía trên tiểu huyệt liền tùy theo dương vật tiến vào mà không khi hướng lên nhô ra, sơn bản nhất lang nắm chặt cơ hội, giơ tay lên hướng về kia đang tại hướng chính mình ngoác phong tao mẫu huyệt chính là hung hăng một cái tát. 3. Nga, nga nga nga nga nga nga nga. Mẫu thân bên này cao giọng dâm đãng kêu la, bên kia sơn bản nhất lang đã lại lần nữa mão sức chân khí, đại điều kéo ra rất nhiều, màu nâu đậm con cặc thượng dính đầy trắng mịn giang du, như là cấp này đem Nhật Bản loan đao độ lên một tầng mật sáp, thân gậy thượng gân xanh lộ, mạch máu ngoại băng bó, đồng thời đoạn trước còn mang theo một đoàn sớm đã bị trộn lẫn nát bươm giang đầu dâm thịt, sơn bản nhất lang quay hàm cổ lão đại, trên trán từ lâu đã là mồ hôi liên tục. Hiển nhiên này một trận con cặc giao chiến xuống. Hắn cũng là mệt đến ngất ngư, này cửu khúc uốn lượn du giang quả nhiên không giống bình thường, dương vật cắm vào trong này, bị giang du ngâm sau thế nhưng lại chướng đại một chút, liền quy đầu hiện tại muốn rút ra đều cực kỳ khó khăn. Lão dâm côn tách ra hai đầu trơn bóng đầy đặn chân, cười dâm nhìn về phía mẫu thân kia trương không chỗ sắp đặt ngượng ngùng mặt đẹp, mẫu thân lúc này nơi nào còn dám cùng sơn bản nhất lang đối diện, vừa muốn quay sang, lại chỉ gặp lão sắc côn hai chân phát lực. Xương hông dơ cao, bàn chân điểm, cực kỳ giống thi chạy xuất phát chạy tư thế, đem toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cơ bắp cốt cách khí lực toàn bộ tập trung vào âm đạo một điểm, dương vật bên trên. Tiếp lấy song trường đè lại mẫu thân mềm mại đầu gối ổ, đem mồ hôi đầm đìa, nũng nịu liên tục xinh đẹp tục mẫu gắt gao đè ở dưới hông, suy nhược thấp bé tao lão đầu tại khoảnh khắc này lại hóa thân vì vũ dũng kỵ sĩ, thể phải địch lật này thất hoa hạ đại dương mã. Địch nát ngươi tiện lỗ đít. Lão đầu giận gầm một tiếng. Mục như chuông đồng, chán thái dương gân xanh nổi lên, đại thô dương vật nổ vang xuống, ngay ngắn uy vũ cự pháo lại một lần nữa không hề khe hở hoàn toàn nện vào mẫu thân lỗ đít nhỏ. Phốc, đừng, nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. này đập một cái so lần trước địch còn muốn mãnh liệt, bởi vì liền sơn bản nhất lang bản thân đều đầu nhất nghiêng trực tiếp té nhào vào mẫu thân bộ ngực, toàn bộ nửa người dưới hoàn toàn cùng mẫu thân đầy đặn vô cùng mông lớn hòa làm một thể. Theo của ta thị giác nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy phía trên hai miếng dơ bẩn khô quắt, còn dài hơn quyền khúc giang mao hắc mông đặt ở phía dưới một mảng lớn mềm nhũn tuyết trắng sóng thịt bên trong, nam nhân khe mông tử bị thục phụ đầy đặn tới cực điểm trăng tròn mông đẹp hoàn toàn bao bọc tại trong này. Thịt chạm thịt, điều cắm vào giang, trắng cùng đen, đẹp và xấu, tại một chớp mắt buộc vòng quanh để cho ta không thể tiếp nhận, nhưng đồng thời lại hiện ra hết tương phản dâm loạn hạ lưu hình ảnh. Hô, này một thân dâm thịt thật sự là đều dài hơn đối với địa phương. Lão phu thật nghĩ cả đời đều ghé vào thánh nữ thân lên không được kháng đâu. Sơn bản nhất lang dùng sức ngửi hơi thở lúc trước cổ hương thuần hương sữa, đỉnh đầu chính là mẫu thân hai khỏa nặng trịch vú lớn gói to, lão tạp mau phun ra đầu lưỡi tại quấn ngực bày ra duyên lộ ra hạ nhũ chỗ thử lưu liếm, hơi hơi phát mặn thục phụ mồ hôi hương xa so với kia một chút tiểu cô nương trên người ngây ngô hương vị càng phải hấp dẫn hắn nhũ đầu, khiến cho tại tiên tử lỗ đít ngâm đại dương vật cũng lại cứng một chút. Mẫu thân du gâu gâu hai bên cặp mông tại không gián đoạn run run, muốn không phải là bởi vì chính mình có được đôi này trên đời hiếm thấy vừa lớn vừa trắng mông xem như giảm sóc, chỉ sợ mẫu thân mọi người muốn bị địch bay ra giường, hai người hạ thân chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ, mỹ thục mẫu tinh xảo lỗ đít nhỏ bị đại dương vật hung hăng từ phía sau tiến vào qua đi thậm chí đang tại theo khúc mắt khe hở chỗ bài trừ một tầng trắng mịn giang du, có thể thấy được sơn bản nhất lang đại dương vật đem này dâm đãng hoa cúc địch đến cỡ nào thoải mái. Lỗ mũi trước tràn đầy lão nam nhân trên người phát tán ra mùi mồ hôi thúi, tiên tử mũi ngọc run nhẹ, chính là người một chút lập tức liền cảm thấy trái tim càng nhảy càng nhanh, cỗ này giống được sinh vật động dục kỳ mới phát tán ra hiểu rõ lại giống thôi tình tề giống nhau chui vào chính mình mỗi một tấc phát phô, làm nàng tâm thần nhộn nhạo, tình dục càng sâu. Nga nha, quá, phải chết, chết, Nga quá lớn, Nga chống đỡ, rốt cuộc không thể chọn Nga hầu hầu. Khưu quốc sư. Không biết lão phu căn này đại dương vật ngài còn vừa lòng phủ. Mẫu thân trước ngực bởi vì kịch liệt thở gấp dựng lên phục không chừng, liền mang theo sơn bản nhất lang đầu đều theo lấy chính mình vú lớn dốc sức lắc lư, mẫu thân đáp trước mắt vọng, càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, tao không được. Lão tạp mau chính xác mắt híp cũng ngẩng đầu nhìn nàng, cặp kia không an phận lão thủ càng là tại trước ngực của mình một trận cào loạn, vốn phía trước bị xé rách hỗn độn không chịu nổi quấn ngực bố hiện tại càng là tùy thời khả năng bị sơn bản nhất lang tháo xuống. Còn không có, bản thánh nữ bất quá chỉ đến đây một lần thủy, thôi, người gia hỏa kia việc không gì hơn cái này. Đối mặt mẫu thân như trước khẩu thì tâm phi tính toán ngoan cố chống lại rốt cuộc sắc mặt, sơn bản nhất lang không giận phản tiếu, bởi vì ngay tại mẫu thân vẫn là tính toán ngoan cố chống lại đồng thời, lão tạp mao đã chậm rãi bắt đầu hút ra con cặc, này nhổ đừng lo, mẫu thân chỉ cảm thấy khe đít giống như có cái gì dính dính đồ vật muốn cùng một chỗ bị mang ra ngoài. Gần nhất một mực như xí không tiện nàng lập tức liền nghĩ đến không có khả năng là. Đợi một chút, đừng rút ra a, Nga chậm một chút, ta, không thể a. Mẫu thân vừa rồi còn đỏ bừng như nắng chiều hồng nhuận diễm mặt lúc này lại có một chút trở nên trắng, nàng giơ hai tay lên muốn kéo giữ đã bắt đầu ưỡn ngực thang sơn bản nhất lang, người sau lại đầy mặt cười xấu xa, cúi đầu nhìn nhị đệ của mình một tia theo thục mẫu tao lỗ đít ra bên ngoài bạt. Tùy theo con cặc dần dần rời đi chính mình hậu môn chỗ sâu, mẫu thân cấp bách nước mắt đều phải chảy ra, nàng lần thứ nhất cảm giác được thất kinh cùng vô cùng xấu hổ, chàng đạo nhất ủng ục uế vật liền muốn tùy theo lão đầu dương vật bị cùng một chỗ mang ra khỏi đoạn cuối trực. Chàng, trời ạ, này quá mất mặt. Thánh nữ đại nhân các ngươi đại tần nữ tử người người đều là trinh tiết vô cùng, ta Nhật Bản nữ tử tự nhiên là không sánh được, cũng không biết thân là đạo môn nữ tu. Hoa hạ thánh nữ Khưu quốc sư, tại như xí bộ dạng là bực nào cảnh tượng a. Lão tạp mau chọn mi, trong mắt đổi tới đổi lui, hắn trong lời nói tuy là vân đạm phong khinh, có thể mẫu thân lại nhanh như hoa thượng con kiến, nơi này mặc dù không tiếp tục những người khác, có thể như thật muốn làm ra bực này dơ bẩn không chịu nổi, có nhục sư môn hành vi, chẳng phải là làm nàng hối hận suốt đời, đương triều thánh nữ lại đang một cái Nhật Bản lão đầu trước mặt đương trường cởi phần. Không, này tuyệt đối không được. Lão tiên sinh, vừa mới là bản, là ta nói lỡ. Nga, nói trở về, thánh nữ kia đại nhân cảm thấy lão phu căn này dương vật rốt cuộc như thế nào à? Mẫu thân nhìn đã chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn nhỏ cắm ở chính mình lỗ đít miệng con cặc, nuốt hớp nước miếng, thế nhưng lần thứ nhất mặt lộ vẻ nịnh nọt, trong thường ngày lạnh như mai vàng ánh mắt lúc này lại khóe mắt giơ lên, cái má đỏ bừng, chát một đôi hoa đào con ngươi, cắn nhẹ môi dưới ấp úng nói. Lão tiên sinh. Dương vật, vô cùng, thực thô, Nga cũng rất lớn. Chậc chậc, thánh nữ đại nhân, ngài làm sao lại không nghe khuyên bảo, lão phu không chỉ một lần nói qua, cái này gọi là dương vật, nam nữ sinh hoạt vợ chồng tương giao, há có thể không nửa điểm tình thú, làm gì vẻ nho nhã đây này. Lão tạp mao trên miệng nói, con cặc lại cố ý sau này con rụt lại, quy đầu kẹp chặt giang đầu thịt mềm, đoạn cuối trực tràng nội bộ mãnh liệt phát ra cảm kinh mẫu thân thân thể yêu kiều run run, trong miệng lập tức đổi giọng nói, ba phần thương thảo cũng biến thành bảy phần cầu xin. Vâng, lão tiên sinh, Nga gà, dương vật, lại thô, lại lớn, Nga vô cùng, thực thoải mái. Hừ, nhìn đến thánh nữ đại nhân như trước không thể cùng lão phu thật tình tương giao, ngữ không thành câu, nói không thành tường, lão phu nghe được không phải là như vậy rõ ràng đâu. Sơn bản nhất lang khô quắt mông đàn hoạt động lúc, con cặc đã dần dần rút ra giang huyệt, mẫu thân biết vậy nên xương chậu phía dưới một trận phiên giang đảo hải, đại cổ không thể nói chẳng sền sệt dính dính vật tất cả chống đỡ tại giang miệng huyệt, mãnh liệt sắp xếp liền cảm tràn ngập tại tràng đạo bên trong, mồ hôi theo Nga mi chỗ trượt xuống, liền mũi đều đầy mấy giọt mồ hôi, trên mặt biểu cảm càng trở lên gian nan, dưới trán lưỡng đạo đuôi văn đều đang nhăn rõ ràng. Tâm trạng của ta nhìn xem một trận chua xót, này lão tạp mao chính là đoan chắc mẫu thân tốt mặt điểm này. Tính là mẫu thân tại trên giường biểu hiện tiếp qua hương diễm, có thể chung quy nàng vẫn là một thế hệ thánh nữ, há có thể làm ra bực này có tổn hại thánh khiết hai chữ dơ bẩn hành vi. Sơn bản lão quỳ gặp mẫu thân ngậm miệng không nói, thử nghĩ ngoan cố chống lại, chính là cười lạnh một tiếng. Ai nha, nhìn đến khư quốc sư quả nhiên không phụ thánh nữ hai chữ tên A, cũng thế, lão phu kia sẽ thanh toàn thánh nữ đại nhân. Lão tạp mao thừa cơ liền nghĩ rút ra con cặc, to lớn quy mạo đã bắt đầu từ từ thốn ra lỗ đít. Tràng đạo nội đáng sợ mắc đi cầu theo hậu môn thổi quét đến ót, đừng nói bụng ùng ục kêu loạn, liền hiện tại đầu đều đã là loạn thành một đống, mẫu thân cuối cùng hoàn toàn bỏ qua dãy giụa, nàng không nghĩ tại một cái dã trước mặt nam nhân hậu môn mở rộng, đồ cứt đái bay loạn, càng không muốn để cho mình cũng xem thường chính mình. Ta nói, là lão tiên sinh, dương vật, đại dương vật, vừa to vừa dài, muốn làm ta, khiến cho ta tốt thoải mái. Là ai dương vật địch ngươi thoải mái? Nói cho ta rõ. 3. Sơn bản nhất lang giơ tay lên hướng về mẫu thân đã run đến không thể lại run mông lớn chính là một cái tát, mông trắng loạn chiến, liền mang theo hậu môn nội một trận quay xê dịch, ta đều có thể nghe được mẫu thân răng nanh đang đánh run rẩy, nàng như là bỏ tôn nghiêm giống nhau, cao giọng kêu to. Là dương vật của ngươi, là lão tiên sinh vừa to vừa dài đại dương vật, cắm vào ta. Cắm vào khưu nhàn trinh tốt thoải mái a. Địt ngươi nơi nào thoải mái? 3. Hầu là lão tiên sinh đại dương vật địt khưu nhàn trinh hậu môn. Địt khưu nhàn trinh lỗ đít rất vui sướng a. Nga nga nga. Mẫu thân lời mới vừa xuất khẩu, giữa hai chân mật chỗ đau thế nhưng lúc đóng lúc mở ở giữa phốc phun ra một cỗ dâm sữa. Lão tạp mao mặt lộ vẻ tàn nhẫn chi sắc, hắn biết làm này rối loạn thành thục mẫu tiên tử đạt tới lần thứ hai cao trào ngay tại lúc này. Sơn bản nhất lang nhìn đầy mặt xuân chiều, thần sắc mê ly, đã lâm vào bán điên cuồng dưới trạng thái mẫu thân khinh miệt huýt sáo. Thánh nữ đại nhân, lão phu là lừa ngươi. Hắn dứt lời xương hông về phía sau uốn éo, dương vật đột nhiên theo mẫu thân giang miệng huyệt rút ra, thật lớn như dạng xòe ô đầu dương vật từ cứng rắn đẩy ra nhỏ hẹp lỗ đít, phốc một tiếng toàn bộ thốn ra, con cặc ly thể. Chỉ để lại một cái vòng tròn rầm rầm đông màu hồng phấn động thịt, mẫu thân miệng một phát, miệng mắt nghiêng nghiêng, giống như rút ra không phải là sơn bản nhất lang dương vật, mà là rút ra chính mình hồn. Cái loại này thật lớn hấp lực chớp mắt biến mất đáng sợ trống rỗng làm cho nàng cảm thấy khoang bụng ruột đều bị rút đi ra, mà kế tiếp chính là mạnh liệt mạnh mẽ bài tiết dục vọng, đáng sợ mắc đi cầu một khi xuất hiện liền căn bản không thể ngăn cản, nàng bây giờ theo cúc văn đến tràng đầu rồi đến mỗi một tấc tràng bức tường đều trở thành Nhật Bản thầy trò dạy dỗ hạ hoàn mỹ nhất bộ phận sinh dục. Là thải đều cao trào tuyệt đỉnh dâm tiện lỗ đít. Không, không, người đã đáp ứng ta đấy, người rõ ràng đáp ứng ta. Không không. Nhìn mẫu thân kinh hoàng giơ cao hai chân, vểnh lấy mông lớn dâm đãng tư thái, sơn bản nhất lang khóe mắt hiện lên một tia âm ngoan, hắn tránh ra một cái không vị, sau đó nâng lên cánh tay, nắm chặt quả đấm, hướng về mẫu thân bụng hung hăng đập xuống. Lão lẳng lơ, cho ta phun. Không, không không không. Mẫu thân đôi mắt trợn thật lớn, trán gân xanh đều chen lấn đi ra, đem khóe mắt đôi văn chống đỡ biến mất, chàng đạo phiên giang đào hải. Bụng bị tầng tầng lớp lớp một quyền đập trúng sau càng là ào ra ngàn dặm, bị đại dương vật địt đến không thể khép lại hoa cúc ông hợp không chừng ở giữa một cỗ sền sệt dính dính chất lỏng cuồng bắn ra. Bất quá chẳng phải là dơ bẩn phân, mà là một đạo mang theo hạnh nhân vị màu nâu nhạt chất lỏng. Đúng vậy, mẫu thân lỗ nít bị Sơn Bản Nhất Lang hoàn toàn dạy dỗ thành hoàn toàn thể cửu khúc uốn lượn du giang, tại hậu môn tuyệt đỉnh thời điểm trào ra đại cổ tinh thuần giang du, những cái này tối cao tinh hoa cũng có khả năng trở thành dễ chịu những cái này người Nhật Bản tuyệt thần dược dẫn tiên nhưỡng. Nha, hầu hầu, hầu, nha, hắc hắc. Mẫu thân toàn bộ đẫy đà vô cùng nửa người dưới tại cao trào không biết bao lâu sau còn như trước bảo trì hai đầu ngoại phân, mông lớn hướng lên trời tư thế, ngay tại vừa mới. Nàng còn giống một người thể suối phun giống nhau tại ta cùng Sơn Bản Nhất Lang trước mặt biểu diễn một lần cái gì gọi là thiên nữ tán hoa, thuộc mẫu bị này đáng sợ lỗ đít cao trào hưng phấn kích thích đến đã đôi mắt thất thần, giống như theo lỗ đít phun ra không là cái gì phân cũng không phải là giang du, mà là chính mình tủy não. Xúc ruột đáng sợ nhất chính là tại phát tiết sau ngắn ngủi thất thần, cái loại cảm giác này tựa như ngươi hoàn toàn mất đi nhân cách của mình, bởi vì chúng nó tùy theo kia một chút dơ bẩn vật cùng một chỗ bị ngươi bỏ. Điên cuồng đến trình độ cực cao bài tiết khoái cảm kích thích mẫu thân hai bên châu nhuận thủy quang bờ môi đều đang không ngừng run rẩy, lão tạp mau nắm lấy chính mình như trước cứng rắn đại dương vật cả mẫu thân đã dần dần thu nhỏ lại khép lại cực phẩm du giang, đại quy đầu thượng dính đầy đầy mỡ ngấy dịch ruột non. Ngậm vào. Hắn đem thối hoác con cặc đưa đến mẫu thân trong miệng, người sau cũng đã đôi mắt mê ly bất định, thậm chí đồng tử đều tải hướng lên trắng dã, nghiễm nhiên một bộ bị địt ngốc địt hôn đức hạnh. Thánh nữ đại nhân thật đúng là không khỏi địt, lão phu còn không có hưởng dụng đến ngươi kia phong tao hoa huyệt, cư nhiên liền tiết ra hai lần, nếu như một lần nữa, thánh nữ đại nhân liền muốn đích thân đưa lên ngươi đôi này mập vú sữa rồi. Đáng thương mẫu thân sớm đã bị ép buộc đến cực hạn, nàng tại ảo thuật chung đã trải qua vô số lần đáng sợ tính ngược dạy dỗ, cổ thân thể này vốn đã mẫn cảm tới cực điểm, mà Sơn Bản Nhất Lang tại trong hiện thực thân thể xâm phạm càng khiến cho đại tần tiên tử này một thân dâm đãng tiện thành thục mị dâm thịt bắt đầu xuất hiện bản năng phản ứng, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da, mỗi một cọng tóc gáy đều đang không ngừng nhớ lại cái loại này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon đáng sợ khoái cảm. Mặc dù có thánh điều hộ tâm, có thể bản năng của thân thể cũng đã dần dần đảo hướng hắc ám. Chương 15. Ta không thể khắc chế chính mình trái tim cuồng nhảy. Càng không biết trận này tên là song tu dâm diễn còn muốn tiến hành đến khi nào mới kết thúc, đen tối nội thất bên trong, nhỏ hẹp trên giường, hai cỗ cơ hồ lộ ra toàn bộ thân thể dây dưa tê mài tại cùng một chỗ, ti tiện Nhật Bản thần côn, cao quý hoa hạ thánh nữ. Đầy đặn thục phụ tiên tử, nhỏ gầy dơ bẩn lão quỷ. Đang cùng tà đối lập, thiện cùng ác đan vào, vô tận không phối hợp cảm tại trước mắt trình diễn ra một hồi để ta như ngạnh tại yết hầu lại huyết mạch phun trào đông cung đại hí. Mẫu thân hạnh mắt không uyển chuyển. Má đào nhẹ ngậm, kia trương đã từng giúp chồng dạy con châu nhuận ngọc miệng lúc này lại chính liếm lấy một cây lửa nóng đốt thiết côn, mùi tanh tươi thẳng hướng thiên linh cái, làm bẩn linh hồn của nàng, dẫm lên nàng tôn nghiêm. Hỗn độn quyền khúc lông mờ u đâm nàng lỗ mũi ngứa, có thể nàng vẫn như cũ ghé vào Sơn Bản Nhất Lang hai chân phía trước, vểnh lấy chính mình cho rằng ngạo phong bạch tuyết mông, gương mặt tình mê ý loạn hầu hạ lão nam nhân sinh mạng. Cự căn cửa vào, lưỡi thơm quay, cổ họng nhẹ hút. Chương này từng tại ảo thuật trung bị Nhật Bản thầy trò hưởng thụ qua vô số lần tiên tử ngọc miệng cuối cùng tại trong hiện thực chủ động ngậm vào Sơn Bản lão quỷ đại dương vật. Mà ở mẫu thân dưới mông còn đút lấy một cây chính ong ong chấn động, qua lại quấy dương vật giả. Mẫu thân hai mông là như thế sung túc, hạ mông cùng đùi giao tiếp vị trí hơi hơi chen ép ra một cái ao khởi vòng thịt, đây là nữ nhân hai chân phá lệ trắng kiện sở đến, nhưng cũng không phải là đơn thuần mập mạp, mà là này hai đầu như kình thiên cây thịt chân trắng quá mức to lớn. Thể tu cùng bẩm sinh đến thân thể tính dẻo dai cùng dương cương mỹ cảm hợp hai làm một, đem phía trên như thất thành tinh quý danh mông bự thác rắn rắn chắc chắc, không chút nào rời rạc, hiện ra hết mỹ thục phụ chỉ có nửa người dưới phong tình. Ân không tệ, so lần trước muốn thông minh nhiều, đúng. Cứ như vậy quấn lấy liếm, không nên dùng răng nanh. Sơn Bản Nhất Lang có chút vừa lòng vỗ vỗ mẫu thân đỏ rực gò má, nhìn nhị đệ của mình lần lượt xuyên quan mỹ phụ miệng nhỏ, hai bên nở nang đôi môi lúc lên lúc xuống. Chặt chẽ không rảnh, có thể cứ việc mẫu thân thượng xương hàm dưới trương đến cực hạn cũng mới miễn cưỡng bọc lại Sơn Bản Nhất Lang bán con rồng căn, con cặc trước đột sau xả, liền mang theo hai bên thủy quang châu nhuận gò má cũng nhất đột co rụt lại. Cự căn rút ra đút vào địt ở giữa theo miệng khâu chỗ mang ra khỏi sền sệt dính dính trong suốt nước miếng ngọt ngào, tiên tử mặt mày đưa tình, xuân thủy con người giống như là bị một tầng nhìn không thấy đám xương bao phủ, để ta căn bản không thể đem cái này quyệt mông hoảng nhũ. Hiện ra hết ti tiện nữ tử cùng cái kia tại trong lòng ta thánh khiết nhất không rảnh nữ nhân liên tưởng tới. Cô, ỏm ọp kỳ, xì xì, ỏm ọp. Ta đã không phải là lần thứ nhất nhìn đến mẫu thân bú liếm, nhưng lần trước là đang tại nàng bị động thời điểm bị Sơn Bản Nhất Lang đánh bất ngờ miệng nhỏ, nhưng lúc này cũng là nàng chủ động mở ra môi hồng, cùng nghênh dương vật. Sơn Bản Nhất Lang một tay ấn mẫu thân chán, một con khác thì tại mẫu thân đỏ bừng khuôn mặt thượng sờ soạng, hắn thô ráp mang kiền bàn tay xâm lược qua mỗi một tấc làn da, cảm nhận mẫu thân khuôn mặt thượng động lòng người quyến rũ xinh đẹp cùng xấu hổ khó nhịn. Hắn đụng đến chính là cái này nữ nhân trên người nan để phát tiết dâm đãng, nghe không được chính là linh hồn chỗ sâu cái kia tiếng phượng minh. Chương này thiên hạ vô song mỹ nhân mặt đang lấy một loại cực kỳ ti tiện biểu cảm phun nuốt lấy nhị đệ của mình, Sơn Bản Nhất Lang trong lòng chinh phục cảm vô hạn bạo tăng, hắn bóp mẫu thân gò má, như làm vỏ cây khô thô ráp vô cùng bàn tay cách mỹ phụ nhân trơn bóng ấm áp ra mặt cảm nhận chính mình nhị đệ hình dáng, gần cách một tầng bì lợn, hắn lại có thể sờ được chính mình quy đầu tại đây dâm phụ trong miệng khiêu vũ. Mẫu thân ánh mắt mê ly liếm trong miệng thối hoắc đại dương vật, hậu môn đã chết lặng, trước huyệt vẫn như cũ ngứa ngáy khó nhịn. Đáng sợ nhất chính là phía trước nàng còn hết sức che giấu tinh huyết đang tại không tự chủ được tuôn hướng đan điền. Tùy theo hai lần trước cao trào tiến đến, nàng đã dần dần không cách nào nữa không chế thân thể nội tinh huyết lưu động. Toàn bộ đan điền nghiễm nhiên biến thành xương tấy không chịu nổi, nhưng cũng hết sức màu mỡ chữ trưng thất, chỉ chờ người có duyên đến ngắt lấy. Khưu Quốc Sư, người có không có suy nghĩ qua một vấn đề? Sơn Bản Nhất Lang khinh miệt bóp mẫu thân không ngừng lắc lư cầm hỏi. A, tư cô, xì xì. Mẫu thân tự nhiên là không thể trả lời, nàng cao lớn đẫy đà thân thể hiện tại như là bị Sơn Bản Nhất Lang dương vật xuyên, một thân màu mỡ dâm thịt bị này thấp bé suy nhược lão quỷ chỉ dùng một cây dương vật liền khống chế dễ bảo. Người sau kia hai cái đậu tương trong mắt hiện lên ánh sao, hắn mang theo chiêu thức khẩu khí truy vấn nói. Khưu Quốc Sư có nghĩ tới hay không, lệnh lang đối với ngươi có điều ái mộ a? Mẫu thân nghe thấy ánh mắt lơ lửng bất định, trong miệng hầu hạ cũng chậm một chút, Sơn Bản lão quỷ thúc một cái lưng sau. Quy đầu đẩy ra chặt chẽ khoang miệng bức tường, tầng tầng lớp lớp nện ở yết hầu thịt mềm phía trên, đỉnh mẫu thân choáng váng đầu mục chuyển, vú lớn chấp một cái, nửa người dưới về phía sau thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống, nhưng lập tức lại bị lão tạp mau dùng móc câu cong dương vật chọn đôi càng trên đem đầu câu trở về, loại này cấp ngựa bộ cọc gỗ ngắn động tác cực kỳ nhục nhã, có thể mẫu thân lại chỉ có thể ngậm con cặc. Hai mắt sưng đỏ miễn cưỡng lắc lắc đầu. Thánh nữ đại nhân không phải là không có nghĩ tới, mà là không dám nghĩ a. Sơn Bản lão quỷ vừa dứt lời, xương hông đột nhiên đánh vào mẫu thân khuôn mặt, đem ngay ngắn đại dương vật tất cả đều nhét vào mẫu thân miệng thơm bên trong, quỷ đầu cứng rắn phá khai chắn tại phía trước cổ họng, đem móc câu cong trạng nửa trước đoạn dương vật tất cả đều cắm vào càng thêm chặt chẽ oi bức thực quản bên trong, mẫu thân bởi vì chút nào không đề phòng, toàn bộ khoang miệng không khí bị căn này rất không nói lý đại điều cùng một chỗ chen ép tiến yết hầu, theo dạ dày phế hai chỗ gan cùng một chỗ nổi lên khí thể mà ngoại bộ bị đưa vào không khí lẫn nhau bài xích. Khiến cho mẫu thân thiếu chút nữa đoạn khí, đầu óc ông một tiếng, khí huyết dâng lên, từng đạo tơ máu chớp mắt bò thêm vào ở hốc mắt, nhất thời thất khiếu bế tắc, tiên hồn thăng thiên. Hai đầu cây thịt chân ngọc run run loạn chiến hạ đúng là phía dưới mập âm hộ phốc phốc, dâm dịch bay tứ tung. Ta cơ hồ nhìn không tới mẫu thân khuôn mặt, bởi vì ta bên cạnh nhìn lại thật giống như mẫu thân kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt đều dài hơn ở tại Sơn Bản Nhất Lang dương vật. À, ô ô ô ô, hừ. Người này lão lẳng lơ, lão phu bất quá thử nói một phen, ngươi lại có phản ứng, chỉ sợ liền ngươi chính mình cũng không biết, người kia bất tranh khí huyệt dâm vừa mới cư nhiên phun thủy a. Sơn Bản Nhất Lang lúc này đây đã không có phía trước từng bước cầy cấy, mà là dã man vô cùng đè lại mẫu thân chóng mặt đầu, hắn tách ra bàn tay, hai tay ngón trò đặt tại mẫu thân mí mắt phương, ngón cái tác dùng sức cố định tại mí mắt phía dưới, tiếp lấy cầu tạp trùng này hai ngón tay tương phản phát lực lôi kéo khóe mắt, làm mẫu thân hai khỏa con mắt đều không thể khép kín. Mà như vậy vừa đến càng khiến cho mẫu thân lúc này trên mặt biểu cảm hết sức buồn cười, một đôi trong thường ngày lạnh lùng nhạt nhẽo. Hiện ra hết cẩn thận khéo đôi mắt thành hạ lưu vô cùng treo treo mắt. Lỗ mũi ngoại trương, miệng thơm chứa điều, nước mắt nước mũi nơi nơi bay loạn, dương vật mỗi một lần va chạm cũng không lưu nửa điểm khe hở đánh vào tiên tử ngọc miệng bên trong, lão tạp mau dưới hông túi chứng tử trước sau tung bay, thế nhưng mang lên độ cong nện ở mẫu thân hàm dưới chỗ, thổ bạo vô cùng. Trước sau kịch liệt lôi kéo bú liếm càng khiến cho mẫu thân toàn bộ há miệng đều bị kéo dài, theo góc độ của ta bên cạnh nhìn lại, thế nhưng nhất thời cảm thấy mẫu thân khuôn mặt đã biến thành một tấm xấu xí mặt ngựa. Miệng nhỏ càng là như bạch tuộc giác hút tựa như chặt chẽ hút ở lão tạp mao đại thô con cặc, bị một trước một sau tùy ý trêu đùa. A, nga a a òm ọp, phốc, cô, nga. Mẫu thân trước mắt chỉ có một đoàn đen tuyền lông mờ u từ sau đến trước cùng đến cùng đi. Lỗ mũi cùng con mắt mỗi lần đều lông mờ u đâm đến đều đau xót khó nhịn, miệng nhỏ dứt khoát bị địch run lên phát chua, liền phía trước còn tại hầu hạ Sơn Bản Nhất Lang nhị đệ đầu lưỡi đều bị đại dương vật chen ép đến hạ nha chỗ, nửa thanh lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài, căn bản không cách nào nữa giãn ra mở. Sơn Bản lão quỷ địch tính lên, càng thêm dùng sức tàn sát bừa bãi thục mẫu miệng huyệt, hắn đều không phải là Sơn Bản Sùng cái loại này đối với nữ tính hết sức thô lỗ người. Có thể mỗi lần nhìn đến chương này trong thường ngày kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, lạnh như mai vàng tiên tử mặt lạnh, hắn đều hận đến nghiến răng, hiện tại so với nói là tại bú liếm, không bằng nói là hắn tại địch khưu nhàn chinh khuôn mặt, hắn muốn dùng chính mình thối hoắc dương vật hoàn toàn làm bẩn chương này tự cho mình thanh cao tiên nhan. Làm gương mặt này vĩnh viễn chỉ ghé vào nam nhân dưới đáy quần mặt đối với chính mình nở một nụ cười quyến rũ, lộ ra tối dâm đãng đê tiện nhất biểu cảm. Chậc chậc, Khưu Quốc sư, Nga thật muốn cho ngươi chính mắt nhìn nhìn ngươi bây giờ chương này dâm đãng tới cực điểm khuôn mặt là như thế nào biểu cảm. Ba ba ba ba. Sơn Bản Nhất Lang hận không thể đem toàn bộ phó bộ phận sinh dục đều nhét vào mẫu thân trong miệng, hắn rút ra con cặc, mẫu thân về phía sau vừa lui, nước mắt chảy loạn, nhưng lập tức liền bị Sơn Bản lão quỷ kéo mái tóc kéo trở về, tiếp lấy nâng lên nhị đệ, lộ ra phía dưới dơ bẩn túi chứng tử, che kín con run giống nhau uốn lượn nhăn nheo xuân túi lắc lư đãng lơ lửng tại mẫu thân trước mũi. Tỏa ra tanh hôi mùi vị. Liếm. Chính là đơn giản một tiếng mệnh lệnh, có thể mẫu thân lại khuôn mặt nóng lên, mê ly bất định hạ híp lấy mắt phượng hộc ra lưỡi thơm, nàng bây giờ đã căn bản không cách nào khống chế ở chính mình hành vi, chẳng biết lúc nào lên, trong não bắt đầu không gián đoạn trôi nổi phía trước cái kia làm chính mình không thể kháng cự âm thanh. Lẳng lơ, lẳng lơ, lẳng lơ, lẳng lơ, lẳng lơ. Kỹ nữ, kỹ nữ, kỹ nữ, kỹ nữ, kỹ nữ. Khưu Nhàn Trinh, ngươi chính là thiên hạ này tối dâm đãng nữ nhân. Nàng lắc đầu muốn đem những cái này tà âm vung ra đầu, có thể đổi lấy cũng là từng trận càng thêm đáng sợ thúc dục âm thanh, những cái này làm nàng nóng vội bất an lại không thể làm gì dơ bẩn nốt nhạc đang không ngừng cắn nuốt nàng cận tồn tâm trí, mà tùy theo mỗi một lần cao trào tuyệt đỉnh tiến đến, những cái này âm thanh cũng càng trở lên rõ ràng, thẳng đến nàng phát hiện chính mình lại cũng vô lực đi kháng cự. Chính mình não bộ chỗ sâu cuối cùng một tia thanh minh đã ở hơi thở trước này từng cổ thối hoắc mùi vị trung bị nuốt hết. Nuốt vào đi. Ẩm ướt trơn trượt nộn lưỡi liếm khắp mỗi một tấc nhăn nheo, đem khe hở trung dơ bẩn thanh lý sạch sẽ, thẳng đến nàng mặt sau cùng lộ nịnh nọt, mở ra ngọc miệng, không giữ lại chút nào ngậm vào hai khỏa to lớn hòn rái. Gương mặt hạ tiện, phồng má bọn phẩm tiêu liếm đàn nàng lúc này mới biết được. Nguyên lai chính mình hạ thân sớm mẫn cảm đến chính là liếm láp nam nhân dương vật liền có khả năng dốc sức tiết ra hoa chất lỏng, căn kia dương vật giả đã không có biện pháp lại thỏa mãn nàng vô cùng vô tận dục vọng. Trời ạ, 300 năm tu thân ngộ đạo, vượt mọi khó khăn gian khổ. Nhưng lại tại ngắn ngủi này hơn 10 ngày nội bị hai cái này đáng giận người Nhật Bản phá vỡ nội tâm của nàng giam cầm. Xì xì, tư phốc, cô, xì xì. Hạ lưu mà dâm mỹ liếm động tiếng là như vậy chói tai. Cao quý đạo gia thánh nữ chính hai đầu gối quỳ xuống đất, mông bự dơ cao, đại phì nhiêu mông hạ hai cái thơm tho mềm mại chân ngọc ngón chân chạm đất, gan bàn chân hướng ra phía ngoài mở rộng, mồ hôi hỗn hợp hạ thân không ngừng phun trào mà ra dâm thủy đã sớm đem này xong ngày xưa bị thải chân nhiệt một mực bao bọc đã lâu thành thục mẫu chân đẹp ngâm phát ra trận trận muộn tuyệt nữ hương. Dâm thủy cùng chân mồ hôi dễ chịu quá mỗi một tấc lòng bàn chân nhăn nheo, thẳng đến hoàn toàn mở ra lòng bàn chân. Ta mới phát hiện mẫu thân hai cái chân ngọc đã sớm theo thời gian dài quỳ xuống đất chen ép cùng không gián đoạn kích thích mà biến hóa ra một loại phá lệ dâm mỹ màu hồng phấn, nhất là nhục cảm tràn đầy, mượt mà mê người gót chân càng là phấn thấu hồng, trong suốt lóng lánh, khí huyết văn một khi đóng lại, mồ hôi liền sẽ không thụ khống chế không ngừng tràn ra, bắp chân vốn là dễ dàng nhất đổ mồ hôi chỗ. Lại tăng thêm mẫu thân cùng bình di giống nhau, hai chân của các nàng vốn cùng xanh miết thiếu nữ tam tấc kim liên khác nhau rất lớn, đề là bàn chân đầy đặn. Gót chân rắn chắc luyện võ nữ nhân đặc hữu sung túc mỹ chân, mà này song thục phụ thịt đề dĩ nhiên là thành toàn thân trên dưới bị ngâm dưa muối đến nhất là ngon miệng bộ vị. Ta mặc dù không phải là yêu chân nghiện, nhưng vào lúc này lại có một loại muốn nhìn lão tạp mau mau chóng trêu đùa mẫu thân này song quý danh thịt chân xúc động. Cô, xì xì, ba, xì xì. Mẫu thân đem kia trương cao quý thanh lịch, đoan trang hào phóng, tượng trưng quốc thái dân an thánh khiết khuôn mặt chủ động khuynh nằm ở Nhật Bản lão đầu dương vật phía dưới. Sơn Bản Nhất Lang cố ý đem hùng tráng con cặc đáp đặt ở mẫu thân trán phía trên, hắn nắm lại bán lũ đen nhánh nhu thuận tóc đen đeo vào chính mình dơ bẩn con cặc chỗ, đem mẫu thân mái tóc từng sợi quấn quanh tại cứng rắn đại dương vật phía trên, một bên cảm nhận dưới hông thánh nữ hèn mọn võ mồm chi phụng, một mặt làm bẩn mẫu thân mỗi một tấc phát phu cơ lý. Khưu Quốc sư, người quả nhiên có đương tính nô lệ thiên phú, này ăn điều liếm đàn cư nhiên vô sự tự thông, lão phu thật đúng là bội phục a. Sơn Bản Nhất Lang huýt sáo, cách rậm rạp tóc đen tuốt dương vật, làm dơ bẩn đi trước chất lỏng dính liền tại thánh nữ sợi tóc phía trên. Mẫu thân trước mắt hiện tại trừ bỏ căn này thối hoắc đại dương vật còn lại không có vật khác, căn này tráng kiện hữu lực cự căn đem tầm mắt của nàng toàn bộ che chắn, chỉ cần ngẩng đầu một cái liền sẽ bị nam nhân bộ phận sinh dục bao trùm cả gương mặt. Đáng sợ sinh sản sùng bái chính không có lúc nào là ăn mòn nội tâm của nàng, mà điểm chết người chính là chính mình trống trải đã lâu lỗ lồn đã bắt đầu cấp báo, xương tấy đan điền tại khát vọng nam nhân con cặc đi đâm phá nó. Không nhịn được sao, hừ, như vậy đi, nếu như ngươi có thể một ngụm đem lão phu hai khỏa trứng tử đều ăn vào đi, lão phu kia khiến cho ngươi giải thoát, như thế nào? Sơn Bản Nhất Lang một tay hạ tham, nắm chặt lấy mình đã bị mẫu thân liếm ướt sũng hòn rái túi. Hắn dùng ngón tay gỡ nếp gấp phía dưới kia hai khỏa mập ục ục trứng tử, dùng toàn thân trên dưới tối dơ bẩn âm nang tại mẫu thân lửa nóng khuôn mặt thượng cọ tới cọ lui. Mẫu thân trong mắt tao mắt, không dám đi nhìn thằng này hùng vĩ bộ phận sinh dục, có thể do dự chính là tại một chớp mắt, Sơn Bản Nhất Lang nắm lấy phía trên cự căn, giống một cái muốn cấp đệ tử quy y xuất ra, trước mắt giới ba lão tăng, quy đầu 333 hướng về mẫu thân ngạch thủ nơi mi tâm mẫu đơn trạng hoa điền. Tầng tầng lớp lớp gõ ba cái. Nam nhân tối dơ bẩn bộ vị cùng tượng trưng mẫu thân phận thánh khiết ấn ký làm thân mật nhất tiếp xúc. Ta nhìn thấy mẫu thân toàn thân chớp mắt run như run rẩy, cổ họng thế nhưng không tự chủ được nuốt một bãi nước miếng, trước nay chưa từng có xấu hổ cảm giác cùng dần dần bị kích phát dẫn chịu ngược đãi khuynh hướng tại khoảnh khắc này dần dần hóa thành đáng sợ nhân cách thứ hai bắt đầu điên cuồng cắn nuốt mẫu thân não nội vốn có nhân cách. Ăn đi. 3. Đại dương vật lại là đập một cái. Ăn đi. 3. Đại dương vật lại lần nữa nện xuống, giống như là muốn đem mẫu thân đầu nội óc tử đều tạp nát bươm. Ăn đi. 333. Đương căn này tượng trưng quyền lực điểm cao con cặc lần thứ ba nện ở mẫu thân chán thượng thời điểm, mẫu thân cuối cùng giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau chậm rãi há to miệng, lộ ra phía dưới một loạt tuyết trắng ngân nha cùng miệng thơm nội đầu kia không chỗ sắp đặt hương trơn mềm lưỡi. Miệng của nàng khép mở đến không cách nào nữa thành lớn, lỗ mũi đã gần như ở ngoại lật. Liền trong này phấn nộn khoang mũi đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, hai khỏa con mắt theo xương chán không ngừng mở ra áp bách sốc sức hướng lên hốc mắt lơ lửng, mà Sơn Bản Nhất Lang tắc cười dâm đem tráng kiện điêu văn cự căn đặt ở mẫu thân chán mũi chỗ, tiếp lấy điếm đồ lót chuồng, nắm chặt lấy chính mình mập vù vù đại túi trứng tử một chút hướng đến mẫu thân trong miệng bỏ vào, mẫu thân thỉnh thoảng phát ra nôn khan. Có thể vẫn như cũ tăng lên đầu, thống khổ thừa nhận người Nhật Bản tối ti tiện xâm phạm tình dục. Lập tức, đúng. Sẽ đem miệng của ngươi tiện khí cấp lão phu a lớn một chút, nga. Tất cả đều cho ngươi nhét vào. Sơn Bản Nhất Lang dẫm lấy mẫu thân cao quý bạch ngọc sườn xám cùng tơ tằm quần tất xem như đá kê chân, một chút đem toàn bộ phó âm nang đều đổi vào mẫu thân trong miệng, gia hỏa kia chẳng những dương vật to dài kinh người, phía dưới túi trứng cũng so người bình thường đại suất rất nhiều, mẫu thân ăn miệng đầy tăng tới lưu viên, nhưng ai có thể nghĩ vậy vị đại tần thánh nữ ngọc trong miệng lại đút lấy một cái lão đầu túi trứng tử đâu. Cô thầm thì, tư, mẫu thân bị chống đỡ nước mắt đều phải tỏa ra, dạ dày dốc sức đổ nước chua, trước mắt cũng chỉ có một cây lơ lửng tại trên đầu hắc trường cự căn, nàng vỗ lấy con mắt, quai hàm tăng tới hàm dưới phát đau, tùy thời khả năng chật khớp, trong tai truyền đến từng trận phong minh âm thanh, có thể vẫn như cũ không dám đem trong miệng dơ bẩn đồ vật phun ra. Đúng vậy, Khư Quốc sư sức chịu dựng càng ngày càng tốt rồi, cũng không biết ngươi mông dưới kia trương miệng nhỏ có thể hay không giống ngươi phía trên trương này bán như vậy lực đâu. Sơn Bản Nhất Lang đầy mặt cười xấu xa thích ý hưởng thụ mẫu thân trên miệng phục vụ, nữ nhân toàn bộ há mồm mỗi một tấc không gian đều bị chính mình xuân túi bỏ vào tràn đầy, hai khỏa thật lớn hòn rái tại mẫu thân trong miệng không ngừng nhảy lên, thậm chí còn có chứng đại xu thế, mà tên xuất sinh này thế nhưng còn giơ ngón tay lên ngăn chặn mẫu thân lỗ mũi, đã không có tiến khí địa phương, không đến một hồi mẫu thân liền đến mức xanh cả mặt, xương quai xanh phía dưới một mảnh màu tím hồng, nàng bắt đầu thường xuyên lắc lư thân thể. Hai khỏa vú to trái phải lắc lư. Đem trói buộc tại phía trên bố đầu đều ném băng liệt mấy cây, lộ ra trước ngực mảng lớn tuyết mấy vú thịt, dâm quang hiện ra, nhưng lại không chút nào làm lão gia hỏa dừng lại phương pháp xử lý. Hai người một trước một sau, phía trước trên cao nhìn xuống, mặt sau là quy tắc dương thủ lắc mông, hèn mọn đến cực điểm, thẳng đến mẫu thân cuối cùng nghẹn đến đôi mắt thượng lật, lỗ mũi bị ngón tay chen ép móc lấy hạ chui ra hộc hộc hộc hộc buồn tuyệt dâm xuyến, Sơn Bản Nhất Lang mới cười tà buông tay ra ngón tay. Mẫu thân như thoát thủy rõ ràng cá dốc sức dùng lỗ mũi ông không ngờ hơi thở, như vậy từ tựa như một đầu mẫu. Không, ta không thể như vậy nghĩ. Đây đều là Sơn Bản Nhất Lang quỷ kế, hắn tại từng bước cám dỗ mẫu thân, dẫn đường nàng. Khư Quốc sư, nếu như ngươi không muốn bị lão phu trứng tươi sống nghẹn chết, liền thành thành thật thật hiến lên ngươi kia gặp vú lớn tử như thế nào a? Sơn Bản Nhất Lang khinh miệt vỗ vỗ mẫu thân vừa mới khôi phục ba phần huyết sắc diễm mặt. Có thể người sau lại phồng má bọn uốn éo mặt lập tức lại bắt đầu phía trước bộ kia thể sống chết ngoan cố chống lại tư thế, ngược lại xả Sơn Bản Nhất Lang nhị đệ thấy đau. Tuy nói sớm bị Sơn Bản Nhất Lang nắm giữ quyền chủ động, có thể mẫu thân vẫn như cũ không nghĩ như vậy bỏ đi, bởi vì một khi lần thứ ba cao trào tiến đến, kia không đơn giản ý vị chính mình thánh nữ phong muốn trở thành lão tạp mao vạn vật, liền toàn bộ đan điền trung tinh huyết đều phải bị hắn hút cái tinh quang. Tốt một cái trinh tiết liệt nữ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có thể đỉnh tới khi nào. Lão gia hỏa lại lần nữa đưa đầu ngón tay nhét vào mẫu thân lỗ mũi, lúc này đây hắn càng thêm chiêu ghẹo bắt đầu làm xương hông trước ép, bị bắt làm mẫu thân hướng lên xoay mũi, đáng sợ ngạt thở cảm giác lại lần nữa truyền đến, đầu óc đang không ngừng nhồi máu, mẫu thân một thân đầy đặn thịt luộc run càng thêm lợi hại, thậm chí có thể nhìn đến một tầng màu hồng vầng sáng xen lẫn nhiều điểm đổ mồ hôi phiêu phù ở làn da phía trên. Hai đầu tròn trịa như trụ chân trắng không chỉ một lần muốn tê liệt ngã tải. Đều bị nàng dùng sức mạnh đại ý chí lực cứng rắn, phía sau ngón chân điểm, gan bàn chân hướng ra ngoài mở rộng, thân thể đã từ vừa mới bắt đầu quỳ bò biến thành nghiêng về trước. Ân, dầm gì, hừ, hộc hộc, nga. Nhưng rất rõ ràng trải qua hai lần trước tuyệt đỉnh sau nàng đã không cách nào nữa có biện pháp chống lại Sơn Bản Nhất Lang dâm uy. Cái bụng nặng trịch chướng bụng cảm so với trước sau đình bài tiết khí mắc đi cầu còn muốn cho nàng tóc gáy đếm ngược, vô số tinh huyết đã không chịu khống chế một tia ý thức trào trên đan điền, cho dù là doggy style dâm ô động tác phía dưới, có thể tử cung lại vẫn là đang không ngừng giảm xuống. Trời à, nan không thành chính mình thật liền trốn không thoát cái này lão thần côn bàn tay tâm sao. Mẫu thân tâm để truyền ra một tiếng rên rỉ, nàng dần dần bắt đầu không cách nào nữa tiếp tục đạt được dưỡng khí, đầu óc chỗ sâu loạn ong ong ồn ào không dứt. Toàn bộ trương trứng ngỗng mặt đều đừng thành màu gan heo, lưỡng đạo thước tha mày liễu túc thành một điểm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu run dày theo cao thẳng mũi thương trượt xuống, phía trước ngắn ngủi biến mất minh minh thanh âm xuất hiện lần nữa tại tinh thần vỏ bên trong, lúc này đây nàng đã vô lực lại đi bỏ rơi này đáng sợ âm thanh. Đã xong, thánh nữ đại nhân, nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dạng, chân tướng một đầu đợi làm thịt heo mẹ a. Sơn Bản Nhất Lang nói ra ta phía trước không dám nghĩ câu nói kia, mẫu thân chính híp lấy mắt, treo mi. Hèn mọn như kỹ nữ giống nhau dùng khuôn mặt cọ Sơn Bản Nhất Lang thối dương vật, song má xấu xí phồng lên tới cực điểm, nơi nào còn có nửa điểm nàng nên có thanh lãnh tiên tử bộ dáng. Hai luồng mập đến phun sữa đại mông trắng hóa thành con cái động dục khi mới phải xuất hiện chó vẩy đuôi mừng chủ, thất vậy mập viên vô bằng thành thục mông đong đưa lắc lư ở giữa thế nhưng hai mông cho nhau va chạm, phát ra một trận keng keng rung động hạ lưu nốt nhạc. Phía trước bị địch thiếu chút nữa bệnh chỉ tao lỗ đít lúc đóng lúc mở. Phốc phốc phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng thoát khí tiếng. Huyệt dâm còn bất chợt phun ra dâm dịch, hai bên béo mập hồ điệp âm hộ môi xấu hổ bày ra hai cánh, lộ ra trong này ông hồng mềm mại, dâm đãng thèm địt quả phụ mật bi, nàng phát ra dầm gì như mẹ heo sinh con giống nhau làm người ta yết hầu phát ngấy, nhưng dương vật cứng rắn như sắt thép thành thục mị rên gì, thẳng đến Sơn Bản Nhất Lang mặt lộ vẻ ghét bỏ giơ tay lên hướng về nàng đang ở tại phát xuân kỳ diễm mặt vung ra một cái tát. Tiện huyệt, mẫu thân cao trào. Bị này một tiếng vô cùng xấu hổ nhục mạ kích thích đến cả người co giật, thịt luộc loạn chiến, Sơn Bản Nhất Lang ôm lấy mẫu thân mũi như là tác động một đầu da xúc giống nhau đem mẫu thân vốn đã không cách nào nữa nâng lên đầu lại hướng lên phương kéo. Cuối cùng tại mẫu thân hầu suy kêu rên tiếng trung rút ra một mực nhồi vào nàng miệng thơm trung túi chứng tử, đã xương thấy đến cực hạn xuân túi tại mẫu thân hai bên đôi môi chỗ tạp rất lâu, cuối cùng vẫn là Sơn Bản Nhất Lang dùng dương vật 333 gõ mẫu thân mũi. Mới tùy theo ba một tiếng rút đi ra. Theo hô hấp có thể thông, mẫu thân liền vội vàng như nhặt được tân sinh thở hổn hển, nhưng lại bị Sơn Bản Nhất Lang một phen phủ định, mẫu thân vừa muốn phản ứng, lại chỉ cảm thấy hạ thân không còn, mông lớn rắn rắn chắc chắc nện ở trên ván giường, ta thậm chí nghe được nhỏ hẹp giường phát ra rát chi vết rách âm thanh, mông lớn càng là đưa đến giảm sóc tác dụng, đại mông trắng đản đản vài cái ngược lại thiếu chút nữa đem giường trực tiếp ép tháp. Có thể thấy được mẫu thân này một thân dâm thịt cỡ nào dâm đãng chín mùi đầy đặn. Căn kia chân chân cùng Sơn Bản lão quỷ dương vật dài ngắn không sai biệt lắm dương vật già bị trừ tận gốc ra, liền mang theo còn có một cổ thẳng tắp dâm dịch, mà mẫu thân một mực kháng cự giảm xuống tử cung cũng hoàn toàn hạ di động đến một cái thích hợp thụ thai vị trí, phỉ nhiêu đan điền tại nghênh tiếp nàng tân chủ nhân. Nha nha nha nha. Một tiếng cao vút vô cùng tiếng kêu dâm dãng về sau, mẫu thân một mực băng bó đến cực hạn thân thể hoàn toàn sụi lơ ngã xuống, thuần phục tại Nhật Bản nam nhân dưới hông. Nàng không có cách ngăn cản này lần thứ ba cao trào tuyệt đỉnh tiến đến, cũng tuyên cáo nàng cao quý thánh nữ phong thành Sơn Bản Nhất Lang chiến lợi phẩm. Lão tạp mao vung vẩy đại dương vật, một cước dẫm mẫu thân trắng nõn cái bụng phía trên, so với phía trước bằng phẳng bụng, mẫu thân hiện tại cái bụng đã dần dần lồi ra một cái vi diệu độ cong, hiển nhiên ở đan điền chỗ đã tụ tập vô số tinh huyết, Sơn Bản lão quỷ tham lam liếm môi, hắn biết, trước mắt cái này rối loạn nhân mẫu hôm nay là chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Thánh nữ đại nhân, đêm nay ngươi cao trào bao nhiêu lần, còn từng ký phủ. Đối mặt lão Dâm Côn trần trụi trắng trợn khiêu khích, mẫu thân đã thật không có đánh trả khí lực, phía trước đối với bộ ngực trinh tiết vân vân giáo nội quy chương cho tới bây giờ chỉ còn lại có miệng nhỏ không ngăn được tao Mị Xuân Đề, nữ nhân một khi được mở ra phía dưới cánh cửa kia, vô luận lại như thế nào sắc bén lời nói, đạo cụ nói lý đều có khả năng trở thành chê cười. Nàng không ngừng nghẹn ngào yết hầu, vừa rồi thô lỗ bú liếm khiến cho nàng cổ họng ngứa, cổ giống như tổng có đồ vật gì đó cắm ở yết hầu, nàng không biết chính là, một khi nhân cách thứ hai chậm rãi hình thành, phía trước tại ảo thuật chung kia vô số lần đáng sợ dạy dỗ đều thành bao nhiêu lần tốc độ nhanh chóng thích ứng toàn bộ cỗ thân thể, chính mình số cốc hậu môn đã thuần phục hướng về phía nam nhân cự can, chương này trong thường ngày giảng kinh nói văn, giáo dục con gái ngọc miệng lại sao quên nam nhân con cặc hương vị. Mà nàng hiện tại phải đối mặt càng thêm khuất nhục chính là muốn thân thủ hiến lên liền chồng mình đều chưa từng thấy qua thần thánh cặp vú. Thánh nữ đại nhân, ngài sẽ không nuốt lời chứ? Lão Sắc Côn một điều mi, ti tiện ánh mắt đã tập trung hướng về phía kia hai luồng không ngừng phập phồng đồi thịt, hắn biết cái này nữ nhân nhất là xấu hổ chính là kia cặp vú lớn tử, nếu không nàng cũng không có khả năng tàng cực kỳ chặt chẽ. Ta nhìn cũng là tâm lý ngứa, ta làm sao không nghĩ thấy mẫu thân cặp vú, đừng nói phụ thân rồi. Chính là ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua mẫu thân cặp kia thánh mẫu phong là bực nào ngạo nhân tư thái, mọi người đều nói tiểu hài tử sau khi lớn lên quên thời kỳ cho con bú ký ức, ta cũng là như vậy, ta thậm chí liền mẫu thân cho ta bú sữa ấn tượng đều không có, đối với ta mà nói, mẫu thân cặp vú giống như là đạo hiệu của nàng giống nhau, thần thánh không rảnh, không thể xâm phạm, nhưng bây giờ, bản thánh nữ nói được thì làm được, mẫu thân không có lựa chọn nào khác, tính là nàng không nghĩ có chơi có chịu. Chính mình tại cái giường này thượng cũng không tiếp tục dư lực đi đối phó cái này lão Sắc Côn, nàng mắc cỡ đỏ mặt ngồi dậy, trắng nõn tay trắng đặt tại thân thể hai bên, chán phiết tới một bên, đem nửa người trên ưỡn ưỡn, một đôi ngọn núi khổng lồ lung la lung lay, nàng tại ý bảo Sơn Bản Nhất Lang tự mình động thủ. Có thể lão quỷ này lại cười hắc hắc, lay động đại dương vật đi đến mẫu thân đối diện, trong lời nói không mang theo một chút thương lượng ý tứ. Chính mình cười, vô cùng đơn giản ba chữ mẫu thân lại lăng tại kia thật lâu sau. Nàng tuy rằng lặp đi lặp lại nhiều lần bị này Nhật Bản lão Dâm Côn trêu đùa đến tuyệt đỉnh phun nước, toàn thân trên dưới nơi nào đều bị Sơn Bản Nhất Lang hưởng thụ một lần, nhưng nàng lao thẳng đến toàn bộ nguyên nhân đều đổ cho đây là thành lập tại song tu trụ cột phía trên. Chính mình bất quá là bởi vì huyền nữ quyết nguyên nhân mới lần nữa tiết thân, nàng tứ chi làm ra phản ứng, trên mặt lộ ra quá yêu kiều mị, hay hoặc là còn đang không ngừng giật giật hậu môn cùng đã sớm thủy mạn kim sơn hơn mao mập huyệt. Này sở hữu không nên xuất hiện ở Thái Nguyên thánh nữ trên người dâm đãng cùng hạ tiện toàn bộ đều là bởi vì song tu mà thôi, cái này không phải là chính mình bản tâm. Nàng lần nữa dùng như vậy lời nói cùng buồn cười lý do đi cố gắng thuyết phục mình có thể thản nhiên tiếp nhận đã phát sinh toàn bộ dâm hành, mà khi Sơn Bản Nhất Lang chính xác là muốn cầu nàng chính mình chủ động cởi bỏ cuối cùng nhất bộ quần áo thời điểm, nàng lại chần chờ. Thậm chí cận tuyên cao chính mình tại giường tre ở giữa bại trận. Càng đại biểu trận này nhìn như song doanh cả hai cùng có lợi song tu hoàn toàn biến thành chính mình đơn phương cầu ái. Không, có lẽ trận này song tu bản thì không nên tồn tại. Như thế nào, thánh nữ đại nhân đã quên chính mình phía trước chính mồm lời nói sao? Hay là nói ngươi như trước cảm thấy lão phu căn này đại dương vật không thỏa mãn được ngươi? Sơn Bản Nhất Lang gầy yếu không chịu nổi thân ảnh từng bước ép sát, đem mẫu thân đụng đến giường bên cạnh. Cỗ kia sen lẫn nam tính tinh dịch giống được thể xú huân mẫu thân tần nuốt nước miếng, qua lại trốn tránh không chừng xuân thủy con ngươi không dám đi nhìn lão đầu đại dương vật bắn mắt, nàng răng nanh đánh run rẩy, võ mồm không rõ, ngữ khí hàm hồ không chừng, như là một cái thiếu thổ địa ra tiền, bị buộc lương vì sướng nông gia nữ giống nhau, thần thái ngôn ngữ trung thế nhưng mang theo một tia ngượng nghịu. Ta, không phải là không vừa lòng. Vậy chính mình cười. Chính là, hôm nay song tu, sao có thể. Cười. Ba. Hầu. Nam nhân tráng kiện dương vật lại một lần nữa quang lâm thánh nữ gò má, tại nàng xinh đẹp trơn bóng như ngọc gương mặt thượng lưu lại một đạo trường đầu trắng vết đỏ, đạo kia dương vật ấn ký là như thế xấu hổ, lại làm vị này thánh nữ cảm xúc nhộn nhạo, mặt ngọc hàm xuân. Lý trí báo cho nàng muốn tuân thủ lề thói cũ, không thể càng lôi trì từng bước. Vừa vặn thể nhưng ở phản bác, khư nhàn trinh nội tâm đang không ngừng dao động, thẳng đến tay nàng chẳng biết lúc nào đã cởi bỏ tầng thứ nhất vải trắng. Ta cười. Ta mục trừng miệng ngốc nhìn mẫu thân cong lên miệng nhỏ, thế nhưng tình mê ý loạn bắt đầu từng đường kéo ra trước ngực quấn ngực bố, lão đầu cười lạnh một tiếng nhất mông ngồi ở mẫu thân đối diện, thấp bé Nhật Bản lão Sắc Côn nhiều hứng thú nhìn mẫu thân một chút đem thân thể cuối cùng một chỗ thánh khiết nơi tự tay dâng lên. Bá, bá. Tùy theo vài dệt chậm rãi trượt xuống, Tuyết trắng trắng mịn vú thịt cũng rõ ràng xuất hiện ở ta cùng Sơn Bản Nhất Lang trước mặt, lão già nhìn hai mắt đăm đăm, dương vật thẳng tắp trước đỉnh, phát tán ra càng thêm dày đặc gay mũi giao phối khí tức. Màu tím hồng đại quy đầu tăng tới phát thanh, thân gậy thượng đạo đạo quấn quanh uốn lượn nhà văn càng thêm rõ ràng có thể thấy được, mạch máu cùng gân xanh cơ hồ muốn băng bó nổ bể ra, toàn bộ đại dương vật hoàn toàn triển lộ ra hoàn chỉnh hình thái, lỗ tiểu lúc đóng lúc mở ra bên ngoài chảy ra sen lẫn tinh mùi thúi dính chất lỏng. Giống một đầu khát máu mãng xà tìm được tối ngon miệng con mồi, tham lam hộc ra trong miệng nọc độc, thể phải đem này mỹ thuộc mẫu chặt chẽ hoa cung xoa đầy dâm sữa tinh đặc. Làm hoa hạ thánh nữ nhất là thần thánh tử cung nhiễm lấy người Nhật Bản mùi vị, biến thành cát điền gia nam nhân hình dạng. Thật sự là phiền toái, vẫn là lão phu tự mình đến đây đi. Lão tạp mau nhịn nửa tháng cuối cùng vẫn là không nhịn được chính mình tự tay xả rơi mẫu thân quấn ngực bố xúc động, hắn khát vọng cặp vú lớn quá lâu. Lâu đến một mực nghẹn tới hiện tại mới động thủ. Không,